Thiên Tôn Trùng Sinh chương 440 tới chương 470. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Cả đại điện yên tĩnh đến quỷ dị. Tất cả mọi người đều sững sờ, bất động, như thể bị hóa đá. Vương Bá Khí, Âm Dương Thiên, Lục Phượng, ba đại cường giả bị dán lên tường như những chiếc bánh nướng áp chảo. Cảnh tượng này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tâm trí yếu ớt của tất cả mọi người có mặt. Đặc biệt là các thành viên của Âm Dương Môn, Thái Thượng Thần Giáo, Bá Khí Môn và Phượng Hoàng Giáo, các thái thượng trưởng lão của bốn môn phái này đều sợ hãi đến ngây người. Âm Dương Phong cứng đờ nhìn phụ thân mình đã chết không thể chết hơn, dính chặt trên vách tường, vẻ mặt ngơ ngác. Vừa rồi hắn còn quả quyết rằng giáo chủ Thương Kỷ của Thái Thượng Thần Giáo đang diễn trò, dùng khổ nhục kế. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng lẽ phụ thân hắn cũng đang dùng khổ nhục kế? Vương Bá Khí và Lục Phượng của hai phái kia cũng đang dùng khổ nhục kế ư? Lúc này, dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng hiểu rằng chuyện này là không thể. Chẳng có khổ nhục kế nào lại lấy mạng ra để đùa giỡn như vậy. Chấn động, không thể tin nổi, rồi sau đó là tuyệt vọng. Đám cường giả Âm Dương Môn và Âm Dương Phong mặt mày xám như tro tàn. Hầu như cùng lúc, tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn về phía Long Kình Thiên, cổ thần thất trọng đỉnh phong mà lúc trước họ chẳng hề coi ra gì. Giờ đây, họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Âu Tu Văn lại cam tâm làm nô bộc, xưng hô hắn là chủ nhân. Tại sao các thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo lại tình nguyện đứng sau lưng hắn, không dám ngồi. Long Kình Thiên quét mắt nhìn đám người Âm Dương Phong, lạnh nhạt nói, các ngươi có muốn thử khổ nhục kế không? Đám người Âm Dương Phong ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Đột nhiên, Âm Dương Phong quỳ phịch xuống, khóc lóc thảm thiết, tiền bối, ta có mắt không tròng, van xin tiền bối tha cho ta một mạng. Ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiền bối. Các cao thủ của Âm Dương Môn, Thái Thượng Thần Giáo, Bá Khí Môn và Phượng Hoàng Giáo thấy vậy liền vội vàng phản ứng, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Cả một đám người quỳ rạp dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Cường giả của các phái khác thì sắc mặt tái mét, không dám hó hé. Long Kình Thiên liếc nhìn Âm Dương Phong một cái, rồi giơ tay điểm một chỉ. Mi tâm Âm Dương Phong tức thì phun ra một cục máu, ngã xuống đất. Thấy cảnh đó, nhóm cường giả Âm Dương Môn sợ đến hồn bay phách lạc, lại càng ra sức dập đầu cầu xin. Một chiêu của Long Kình Thiên đã có thể giết chết các cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong như Âm Dương Thiên và Vương Bá Khí. Cường giả của Âm Dương Môn làm sao còn dám có ý định phản kháng? Bởi vì thực lực như vậy chỉ có cường giả chân thần sơ kỳ mới có thể làm được. Trước mặt Long Kình Thiên, có nhiều cường giả thiên thần hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Long Kình Thiên nhìn đám cường giả Âm Dương Môn đang cầu xin tha thứ, ra lệnh cho bọn họ buông lỏng linh hồn chi hải, rồi lần lượt gieo vào đó mầm mống tín ngưỡng. Sau đó, tất cả cường giả của Âm Dương Môn, Bá Khí Môn, Thái Thượng Thần Giáo và Phượng Hoàng Giáo đều bị Long Kình Thiên gieo hạt giống tín ngưỡng, hoàn toàn thần phục. Các cường giả của những phái khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Kình Thiên thu phục bốn thế lực lớn, nhưng không ai dám tiến lên, cũng không ai dám mở miệng. Khi bốn phái đã bị thu phục xong, Long Kình Thiên quay đầu lại, nhìn về phía cường giả các phái khác. Ánh mắt hắn đảo qua, cường giả các phái đó cảm thấy như bị sét đánh trúng, trong đầu nổ vang không dứt, đầu óc quay cuồng, ai nấy đều hoảng sợ tột cùng. Lúc này, một luồng khí tức uy áp tựa như từ địa ngục tuôn ra từ người Long Kình Thiên. Lôi quang cường đại bùng nổ, tạo thành một cột sấm sét khổng lồ. Nhiều kiến trúc trên đại điện bị phá hủy, cột sấm sét ầm ầm lao thẳng lên chín tầng trời, phá vỡ cả lớp cương khí của băng phách vị diện, xuyên thẳng vào tinh không mờ mịt. Luồng khí tức này còn mạnh hơn gấp 3 lần so với luồng khí tức của Nguyên Tôn lúc trước. Trong băng phách thần điện, tất cả cường giả đều bị sóng khí mạnh mẽ đánh cho đứng không vững, ngã dúi dụi trên mặt đất, kinh hãi nhìn cảnh tượng kinh thiên động địa này. Chỉ riêng khí tức và uy áp đã kinh khủng đến mức này, nếu là một quyền của Long Kình Thiên thì sẽ ra sao? Lúc này, họ mới thực sự biết thực lực chân chính của Long Kình Thiên mạnh mẽ đến nhường nào. Các cường giả của Âm Dương Môn và Bá Khí Môn vừa rồi lại càng cảm thấy may mắn không thôi. Nếu lúc nãy họ dám phản kháng, e rằng Long Kình Thiên muốn tiêu diệt họ cũng chỉ mất vài hơi thở. Giữa lúc mọi người còn đang kinh hãi, Long Kình Thiên mở miệng, các ngươi còn có ai không phục ta là minh chủ không? Người không phục, ta có thể cho phép hắn rời đi. Giọng nói của Long Kình Thiên vang vọng trong đại điện rất lâu, nhưng không có một giáo chủ hay thái thượng trưởng lão nào dám cất bước rời đi. Thật là buồn cười. Rời đi sao? Long Kình Thiên thống nhất Thái Hư Thần Phủ đã là chuyện tất yếu. Bây giờ mà còn rời đi, chẳng phải sau này sẽ tự tìm đường chết sao? Trừ phi họ có thể rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Nhưng Thái Hư Thần Phủ nào có dễ rời đi như vậy? Cuối cùng, cường giả của tất cả các phái đều lựa chọn thần phục. Hơn một giờ sau, Long Kình Thiên đã gieo hạt giống tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của tất cả cường giả các phái có mặt tại đây. Đến lúc này, toàn bộ các thế lực sâu trong Thái Hư Thần Phủ đều đã nằm trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đã hoàn toàn nắm trong tay hơn 200 thế lực của Thái Hư Thần Phủ. Mặc dù chỉ có hơn 200 thế lực, nhưng thực lực của mỗi phái đều cực mạnh. Môn phái yếu nhất cũng có tới 50 cường giả thiên thần. Tổng cộng, số cường giả thiên thần của hơn 200 thế lực này lên tới hơn 42.000 người. Hơn 42.000 thiên thần, đây là một con số kinh khủng đến mức nào? Long Kình Thiên đứng trên băng phách thần điện, nhìn hơn 42.000 cường giả thiên thần đang quỳ phía dưới, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Lực lượng này nếu so với những tinh vực mà hắn từng khống chế ở tiên giới trước kia thì chẳng đáng là gì. Hơn nữa, hơn 10 vạn tinh vực mà hắn thống trị ở tiên giới trước kia đều là những tinh vực cao cấp. Một tinh vực cao cấp, chỉ cần một thế lực bất kỳ trong đó cũng có thể tùy tiện tiêu diệt cả ba nhĩ tinh hệ. Không biết Vũ Quân và Mộ Dung Thiến bây giờ ra sao rồi? Long Kình Thiên thầm nghĩ. Hiện tại hắn đã luyện hóa được hạch tâm đại trận, nắm trong tay hỗn độn linh bảo Thái Hư Thần Phủ này, lại thống nhất được các thế lực sâu trong Thái Hư Thần Phủ, có lẽ đã đến lúc trở về Huyền Lâm Vị Diện xem sao. Tất cả đứng lên đi. Long Kình Thiên thu hồi tâm tư, nói với đám cường giả đang quỳ bên trong băng phách thần điện. Vâng, thưa chủ nhân. Cường giả các phái cung kính đáp, sau đó mới dám đứng lên. Sau đó, Long Kình Thiên sắp xếp một số việc cho các cường giả, để môn chủ Long Mục của Long Mục Điện thống lĩnh các phái, tiến vào các khu vực khác của Thái Hư Thần Phủ, thu phục các thế lực còn lại. Còn Long Kình Thiên thì mang theo cường giả của năm phái lớn là Băng Phách Thần Giáo, Âm Dương Môn, Bá Khí Môn, Thái Thượng Thần Giáo và Phượng Hoàng Giáo, trở về Huyền Lâm Vị Diện. Long Kình Thiên trực tiếp xé rách không gian, mang theo cường giả năm phái thuấn di. Trước kia, Long Kình Thiên từ Huyền Lâm Vị Diện đến Băng Phách Vị Diện phải mất cả năm trời. Nhưng lần này, với khả năng thuấn di, hắn chỉ cần dùng 3 ngày là đã trở về. Hiện tại, mỗi lần hô hấp, tiên linh khí từ tiên giới đã cuồn cuộn truyền xuống, giúp hắn có thể thuấn di không ngừng mà không cần lo lắng về việc tiêu hao chân khí như trước. 3 ngày sau, Long Kình Thiên trở lại Huyền Lâm Vị Diện, phi thân một cái đã xuất hiện trong đại điện của Đại Huyền Thần Tông. Hắn chỉ thấy Hứa Vũ Quân đang ngồi đó với vẻ mặt lo buồn, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Sao lại sầu lo thế kia? Long Kình Thiên cười hỏi. Thân thể Hứa Vũ Quân chấn động, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, vui mừng reo lên, Kình Thiên, chàng trở về rồi. Long Kình Thiên nhìn Hứa Vũ Quân, gật đầu cười, ta đã trở về. Chàng đã thu được hạch tâm đại trận kia chưa? Hai mắt Hứa Vũ Quân sáng ngời, vội hỏi. Long Kình Thiên cười nói, đúng vậy, ta đã tìm được hạch tâm đại trận và đã luyện hóa nó rồi. Nụ cười của Hứa Vũ Quân rạng rỡ, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Trong lòng Long Kình Thiên dâng lên một dự cảm không lành. Hắc Long thúc thúc thúc ấy đã chết rồi. Hứa Vũ Quân chần chừ một lúc, rồi đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Hắc Long là bạn tốt của cha nàng, từ nhỏ đã chăm sóc nàng, tình cảm vô cùng thân thiết. Hắc Long đã chết sao? Long Kình Thiên giật mình. Hứa Vũ Quân gật đầu, nức nở nói, sau khi chàng đi vào sâu trong hư không, chúng ta không ngừng thống nhất các vị diện xung quanh, cuối cùng đã khiến các vị diện bên ngoài chú ý, họ liên minh lại để đối phó với chúng ta. Cách đây không lâu, chúng ta tiến về phía Ma Uyên Vị Diện, không ngờ đối phương đã bố trí cạm bẫy từ trước. Chúng ta bị vây khốn, Hắc Long thúc thúc vì cứu ta nên cho nên hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang. Ma Uyên Vị Diện. Hứa Vũ Quân nức nở, đôi mắt đẹp đẫm lệ. Long Kình Thiên nắm lấy vai Hứa Vũ Quân, nói, được rồi, không sao rồi. Hiện tại ta đã trở về, chúng ta sẽ đến Ma Uyên Vị Diện ngay bây giờ, báo thù cho Hắc Long. Hứa Vũ Quân nghe vậy không khỏi quýnh lên, Kình Thiên, Ma Uyên Vị Diện hiện tại rất mạnh. Đó là liên minh của hơn 30 vị diện, đặt tổng bộ tại đó. Riêng cường giả thiên thần đã có hơn 1.000 người rồi. Long Kình Thiên không khỏi cười nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. 1.000 thiên thần ư, 4 vạn thiên thần sâu trong hư không còn bị hắn thu phục, huống chi là 1.000 thiên thần cỏn con. Kình Thiên, ta biết chàng đã luyện hóa được hạch tâm đại trận, nắm trong tay Thái Hư Thần Phủ, nhưng thực lực của đối phương quá mạnh. Hay là chúng ta cứ từ từ tích lũy lực lượng, sau này báo thù cho Hắc Long thúc thúc cũng không muộn. Hứa Vũ Quân lại càng thêm lo lắng. Long Kình Thiên dù đã nắm trong tay Thái Hư Thần Phủ nhưng thời gian luyện hóa còn ngắn, hẳn chưa thể phát huy hoàn toàn uy lực của nó. Hứa Vũ Quân không cho rằng một mình Long Kình Thiên có thể đối phó được với hơn 1.000 thiên thần. Dù sao thì, Huyền Lâm Vị Diện hiện tại cũng chỉ mới có hơn 300 thiên thần. Long Kình Thiên biết Hứa Vũ Quân lo lắng cho mình, không khỏi mỉm cười, cũng không giấu giếm nữa, nói vọng ra hư không, các ngươi ra đi. Ánh mắt Hứa Vũ Quân lộ vẻ nghi ngờ. Đúng lúc này, hư không đột nhiên bị xé toạc, một lỗ hổng khổng lồ hiện ra. Từng luồng khí tức mạnh mẽ tràn ra từ bên trong, sau đó một đám cường giả bay ra. chính là cường giả của năm phái lớn tại Băng Phách Vị Diện. Đôi mắt Hứa Vũ Quân mở lớn, kinh ngạc. Bái kiến chủ nhân, bái kiến Hứa tiểu thư. Đám người Âu Tu Văn sau khi xuất hiện liền đến trước mặt Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân, đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô vang. Gần 2000 cường giả thiên thần của năm phái, âm thanh chấn động cả Huyền Lâm Vị Diện, khiến cả vị diện như nổi lên ngàn vạn cơn cuồng phong, dòng khí kích động. Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân vẫn mở lớn, chưa kịp phản ứng lại những gì đang xảy ra. Long Kình Thiên để cho đám người Âu Tu Văn đứng dậy, sau đó nói với Hứa Vũ Quân, bọn họ là cường giả của năm đại phái Băng Phách Thần Giáo, Âm Dương Môn, Bá Khí Môn, Thái Thượng Thần Giáo và Phượng Hoàng Giáo, đã hoàn toàn bị ta thu phục. Hứa Vũ Quân không thể tin nổi, Băng Phách Thần Giáo. Năm phái Băng Phách Thần Giáo là năm môn phái mạnh nhất sâu trong hư không, Long Kình Thiên lại có thể thu phục được toàn bộ sao? Đặc biệt là Âu Tu Văn, đó chẳng phải là một nhân vật cự phách của Thái Hư Thần Phủ sao? Hắn chính là Âu Tu Văn. Lúc này, Long Kình Thiên chỉ vào người đứng đầu đám đông, giới thiệu với Hứa Vũ Quân. Vẻ mặt Hứa Vũ Quân lại một lần nữa chấn động. Âu Tu Văn, đệ nhất nhân của Thái Hư Thần Phủ. Thật ra, không chỉ có năm phái Băng Phách Thần Giáo, mà tất cả các thế lực sâu trong Thái Hư Thần Phủ đều đã bị ta thu phục hoàn toàn rồi. Long Kình Thiên cười nói. Đầu óc Hứa Vũ Quân ầm một tiếng. Toàn bộ các thế lực sâu trong Thái Hư Thần Phủ sao? Nàng chỉ cảm thấy như mình đang nằm mơ. Tất cả mọi thứ trước mắt chẳng lẽ đều là ảo mộng. Nàng đang ở trong mơ, mơ thấy Long Kình Thiên. Đúng, nhất định là mơ. Đây không phải là mộng. Long Kình Thiên thu hết vẻ mặt của Hứa Vũ Quân vào đáy mắt, nhẹ nhàng nói. Sau một hồi, Hứa Vũ Quân cuối cùng cũng tin rằng đây không phải là một giấc mơ. Tại Ma Uyên Vị Diện, trong đại điện tràn ngập tiếng nói cười, chén rượu cùng nhau không ngớt. Hứa Vũ Quân cô nương kia quả thật rất đẹp, đáng tiếc lại để nàng ta chạy thoát. Trên đại điện, một người tên Vi Đà cười nói. Vi Đà này chính là minh chủ của Ma Uyên Liên Minh, thực lực bản thân cực mạnh, đồng thời là giáo chủ của Ma Uyên Giáo, giáo phái mạnh nhất Ma Uyên Vị Diện. Ha ha, minh chủ, đừng nóng vội. Lần này để Hứa Vũ Quân cô nương kia chạy, lần sau chúng ta lại bắt nàng về. Đến lúc đó sẽ để minh chủ thưởng thức tư vị của mỹ nhân Kim Ô, một môn chủ của một phái khác cười nói. Phía dưới đại điện vang lên một tràng cười to. Cô nương kia không biết từ đâu xuất hiện, vậy mà đã thống nhất được mấy vị diện lân cận Huyền Lâm Vị Diện rồi. Còn cả đại trận phòng ngự của Huyền Lâm Vị Diện, không biết là do ai bố trí. Mọi người bắt đầu bàn luận. Vi Đà vung tay lên, nói lớn, mọi người không cần lo lắng. Chỉ là một Huyền Lâm Vị Diện nhỏ bé, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ công phá được. Hứa Vũ Quân cô nương kia không chống đỡ được bao lâu đâu. Ta thật muốn thử xem nàng trên giường lợi hại đến mức nào. Nói tới đây, hắn liền cười lên ha hả. Chỉ sợ là không chịu nổi 100 hiệp, đến lúc đó sẽ phải khóc lóc cầu xin minh chủ tha thứ thôi. Mọi người lại phá lên cười. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Một luồng lực lượng hủy diệt đánh lên đại trận phòng ngự của Ma Uyên Vị Diện. Tiếng cười của mọi người đột nhiên ngừng lại, sắc mặt liền biến đổi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vi Đà nổi giận quát. Bẩm báo minh chủ, Hứa Vũ Quân mang theo một nhóm người đã tới tinh không bên ngoài Ma Uyên Vị Diện. Một thái thượng trưởng lão của Ma Uyên Giáo vội vàng chạy vào báo. Nhưng hắn còn chưa nói hết, Vi Đà đã cười cắt ngang, cô nương kia đến rồi sao? Đến đúng lúc lắm. Ta đang muốn nếm thử tư vị của nàng. Lần này ta sẽ khiến nàng có đến mà không có về. Hắn mang theo các cường giả trong đại điện bay ra, đi tới trên bầu trời. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến. Làm sao lại có nhiều cường giả thiên thần như vậy? Bọn họ kéo đâu ra lắm thiên thần thế? Liên minh Ma Uyên thấy Long Kình Thiên và đám người Âu Tu Văn bên cạnh Hứa Vũ Quân, ai nấy đều thất kinh. Kia hình như là Âu Tu Văn. Đột nhiên một thái thượng trưởng lão của Ma Uyên chỉ về phía Âu Tu Văn đang đứng sau Long Kình Thiên, kinh hãi hô lên, vẻ mặt như thấy quỷ. Cường giả của Ma Uyên Vị Diện đều chấn động, nhìn về phía sau Long Kình Thiên. Thật sự là Âu Tu Văn, giáo chủ của Băng Phách Thần Giáo. Trong lòng Vi Đà dấy lên sóng to gió lớn, sau đó vội vàng tỉnh táo lại, cung kính nói, không biết Âu giáo chủ đại giá quang lâm, chúng tôi đón tiếp chậm trễ, xin Âu giáo chủ thứ tội. Âu Tu Văn đứng sau lưng Long Kình Thiên, không dám mở miệng. Long Kình Thiên chỉ một ngón tay vào Vi Đà, hỏi Hứa Vũ Quân, có phải kẻ này đã giết Hắc Long không? Hứa Vũ Quân nhìn Vi Đà, hận thù dâng trào, đúng là hắn. Long Kình Thiên không nhiều lời nữa, tung ra một quyền. Vi Đà còn chưa kịp mở miệng đã bị một quyền của Long Kình Thiên đánh bay, xuyên qua Ma Uyên Vị Diện, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ phía bên kia. Mà trên mặt đất của Ma Uyên Vị Diện, một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy một mặt tinh không khác của ma uyên vị diện qua lỗ thủng đó. Một quyền đánh xuyên cả một vị diện. Một quyền đánh xuyên một vị diện, lực lượng này vĩ đại đến mức nào? Mọi người ở ma uyên vị diện nhìn thấy cảnh này, lập tức sợ đến chết khiếp, thiếu chút nữa là tất cả đều ngã từ trên cao xuống. Phi Đà bị Long Kình Thiên đánh văng ra khỏi ma uyên nhưng vẫn chưa chết. Dĩ nhiên, Long Kình Thiên sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Long Kình Thiên điểm một ngón tay lên ngực Phi Đà, khiến hắn lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Tiếp theo là chỉ thứ ba, chỉ thứ tư, chỉ thứ năm vào tất cả các kinh mạch và huyệt vị của đối phương. Kinh mạch trên người Phi Đà như bị từng cây kim đâm nát, thống khổ dị thường. Nhìn thấy cảnh này, đám cường giả ma uyên cực kỳ sợ hãi, không một ai dám ra tay. Sau nửa giờ, toàn thân Phi Đà nhuốm đầy máu, kinh mạch trên người đều bị phá hủy hoàn toàn. Lúc này, Long Kình Thiên mới tung ra một quyền, kết liễu hoàn toàn tính mạng của hắn. Nhìn Phi Đà không có một chút sức phản kháng, bị Long Kình Thiên tàn sát, đám cường giả ma uyên không thể che giấu được nỗi hoảng sợ trong lòng. Khi Long Kình Thiên quay đầu lại nhìn, trong lòng đám cường giả ma uyên rung lên, muốn chạy trốn nhưng lại phát hiện ra toàn thân đã không nhấc lên nổi một chút lực lượng nào. Ta cho các ngươi một cơ hội, hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Long Kình Thiên chậm rãi nói. Sắc mặt đám cường giả ma uyên âm trầm bất định. Chủ nhân đã cho các ngươi một con đường sống, còn không mau mau tới đây quỳ lạy. Lúc này, Âu Tu Văn ở phía sau Long Kình Thiên mới lên tiếng, quát lớn đám cường giả ma uyên. Nghe thấy Âu Tu Văn gọi Long Kình Thiên là chủ nhân, đám cường giả ma uyên lại càng thêm khiếp sợ. Cuối cùng, Liên minh Ma Uyên cũng bị Long Kình Thiên thu phục. Sau khi thu phục Ma Uyên, Long Kình Thiên không tiếp tục chinh phạt các vị diện khác mà cùng đám người Hứa Vũ Quân trở lại vị diện Huyền Lâm, bắt đầu bế quan tu luyện. Về phần thu phục các vị diện khác và thống nhất toàn bộ Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên giao cho Âu Tu Văn xử lý. Với thế lực hiện tại của Long Kình Thiên, mặc dù không có hắn trấn giữ, việc Âu Tu Văn thống nhất Thái Hư Thần Phủ cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ở bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh, Long Kình Thiên vận chuyển thiên hỏa, luyện hóa từng viên thần cách thiên thần, sau đó truyền năng lượng vào cơ thể Hứa Vũ Quân, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Mộ Dung Thiến, giúp họ không ngừng đột phá. Một năm trôi qua, Hứa Vũ Quân đã đột phá đến thiên thần nhị trọng, còn Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng lần lượt vượt qua thiên thần kiếp, đạt đến thiên thần cảnh. Mộ Dung Thiến, người có thực lực yếu nhất, cũng đã đạt tới cổ thần ngũ trọng. Hai năm trôi qua, thực lực của đám người Hứa Vũ Quân không ngừng tăng tiến, ngay cả Mộ Dung Thiến cũng đã đột phá đến thiên thần. 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm trôi qua. 6 năm trong Phá Diệt Thần Đỉnh, bên ngoài mới chỉ qua hơn 4 tháng. Hơn 4 tháng này, đám người Âu Tu Văn cuối cùng cũng đã thu phục được toàn bộ các thế lực trong Thái Hư Thần Phủ. Mặc dù Thái Hư Thần Phủ đã hoàn toàn thống nhất, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của đám cường giả ma tộc và thiếu chủ Bố Tư của thần giới, những kẻ đã cùng Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ lúc đầu. Không thấy đám người ma chủ và thiếu chủ Bố Tư, chứng tỏ bọn họ đã rời khỏi Thái Hư Thần Phủ. Một ngày kia, tại Xích Thành Tinh Vực, trong không gian yên tĩnh, lôi quang bỗng chớp động. Từng đám mây sấm sét cuồn cuộn thổi qua, khiến tất cả vị diện tại Xích Thành Tinh Vực đều cảm nhận được một luồng uy áp kinh khủng. Sau đó, hư không nứt ra một vệt cực lớn, ánh sáng lóe lên, một nhóm người xuất hiện giữa tinh không. Chính là Long Kình Thiên và đám người Hứa Vũ Quân đã đi ra từ Thái Hư Thần Phủ. Long Kình Thiên quét mắt qua tinh không Xích Thành Tinh Vực, nói, xem ra ma tộc đã rút lui. Ma khí ban đầu bao trùm tinh không đã hoàn toàn biến mất, chứng tỏ chúng đã rút khỏi Xích Thành Tinh Vực. Kình Thiên, vậy chúng ta trở về vị diện Vạn Bảo xem sao? Hứa Vũ Quân nói. Long Kình Thiên gật đầu, rồi mang theo đám người Hứa Vũ Quân đi tới vị diện Vạn Bảo. Dọc đường đi, Long Kình Thiên thấy rất nhiều vị diện của Xích Thành Tinh Vực đã bị ma tộc tàn phá, trở nên hoang vu, tĩnh mịch, tử khí nồng nặc và oan hồn lãng vãng. Sau khi đám người Long Kình Thiên đến vị diện Vạn Bảo, mặc dù nơi đây vẫn còn người nhưng đã không còn nhộn nhịp như năm xưa nữa. Khi Long Kình Thiên mang theo Hứa Vũ Quân bay tới tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, hắn đã nhìn thấy rất nhiều thành trì bị tàn phá nặng nề, người đi đường thưa thớt, không gian bao trùm một vẻ yên lặng và hoang vắng. Không lâu sau, Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân đã đến tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Nhưng họ vừa tới nơi thì đột nhiên có một tiếng quát lên, đứng lại, các ngươi là ai? Dám xông vào tổng bộ Phần Diệt Thần Tông sao? Sau đó, một đám đệ tử của Phần Diệt Thần Tông bay tới ngăn cản. Trong 10 đại thần tông của Xích Thành Tinh Vực, Phần Diệt Thần Tông vốn đứng ở vị trí thứ hai sau Vạn Bảo Thần Tông. Mọi người nhìn đám đệ tử Phần Diệt Thần Tông, không khỏi kinh ngạc, tổng bộ Phần Diệt Thần Tông. Sắc mặt Hứa Vũ Quân liền âm trầm, lạnh lùng nói, nơi này rõ ràng là tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông, sao lại thành tổng bộ của Phần Diệt Thần Tông? Đệ tử Phần Diệt Thần Tông ngẩn ra, sau đó cười ha hả, trước khi ma tộc tấn công, quả thật nơi này là tổng bộ của Vạn Bảo Thần Tông. nhưng bây giờ đã bị phần diệt thần tông ta chiếm cứ, trở thành tổng bộ của chúng ta rồi. Vạn Bảo thần tông đã bị diệt, hiện tại phần diệt thần tông ta mới là thần tông đứng đầu xích thành tinh vực. Cô nương, lẽ nào trước kia ngươi là đệ tử của Vạn Bảo thần tông sao? Một gã đệ tử phần diệt thần tông vui vẻ cười nói. Trước kia, mặc dù Hứa Vũ Quân là thiên tài tu luyện trẻ tuổi nhất tại xích thành tinh vực, nhưng không phải ai cũng biết mặt nàng. Thần chủ đã hạ lệnh, bắt được một đệ tử hạch tâm của Vạn Bảo thần tông sẽ được thưởng 10.000 cửu dương đan. Một gã đệ tử khác nói. Đám đệ tử phần diệt thần tông nghe vậy liền rối rít lao về phía Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân. Sắc mặt Hứa Vũ Quân lạnh như băng, tay phải vung ống tay áo lên, chỉ thấy toàn bộ đám đệ tử phần diệt thần tông này đều bị quét bay ngược trở lại, đập mạnh vào sơn mạch phía dưới, làm rung chuyển cả một vùng đất. Mấy năm tu luyện này, Hứa Vũ Quân đã đạt tới thiên thần tứ trọng, hơn nữa lại có thần cách đặc thù, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng cũng phải nể mặt. Những đệ tử phần diệt thần tông này chỉ là đế cấp, thánh cấp, làm sao chịu nổi một chiêu của nàng? Kẻ nào dám đến tổng bộ phần diệt thần tông gây chuyện? Ngay sau đó, một tiếng gầm vang lên, vô số khí tức mạnh mẽ lao tới bên này. Động tĩnh vừa rồi đã làm kinh động các cường giả của phần diệt thần tông. Hứa Vũ Quân, là ngươi sao? Một số thái thượng trưởng lão phần diệt thần tông chạy tới, vừa thấy Hứa Vũ Quân, lập tức kinh hãi. Hứa Vũ Quân là tiểu thư của Vạn Bảo thần tông, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Sau khi kinh hãi, trên mặt những thái thượng trưởng lão này lại hiện ra vẻ mừng rỡ. Thần chủ của bọn họ đã hạ lệnh rằng, bắt được Hứa Vũ Quân sẽ được thưởng 1.000.000 cửu dương đan. Hứa Vũ Quân thu hết vẻ mặt của những thái thượng trưởng lão phần diệt thần tông này vào đáy mắt, biết rõ đối phương đang nghĩ gì. Thấy họ rối rít đánh về phía mình, nàng không nhiều lời, giơ tay đánh ra một chưởng. Một chưởng này lập tức đánh chết hơn 10 vị thái thượng trưởng lão phần diệt thần tông vừa chạy tới. Những thái thượng trưởng lão này mới chỉ là cổ thần, dĩ nhiên Hứa Vũ Quân có thể dễ dàng giết chết. Sau khi giải quyết đám thái thượng trưởng lão này, Long Kình Thiên mang theo đám người Hứa Vũ Quân bay sâu vào bên trong Vạn Bảo thần tông. Dọc đường đi, hễ thấy đệ tử nào của phần diệt thần tông, họ cũng đều tiện tay tiêu diệt. Lúc đám người Long Kình Thiên bay sâu vào trong, thần chủ của phần diệt thần tông đang ở trong phòng riêng cùng tiểu thiếp, mây mưa vần vũ, chiến đấu một hồi kịch liệt, toàn thân đẫm mồ hôi, không ngừng thở dốc. Thần chủ, ngài thật là mãnh liệt. Trong phòng riêng, tiểu thiếp kia đang thở gấp, rên rỉ liên tục. Nghe tiểu thiếp khen ngợi, phần diệt thần chủ lại càng ra sức cày quất. Ngay lúc toàn thân hắn đang run rẩy đến cực hạn thì đột nhiên đất trời chấn động, tiếng nổ vang ầm ầm làm căn phòng lão đảo như sắp đổ. Thần chủ phần diệt bị làm cho kinh sợ đến mức thằng em co rụt lại. Hắn quát lớn, mẹ kiếp, kẻ nào làm hỏng chuyện tốt của ta? Muốn chết sao? Ở thời khắc mấu chốt mà bị phá hỏng, dù là ai cũng phải tức giận. Nhưng hắn vừa dứt lời thì đột nhiên một luồng lực lượng mang tính hủy diệt ầm ầm giáng xuống, cả căn phòng sụp đổ hoàn toàn. Hắn hoảng sợ khi phát hiện ra một bàn tay vô hình khổng lồ đang từ trên cao chụp xuống. Nhưng hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay khổng lồ vô hình kia nắm lấy cổ, nhấc bổng hắn từ dưới đống đổ nát lên trời cao. Khi hắn bay lên không trung, hắn mới thấy người ra tay với mình là một người trẻ tuổi tóc đen, và đứng bên cạnh người đó chính là Hứa Vũ Quân. Hứa Vũ Quân. Phần diệt thần chủ kêu lên, sắc mặt liên tục biến hóa, vận chuyển thần lực toàn thân muốn trốn thoát. Nhưng cho dù hắn vận chuyển thần lực thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp này. Hắn cứ trần truồng như vậy bị nắm cổ giữa không trung. Đệ tử của phần diệt thần tông chạy tới, thấy thần chủ của mình bị người ta túm lấy như một con vịt chết, tứ chi quẩy loạn, toàn thân trần trụi. Toàn bộ đệ tử đều trở nên ngây dại, trợn mắt há mồm. Không ngờ đồ chơi của lão già này lại lớn như vậy. Cửu vĩ thiên miêu phía sau Long Kình Thiên liếc một cái vào bên dưới phần diệt thần chủ, không khỏi trêu ghẹo. Đúng là rất lớn. Tử Thiên Long Hoàng cũng cười nói. Hứa Vũ Quân nghe vậy cũng lỡ nhìn thoáng qua, khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vàng dời ánh mắt đi. Sau đó, Long Kình Thiên đưa một tay vào hư không, tiến hành sư hồn đối với phần diệt thần chủ. Từ trong ký ức của hắn, Long Kình Thiên biết được rằng mấy năm trước, ma tộc đã rút lui khỏi xích thành tinh vực, thiếu chủ Bố Tư cùng với tất cả binh lính thần giới đều đã quay trở về thần giới. Sau khi đám người thiếu chủ Bố Tư trở về, phần diệt thần chủ thấy tổng bộ Vạn Bảo thần tông linh khí nồng đậm, liền dẫn người chiếm cứ nơi này. Sau khi sư hồn xong, Long Kình Thiên giơ một ngón tay, lập tức giết chết phần diệt thần chủ. Phần diệt thần chủ chưa kịp có chút suy nghĩ nào đã bị tiêu diệt. Đệ tử phần diệt thần tông không còn sức phản kháng, phần lớn đều thần phục, cũng có không ít người chạy trốn. Đối với những đệ tử phần diệt thần tông trốn thoát, Long Kình Thiên cũng lười truy đuổi. Dù sao, thống nhất ba nhĩ tinh hệ cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà những đệ tử này cũng không thể trốn thoát khỏi ba nhĩ tinh hệ. Sau khi thu phục lại tổng bộ Vạn Bảo thần tông, Long Kình Thiên đưa các đệ tử Vạn Bảo thần tông trước kia đang ở trong Thiên Mang vị diện ra ngoài, đồng thời thả toàn bộ trưởng lão, Thái thượng trưởng lão của băng phách thần giáo, Âm Dương Môn, Bá Khí Môn từ trong Thái Hư Thần Phủ ra, rồi bắt đầu chỉnh đốn lại vị diện vạn bảo. Hắn để cho các cao thủ của băng phách thần giáo, Âm Dương Môn và các thế lực khác trong Thái Hư Thần Phủ đến các vị diện khác tại Xích Thành Tinh Vực, từ từ thu phục và thống nhất Xích Thành Tinh Vực. Mặc dù Xích Thành Tinh Vực có hơn 1.700 vị diện nhưng số lượng cường giả thiên thần cực kỳ ít. Tất cả cường giả thiên thần tại các vị diện của Xích Thành Tinh Vực cộng lại cũng không bằng một băng phách thần giáo. Vì vậy, đám người Âu Tu Văn của băng phách thần giáo nhanh chóng thu phục được hơn 1.700 vị diện tại Xích Thành Tinh Vực. Sau khi thống nhất Xích Thành Tinh Vực, Long Kình Thiên lại để cho đám người Âu Tu Văn tiếp tục khuếch trương, thống nhất hai khu vực lân cận là Bạo Loạn Tinh Vực và Tể Dương Tinh Vực. Với lực lượng hùng mạnh của băng phách thần giáo và Âm Dương Môn, không tới một năm, toàn bộ Bạo Loạn Tinh Vực và Tể Dương Tinh Vực đều bị công phá và thu phục. Đây là trong trường hợp Long Kình Thiên và Hứa Vũ Quân không ra tay, nếu họ ra tay thì tốc độ còn nhanh hơn rất nhiều. Long Kình Thiên giao chuyện thu phục ba nhĩ tinh hệ cho Âu Tu Văn xử lý. Hắn cùng với đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng ở bên trong Phá Diệt Thần Đỉnh tu luyện. Cứ cách mấy tháng, Âu Tu Văn lại bẩm báo cho Long Kình Thiên về tình hình chinh phạt. 10 năm trôi qua rất nhanh. Càng về sau, tốc độ thu phục và khuếch trương của băng phách thần giáo, Âm Dương Môn càng lúc càng nhanh. Trước kia, có thể phải mất nửa năm hay 3-4 tháng mới thu phục được một tinh vực. Về sau, chỉ mất 1 tháng, thậm chí chưa đến 1 tháng đã có thể thu phục được một tinh vực. Thế lực dưới tay Long Kình Thiên ngày càng lớn mạnh, không có một tinh vực nào có thể ngăn cản được bước tiến của băng phách thần giáo và Âm Dương Môn. 10 năm trôi qua, Âu Tu Văn đã dẫn dắt tất cả cường giả của băng phách thần giáo và Âm Dương Môn, nhanh chóng càn quét ba nhĩ tinh hệ. Khi 10 năm kết thúc, 9 phần 10 của ba nhĩ tinh hệ đã bị công phá và thu phục. Cuối cùng chỉ còn lại Bất Hữu Thần Phủ, Bất Diệt Thần Phủ, Vĩnh Hằng Thần Phủ và một số thế lực cực lớn khác ở ba nhĩ tinh hệ. Những thế lực này đã kết thành liên minh, dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự. Bất Hữu Thần Phủ, Bất Diệt Thần Phủ và Vĩnh Hằng Thần Phủ là ba đại thần phủ đã tồn tại trăm vạn năm tại ba nhĩ tinh hệ, vẫn có một chút nội tình. Nếu những nội tình này được kích hoạt, có thể đánh chết cả cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong. Dĩ nhiên, mặc dù ba đại thần phủ này có nội tình, cũng khó có thể ngăn cản được cuộc tấn công của băng phách thần giáo và Âm Dương Môn. Trừ khi có kỳ tích xảy ra, nếu không thì việc bị tiêu diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Biết ba đại thần phủ đang dựa vào nơi hiểm yếu để chống cự, nhưng Long Kình Thiên cũng không ra tay mà giao cho Âu Tu Văn xử lý. Âu Tu Văn là người đứng đầu Thái Hư Thần Phủ, lại là giáo chủ băng phách thần giáo, vừa là một kiêu hùng, thực lực và thủ đoạn đều có, lại có lực lượng mạnh mẽ làm hậu thuẫn, Long Kình Thiên tin rằng hắn có thể xử lý được. Lại 2 năm nữa trôi qua. Ba đại thần phủ và một số thế lực siêu cấp còn sót lại ở ba nhĩ tinh hệ đều bị Âu Tu Văn tiêu diệt hết. Ba nhĩ tinh hệ đã hoàn toàn thống nhất. Sau khi thống nhất ba nhĩ tinh hệ, Long Kình Thiên liền để cho Âu Tu Văn ngừng khuếch trương, bắt đầu chỉnh đốn lại tất cả các thế lực tại đây. Đối với Long Kình Thiên mà nói, cho dù là thống nhất ba nhĩ tinh hệ hay một số tinh hệ lân cận cũng đều không có ý nghĩa gì. Những điều này chỉ là mây khói, quan trọng nhất chính là thực lực của bản thân. Chỉ cần sau này hắn khôi phục lại thực lực thiên tôn, lúc đó lo gì không có thế lực. Tại Phá Diệt Thần Đỉnh bên trong vị diện vạn bảo, Long Kình Thiên cùng đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng, Mộ Dung Thiến lại bắt đầu một đợt bế quan tu luyện dài ngày. 100 năm, 200 năm, rồi 1.000 năm trôi qua rất nhanh. 1.000 năm trong Phá Diệt Thần Đỉnh, bên ngoài mới trôi qua hơn 50 năm. Trong 1.000 năm này, mặc dù Long Kình Thiên vẫn không thể đột phá đến thiên tiên, nhưng thực lực so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ đám người Hứa Vũ Quân, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng đều đã đạt đến thiên thần thất trọng đỉnh phong, ngay cả Mộ Dung Thiến cũng không ngoại lệ. Trong lúc tu luyện, Long Kình Thiên cũng sai đám người Âu Tu Văn tìm kiếm tài liệu ở ba nhĩ tinh hệ. Trấn Thiên Tháp đã tấn thăng đến hạ phẩm tiên khí đỉnh giai, còn Phá Diệt Thần Kích, Phá Diệt Thần Đỉnh và Thái Hư Thần Phủ đều được chữa trị một phần. Với thực lực của Long Kình Thiên, có Trấn Thiên Tháp và Thái Hư Thần Phủ là đã đủ. Vì vậy, hắn chia Phá Diệt Thần Đỉnh và Phá Diệt Thần Kích cho Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. 1.000 năm trôi qua, Long Kình Thiên cảm thấy rất khó để khôi phục đến cảnh giới thiên tiên ở thế giới này, vì vậy hắn nảy ra ý muốn trở lại tiên giới. Nhưng sau này, khi đám người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến phi thăng đến thần giới, khoảng cách giữa tiên giới và thần giới sẽ rất xa xôi. Cho dù sau này thực lực của Long Kình Thiên khôi phục đến cửu thiên huyền tiên, từ tiên giới đến thần giới cũng phải mất mấy trăm năm. Vì vậy, đến lúc đó, Long Kình Thiên và hai nàng cùng đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu sẽ phải rất lâu sau mới có thể gặp lại. Phi thăng tiên giới sao? Sau khi nghe được quyết định của Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến kinh ngạc thốt lên. Sau đó, họ im lặng, đôi mắt hoe đỏ, một luồng không khí thương cảm tràn ngập xung quanh. Cũng không phải là sau này chúng ta sẽ không gặp lại. Long Kình Thiên nói, Chờ đến khi ta khôi phục được thực lực La Thiên Thượng Tiên, ta sẽ đến thần giới tìm các nàng. La Thiên Thượng Tiên ư, phải mất bao lâu chứ? Đôi mắt đẹp của Hứa Vũ Quân đẫm lệ. La Thiên Thượng Tiên tại tiên giới tương đương với thần hoàng phía trên chủ thần tại thần giới. So với chủ thần, việc tu luyện lên thần hoàng khó khăn hơn gấp vạn lần. Long Kình Thiên trầm mặc. Đúng là cho dù sau khi chuyển thế, tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn so với trước kia, nhưng muốn khôi phục thực lực đến La Thiên Thượng Tiên cũng phải mất mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm đối với hắn có thể chỉ là trong nháy mắt, nhưng ai biết được trong khoảng thời gian đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Kình Thiên, chúng ta muốn đi cùng chàng đến tiên giới. Đột nhiên, Mộ Dung Thiến nói. Đi theo ta đến tiên giới ư? Long Kình Thiên ngẩn ra. Đúng vậy, chúng ta muốn đi cùng chàng tới tiên giới. Hứa Vũ Quân kiên quyết nói. Long Kình Thiên lắc đầu. Không phải hắn chưa từng suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng thứ mà Mộ Dung Thiến và Hứa Vũ Quân ngưng tụ chính là thần cách, bản thể lại là thần thể. Nếu phi thăng, họ sẽ tự động bay tới thần giới chứ không phải là tiên giới như họ nghĩ. Sau khi Long Kình Thiên giải thích cho hai nàng, không ngờ Hứa Vũ Quân lại nói, vậy chúng ta không ngưng tụ thần cách mà là tiên phù, bản thể không phải là thần thể mà là tiên thể, như vậy có phải là có thể đi theo chàng đến tiên giới không? Long Kình Thiên hiểu ý của hai nàng, nhưng vẫn nói, một khi đã ngưng tụ thần cách thì không thể nào chuyển thành tiên phù được. Không phải chàng đã nói rằng vạn pháp cùng đồ, vạn đạo đồng quy sao? Mộ Dung Thiến hỏi, bất kể là tu luyện công pháp thần giới hay công pháp tiên giới, yêu giới, cuối cùng chẳng phải đều giống nhau sao? Long Kình Thiên đáp, mặc dù cuối cùng đều giống nhau, nhưng chỉ có người đạt tới hỗn nguyên cảnh mới làm được điều đó. Nói cách khác, chỉ có người đã cảm ngộ được vạn pháp cùng đồ, vạn đạo đồng quy mới có thể vận dụng đại đạo pháp tắc để chuyển hóa một thiên thần thành một thiên tiên, biến thần cách hóa thành tiên phù. Sau khi Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến nghe xong, sắc mặt trở nên ảm đạm. Thật ra, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Long Kình Thiên nhìn thần sắc của hai nàng, trong lòng khẽ động, liền nói. Cách gì? Hai nàng vui mừng, đồng thanh hỏi. Long Kình Thiên để cho hai nàng ngồi xuống, sau đó vận chuyển công pháp, buông lỏng linh hồn chi hải của mình. Ngay lập tức, hai tay hắn không ngừng huy động, đánh ra từng pháp quyết ấn phù. Những pháp quyết này vừa xuất hiện đã khiến đất trời rung động, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở vị diện vạn bảo đều cảm nhận được sự chấn động này. Những pháp quyết ấn phù này không ngừng tiến vào linh hồn chi hải của hai nàng, vây quanh và không ngừng cọ rửa thần cách của họ. Thần cách của hai nàng phát ra tia sáng dài vạn trượng. Khi những pháp quyết ấn phù này không ngừng cọ rửa, hai nàng cảm thấy như trời đất đang để lại những dấu vết bên trong thần cách của mình. Dần dần, thần cách của hai nàng cũng xảy ra một chút biến hóa, trở thành một loại vật chất vừa giống tiên phù, vừa giống thần cách. Mấy ngày trôi qua, rồi nửa tháng, cuối cùng thần cách của hai nàng đã hoàn toàn biến thành tiên phù. Tiên phù vận chuyển, tiên linh khí trong hư không cuồn cuộn phủ xuống, không ngừng tiến vào cơ thể hai nàng, thay đổi thần thể của họ từ trong ra ngoài. Cuối cùng, thần thể của họ cũng hoàn toàn biến hóa thành tiên thể. Khi hai nàng chuyển hóa thành công, một tháng đã trôi qua. Long Kình Thiên thu hai tay lại, sắc mặt trắng bệch, thở hổn hển không ngớt. Trước kia, mặc dù hắn chứng đạo thất bại nhưng dù sao cũng đã từng chạm đến hỗn nguyên cảnh. Hơn nữa, hai nàng mới chỉ tiến vào thiên thần không lâu, nên hắn mới có thể giúp họ chuyển hóa thành thiên tiên thành công. Nếu hai nàng là chân thần, chắc chắn hắn cũng bó tay. Dĩ nhiên, trong một tháng này, hắn cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Chân nguyên trong cơ thể bị tiêu hao đi rất nhiều, chỉ sợ có tu luyện 10 năm cũng không thể hồi phục như cũ. Kình Thiên, chàng không sao chứ? Hai nàng tỉnh lại, thấy sắc mặt Long Kình Thiên trắng bệch, vội vàng nhào tới, một trái một phải đỡ lấy hắn. Long Kình Thiên lắc đầu, cười một tiếng, ta không sao, điều tức một chút là được rồi. Nói xong, hắn liền vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên, bắt đầu điều tức. Mấy ngày sau, Long Kình Thiên tỉnh lại, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Hai nàng vừa thấy Long Kình Thiên tỉnh lại liền vui mừng tiến đến líu ríu hỏi thăm. Vẻ mặt hai nàng rất ân cần. Dĩ nhiên, đối với hai nàng, chuyện vui nhất chính là các nàng có thể đi theo Long Kình Thiên đến tiên giới. Một lát sau, hai nàng mới rời đi để tu luyện công pháp, thích ứng với thân phận thiên tiên mới. Long Kình Thiên tiến vào Thái Hư Thần Phủ, vận chuyển đại trận trong đó, tu luyện 10 năm. Tu luyện 10 năm trong hỗn độn linh bảo Thái Hư Thần Phủ, bên ngoài mới chỉ trôi qua một tháng. Sau khi tu luyện 10 năm, Long Kình Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Hắn lại tiếp tục giúp Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu chuyển hóa thành tiên. Sau khi chuyển thế, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu là những người đi theo Long Kình Thiên lâu nhất, nên hắn cũng muốn cho hai người họ đi theo mình đến tiên giới. Bởi vì tiêu hao quá nhiều chân nguyên, nên đối với đám người Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long, Long Kình Thiên đành thuận theo tự nhiên, để cho bọn họ phi thăng tới thần giới. Đợi sau này mình tu luyện thành công sẽ đến thần giới một chuyến. Mười mấy năm nữa lại trôi qua. Một ngày kia, toàn bộ đám người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dịch Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương, Băng Tuyết Cự Long đều tụ tập tại đại điện Vạn Bảo. Toàn bộ cao tầng của ba nhĩ tinh hệ đều cung kính đứng ở dưới đại điện. Không ai nói gì, cả đại điện chìm trong sự trầm lặng. Mọi người đều biết, hôm nay chính là ngày năm người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu phi thăng tới tiên giới, cho nên không ai có thể cười nổi. Sau khi Long Kình Thiên thu phục mọi người, hắn đã truyền thụ công pháp và ban cho họ tiên đan. Đặc biệt là đám người Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương đã theo Long Kình Thiên từ sớm, họ buồn bã nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu. Hôm nay ta phi thăng tới tiên giới, các ngươi ở lại tu luyện cho tốt. Ngày sau các ngươi phi thăng tới thần giới, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Lời nói của Long Kình Thiên phá vỡ sự yên lặng tại đại điện. Vâng, chủ nhân. Toàn bộ đám người Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương đồng loạt quỳ xuống. Sau đó, Long Kình Thiên phân phó cho mọi người một ít chuyện, rồi cùng mấy người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến bay ra khỏi đại điện. Họ cùng lúc buông lỏng toàn bộ chân khí và tiên nguyên, câu thông với lực tiếp dẫn của tiên giới. Lập tức, mây gió trong hư không bắt đầu cuộn trào, sấm chớp quay cuồng, rồi một lỗ thủng khổng lồ bị xé toạc ra. Một cột sáng cực lớn từ bên trong lỗ thủng phóng xuống, bao phủ lấy năm người Long Kình Thiên. Sau đó, cột sáng không ngừng lùi về, kéo theo năm người Long Kình Thiên bay vào bên trong lỗ thủng khổng lồ. Cung tiễn chủ nhân. Lục Dực Tử Phượng, Tứ Dực Kình Vương cùng đám cường giả đồng thanh hô lớn. Rất nhanh, cột sáng biến mất, lỗ thủng thu nhỏ lại, năm người Long Kình Thiên đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Thật lâu sau, mọi người vẫn quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Hai mắt của Lục Dực Tử Phượng đã trở nên ửng hồng, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Năm người Long Kình Thiên đang phi thăng trong thông đạo không gian. Họ cảm nhận được lực không gian đang không ngừng xé rách cơ thể mình. Mặc dù lực xé rách này kinh khủng, nhưng nó chỉ có tác dụng đối với cường giả thiên tiên bình thường. Thực lực của Long Kình Thiên thì không cần phải nói, còn bốn người Hứa Vũ Quân cũng đều là thiên tiên thất trọng đỉnh phong, nên lực không gian này không thể gây thương tổn cho họ. Trong thông đạo, ngoài bóng tối vẫn chỉ là bóng tối. Sau khi trải qua dòng chảy hắc ám, đột nhiên thân thể năm người chợt nhẹ bẩn, lực không gian xé rách biến mất. Đôi mắt họ sáng lên, rồi họ từ trên cao đột nhiên rơi xuống mặt đất bên dưới. Phù! Cửu Vĩ Thiên Miêu nhổ những hạt cát dính trên khóe miệng, sau đó bò dậy nhìn xung quanh. Hắn phát hiện bốn phía là những cây cổ thụ cao chọc trời. Mỗi một cây đều vô cùng to lớn, so với những cây hắn từng thấy ở Xích Thành tinh vực thì phải lớn hơn gấp trăm lần. Đây chính là tiên giới sao? Thật tốt quá, tiên linh khí ở đây thật nồng đậm. Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhịn được, liên tục nói, ở nơi này tu luyện, không tới 100 năm, ta sẽ có thể đột phá tới kim tiên. Vẻ mặt Tử Thiên Long Hoàng cũng tràn đầy vui mừng. Lúc này, Long Kình Thiên cùng hai nàng Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cũng đứng dậy. Nhìn những cây cổ thụ cao chọc trời xung quanh, ngửi thấy khí tức đặc trưng của tiên giới lưu động trong không khí, trong lòng Long Kình Thiên không khỏi gào thét điên cuồng, Đại La Thiên Tôn ta, cuối cùng cũng đã trở về tiên giới rồi. Đã quá lâu rồi Long Kình Thiên chưa trở lại tiên giới. Lần này trở về, hắn không chỉ muốn khôi phục thực lực thiên tôn mà còn muốn chứng đạo thành công. Hắn không chỉ muốn đạt đến Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh, mà còn muốn điều tra rõ nguyên nhân xảy ra chuyện khác thường lúc thiên phạt giáng xuống trong lần chứng đạo trước của mình. Nếu thật sự là có kẻ giở trò quỷ sau lưng, hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, sát ý sôi trào. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ bắt đối phương phải trả một cái giá thật đắt. Kình Thiên. Cảm nhận được sát khí của Long Kình Thiên, hai cô gái Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến Ân cần gọi. Ta không sao. Long Kình Thiên nói, sau đó quét mắt nhìn bốn phía, nói, nơi này hẳn là vùng rìa của một khu rừng cổ, tiên thú thường lui tới. Chúng ta phải tìm một chỗ nghỉ chân mới được. Được. Hai nàng Hứa Vũ Quân đáp. Sau đó, Long Kình Thiên dẫn theo bốn người đi trên mảnh đất ở rìa khu rừng cổ này. Tiên giới là trung tâm của vạn giới trong trời đất, trọng lực không gian không biết lớn hơn bao nhiêu vạn lần so với nhân gian. Cho dù là năm người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân cũng không thể nào phi hành. Ở tiên giới, từ thiên tiên trở xuống, địa vị rất hèn mọn, giống như nô tài ở nhân gian. Thiên tiên ở đây chỉ như dân thường, tồn tại kim tiên phía trên thiên tiên mới có thể có một chút địa vị. Cũng chỉ có kim tiên mới có thể phi hành chậm chạp ở tiên giới, còn đại la kim tiên mới được coi là cao thủ một phương. Cho dù thực lực của Long Kình Thiên không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, nhưng quả thật hắn cũng chỉ là bán tiên đỉnh phong, vẫn bị pháp tắc tiên giới trói buộc, không thể phi hành. Mặc dù không thể bay, nhưng tốc độ đi bộ của năm người Long Kình Thiên cũng cực nhanh. Hơn nữa, trong lúc họ đi về phía trước, đan điền lại tự động thu nạp tiên linh khí của tiên giới, không cần nghỉ ngơi. Dù vậy, họ vẫn phải mất hơn 7 tháng mới đi ra khỏi vùng rìa của khu rừng cổ này. Khu rừng này thật lớn quá. Cửu Vĩ Thiên Miêu đi ở phía sau, nhịn không được liền than thở. Với tốc độ này của 5 người, cho dù là đi bộ thì ở nhân gian cũng đã có thể đi khắp cả ba nhĩ tinh hệ rồi. Long Kình Thiên cười nói, thế này mà lớn sao? Thái cổ xâm lâm này ở tiên giới chẳng là gì cả. Nếu đặt ba nhĩ tinh hệ vào tiên giới, thì nó cũng chỉ to bằng một tảng đá trong khu rừng này mà thôi. Một tảng đá sao? Bốn người Hứa Vũ Quân cũng giật mình há to miệng, vẻ mặt cực kỳ khoa trương. Long Kình Thiên gật đầu. Kình Thiên, rốt cuộc tiên giới này rộng lớn đến mức nào? Mộ Dung Thiến vội hỏi. Long Kình Thiên nói, ngay cả tiên tôn cũng không biết tiên giới rộng lớn đến đâu. Nhưng nói tóm lại, tiên giới được chia làm 10 vạn châu lục. 10 vạn châu lục ư, bốn người Hứa Vũ Quân đồng thanh nói. Long Kình Thiên gật đầu, mỗi một châu trong 10 vạn châu lục này đều cực kỳ rộng lớn. Mỗi châu lục lại được tạo thành từ hàng tỷ đại lục khác nhau. Ở tiên giới, cho dù là đại lục nhỏ nhất cũng phải lớn hơn mấy trăm lần so với ba nhĩ tinh hệ ở nhân gian. Mặc dù trước đó, bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến cũng đã đoán được tiên giới rất lớn, nhưng sau khi nghe lời nói của Long Kình Thiên, họ lập tức cảm thấy ớn lạnh. Thậm chí Cửu Vĩ Thiên Miêu và Tử Thiên Long Hoàng còn có cảm giác choáng váng. Thật là quá rộng lớn. Trong lòng Cửu Vĩ Thiên Miêu đang điên cuồng gào thét. Vấn đề đầu tiên hắn nghĩ tới là, tiên giới lớn như vậy, với tốc độ hiện tại của họ, phải mất bao lâu mới có thể đi hết. Đúng lúc này, Long Kình Thiên nói, với tốc độ của một đại la kim tiên, muốn phi hành qua một đại lục, cũng phải mất trên dưới một năm. Một năm. Hàm răng của Tử Thiên Long Hoàng rung lên, một châu lục có vài tỷ đại lục, như vậy chẳng phải muốn bay ra khỏi một châu lục, phải mất hàng tỷ năm sao? Long Kình Thiên lại cười nói, theo tình huống bình thường thì là như vậy. Có rất nhiều đại la kim tiên ở tiên giới từ lúc sinh ra đến lúc chết cũng chỉ ở trong một châu lục. Chỉ có những người có tu vi từ cửu thiên huyền tiên, la thiên thượng tiên trở lên mới có thể đi ra khỏi một châu lục. Dĩ nhiên, một số đại lục cũng có bố trí truyền tống trận, khi di chuyển cũng có thể thông qua truyền tống trận, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mỗi lần truyền tống đều phải tiêu tốn một khoản chi phí cực lớn, ngay cả đại la kim tiên bình thường cũng không dám tiêu xài như vậy. Trong lòng bốn người Hứa Vũ Quân vô cùng kinh ngạc, chậm rãi tiêu hóa những lời nói của Long Kình Thiên. Một đứa trẻ mới ra đời ở tiên giới cũng có thể chất mạnh mẽ gấp vạn lần so với người phàm ở nhân gian. Hơn nữa, chúng vừa ra đời đã có thực lực tương đương với cường giả thánh cấp ở nhân gian. Một người 16 tuổi, trước khi trưởng thành có thể đạt tới bán tiên. Long Kình Thiên nói, vừa ra đời đã là thánh cấp. Da mặt của Cửu Vĩ Thiên Miêu co quắp lại. Loại đãi ngộ này thật khiến người ta phải sợ hãi. Ở nhân gian, người phàm cực khổ tu luyện, trải qua vạn gian khổ, có khi cả đời cũng không thể đột phá đến thánh cấp. Đừng nói là thánh cấp, cho dù là đế cấp cũng là cả đời vô vọng. Vậy mà những đứa trẻ ở tiên giới này vừa ra đời đã là thánh cấp. Long Kình Thiên gật đầu nói, ở tiên giới, chỉ cần có một chút thiên phú là có thể tu luyện tới thiên tiên. Nhưng để đạt đến kim tiên thì khó khăn hơn, còn về phần đại la kim tiên lại càng khó hơn nữa. Cấp bậc ở tiên giới được chia thành phàm thánh, phàm tiên, bán tiên, sau đó mới là thiên tiên. Dĩ nhiên, Long Kình Thiên cũng tin tưởng rằng khi hắn trở lại tiên giới, thực lực sẽ nhanh chóng tăng mạnh, không bao lâu nữa sẽ có thể khôi phục đến đại la kim tiên. Long Kình Thiên dẫn theo bốn người đi về phía trước, vừa đi vừa giới thiệu một số điều ở tiên giới. Năm người Long Kình Thiên đang đi về phía trước thì đột nhiên từ phía trước truyền đến tiếng cười hì hì. Đại ca, lần này chúng ta thu hoạch không ít đâu. Cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, hẳn là người của Phương gia. Đã lâu rồi chúng ta không được nếm mùi vị tiểu thư. Sau khi trở về, chúng ta phải hiến tặng cô gái này cho thiên sư đại nhân. Các ngươi phải biết quy củ, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Dạ dạ, đại ca, chúng ta biết rồi. Long Kình Thiên biết họ đã gặp phải đạo phỉ. Mặc dù tiên giới có thiên đình thống trị, nhưng ở một số vùng đất xa xôi, đạo phỉ hoành hành, chư hầu cát cứ, rất loạn lạc. Đại ca, ngươi nhìn kìa. Đúng lúc này, một tên đạo phỉ ở phía trước vui mừng kêu lên. Đám đạo phỉ này lập tức nhìn về phía năm người Long Kình Thiên. Năm người Long Kình Thiên đã không kịp tránh né, rất nhanh liền bị đám đạo phỉ vây quanh. Đám đạo phỉ này cũng khá đông, có tới hơn 200 người. Toàn bộ đều là thiên tiên, trong đó có khoảng 40, 50 người là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. May mắn là không có kim tiên. Đám đạo phỉ vây chặt năm người Long Kình Thiên, nhưng không vội ra tay mà ngược lại phá lên cười. Một tên tiểu đầu mục nhìn Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, cười hô hố, ánh mắt dâm tà không hề che giấu. Đại ca, tiểu thư Phương gia kia chúng ta không động vào được, nhưng hai cô nương này thì có hề gì, phải không? Ha ha, không ngờ lại gặp được hai nàng tiên còn trinh trắng thế này. Anh em chúng ta phe này được hưởng lạc rồi. Tất cả đám đạo phỉ đều cười ầm lên hưởng ứng. Gã đại ca có vết sẹo dài trên mặt cũng cười to, tốt. Giữ lại hai con nhỏ đó, còn đám đàn ông thì giết sạch. Anh em chúng ta cứ xếp hàng lần lượt mà hưởng lạc. Một tên khác cười dâm nói thêm, ở đây có hơn 200 anh em chúng ta, hai ả này chắc chắn sẽ sướng đến tận mây xanh. Đám đạo phỉ cười nói tục tiểu, hoàn toàn không xem năm người Long Kình Thiên ra gì. Bọn chúng cho rằng, với lực lượng chênh lệch hơn 10 lần, đối phương chỉ có thể mặc cho chúng sâu xé. Nghe những lời lẽ dâm đảng của chúng, hai mắt Long Kình Thiên lóe lên hàn quang, hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh một tiếng, giết. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã sớm nén giận trong lòng. Nghe lệnh của Long Kình Thiên, cả hai lập tức lao vào đám đạo phỉ, tung ra hai quyền. Nhất thời, mười mấy tên đạo phỉ bị đánh bay, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến cũng không khách khí, trực tiếp dùng tiên kiếm mà Long Kình Thiên luyện cho mình. Kiếm khí hóa thành hai con dao long, lướt qua cổ họng kẻ địch, máu thịt bay tung tóe. Lúc này, cả đầu lĩnh đạo phỉ mới sực tỉnh, vừa sợ vừa giận, gầm lên, giết. Giết hết ba thằng đàn ông kia cho ta. Bắt sống hai con tiện nhân đó lại đây, để ta cho chúng nó sống không bằng chết. Đám đạo phỉ rối rít nhắm về phía Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu, còn Long Kình Thiên với tu vi bán tiên thì bị chúng trực tiếp bỏ qua. Thấy vậy, Long Kình Thiên chỉ biết lắc đầu. Hứa Vũ Quân thân mang Hồng Mông đại đạo thể, thiên phú tuy không bằng Long Kình Thiên nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Dù nàng chỉ mới là thiên tiên thất trọng đỉnh phong, nhưng đã đủ sức giết chết một kim tiên sơ kỳ. Đám đạo phỉ này trước mặt nàng, mỗi một kiếm chém ra là mấy mạng ngã xuống. Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu tuy không nghịch thiên như Hứa Vũ Quân, nhưng cũng có thể so sánh với kim tiên sơ kỳ bình thường, dưới cảnh giới kim tiên gần như là vô địch. Hơn nữa, họ còn được Long Kình Thiên truyền thụ thần thông, nên đám đạo phỉ này chẳng khác nào mồi ngon dân tận miệng. Cả đại ca đạo phỉ đứng sững tại chỗ, nhìn đàn em ngã xuống từng mảng, vẻ mặt kinh ngạc, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẻ mặt gã từ hoảng sợ chuyển sang trắng bệch, rồi kinh hãi tột độ. Trong lòng gã điên cuồng gào thét, rốt cuộc đây là chuyện gì? Lẽ nào đây là những quái vật do một gia tộc đế vương nào đó bồi dưỡng ra sao? Trong tiên giới, thiên tôn thường không xuất hiện, tiên đế là cảnh giới cao nhất. Gia tộc có tiên đế tọa trấn được gọi là gia tộc đế vương, những gia tộc này có lịch sử lâu đời và nội tình sâu không lường được, việc bồi dưỡng ra những đệ tử yêu nghiệt cũng không có gì là lạ. Khó trách cả đại ca đạo phỉ lại lầm tưởng nhóm người Hứa Vũ Quân là đệ tử của một gia tộc đế vương. Rất nhanh, hơn 200 tên đạo phỉ đã bị bốn người Hứa Vũ Quân giết chết một nửa, từ đầu đến cuối chưa đến nửa giờ. Đám đạo phỉ còn lại cuối cùng cũng nhận ra, kẻ chúng đối mặt không phải là thiên tiên bình thường, mà là những tồn tại yêu nghiệt còn đáng sợ hơn cả kim tiên. Nỗi sợ hãi bắt đầu lan ra trong lòng bọn chúng đã bị giết đến vỡ mật. Chúng ta đối phó với thằng nhãi kia. Khi bị bốn người Hứa Vũ Quân giết cho mất hết tinh thần, một tên đạo phỉ bỗng đưa mắt về phía Long Kình Thiên đang đứng một bên, hai mắt sáng lên, mừng rỡ kêu to. Những tên đạo phỉ khác nghe vậy, cũng nhìn về phía Long Kình Thiên, người chỉ có tu vi bán tiên, hai mắt cũng sáng rực lên. Chúng rối rít lùi lại, rồi cùng lao về phía hắn. Gã đại ca đạo phỉ thấy vậy, lòng chợt lóe lên một tia hy vọng, vội hét lớn, bắt sống nó, đừng giết. Lúc nãy, bốn người Hứa Vũ Quân đều nghe theo lệnh của Long Kình Thiên mới ra tay. Gã cho rằng chỉ cần bắt được Long Kình Thiên thì có thể uy hiếp được bốn người kia. Long Kình Thiên thấy đám đạo phỉ cuối cùng cũng nhớ tới mình, không khỏi thấy vừa buồn cười vừa bực mình. Hắn đường đường là Đại La Thiên Tôn trở về tiên giới, vậy mà lại bị một đám đạo phỉ tép riêu xem thường. Nhìn đám đạo phỉ đang liều chết lao về phía mình, Long Kình Thiên hít sâu một hơi, khí lưu toàn thân chấn động. Vô số lôi điện màu vàng đen khuếch tán ra, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Lôi điện đi đến đâu, đạo phỉ ở đó đều bị đánh tan thành tro bụi. Chỉ trong mấy hơi thở, hơn 100 tên đạo phỉ đã bị quét sạch. Gã đại ca đạo phỉ thấy cảnh này, mặt mày ngây dại, hai chân run rẩy, trực tiếp tiểu ra quần, làm ướt một mảng đất. Đây còn là người sao? Một bán tiên mà lại giết chết hơn 100 thiên tiên. Trong đó còn có không ít thiên tiên thất trọng đỉnh phong. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, cái tên Long Kình Thiên này chắc chắn sẽ vang danh khắp trăm tỷ dặm quanh đây. Giải quyết xong đám đạo phỉ, Long Kình Thiên liền đi về phía gã đại ca. Gã đạo phỉ sợ hãi quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa, tiền bối tha mạng. Xin tiền bối tha mạng. Long Kình Thiên không nói gì, trực tiếp đưa tay nhấn vào hư không, thi triển thuật sư hồn với gã. Sau đó, hắn thu tay lại, điểm một chỉ giết chết đối phương. Từ trong ký ức của gã, hắn biết được nơi này là dãy núi Xích Sơn, trải dài 4.300 vạn dặm, trong đó có hơn 20.000 môn phái tiên đạo lớn nhỏ. Đứng đầu quần đảo này là một môn phái trung đẳng tên là Thiên Sư Môn. Long Kình Thiên thu hết toàn bộ tiên phù và những không gian của đám đạo tặc vào trong Thái Hư Thần Phủ. Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng chỉ về một nữ tử bị đánh ngất ở phía xa, hỏi, chủ nhân, cô gái kia có phải là tiểu thư bị đám đạo phỉ bắt không? Long Kình Thiên nhìn sang, gật đầu, rồi giơ tay vỗ nhẹ một cái, giải trừ cấm chế trong cơ thể nàng. Vị tiểu thư họ Phương kia tỉnh lại, vừa thấy Long Kình Thiên đã mặt mày giận dữ, không đợi mọi người giải thích đã quát lên, cẩu tặc, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, nàng liền đánh một chưởng về phía Long Kình Thiên. Một chưởng ấn khổng lồ xuất hiện, bên trong có một vòng tròn màu tím xoay chuyển không ngừng, mang theo uy lực kinh thiên động địa. Long Kình Thiên giơ tay, tùy ý điểm một chỉ. Vòng tròn màu tím kia lập tức vỡ tan. Vị tiểu thư họ Phương hừ một tiếng, lão đảo lùi về sau. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu mới lên tiếng, này cô nương, chúng ta vừa mới cứu cô đấy, cô chưa rõ trắng đen đã ra tay là sao? Các ngươi cứu ta. Phương tiểu thư nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn năm người Long Kình Thiên, ngờ vực hỏi, là các ngươi đã giết đám đạo phỉ kia. Lời nói của nàng rõ ràng là không tin năm người Long Kình Thiên có thể giết được đám đạo phỉ. Không chỉ nàng, e là bất cứ ai cũng khó mà tin được. Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy mình cứu người mà còn bị nghi ngờ, trong lòng khó chịu, đang định nói thì Long Kình Thiên giơ tay ngăn lại, nói, chúng ta đi thôi. Đối với hắn, cứu người chỉ là tiện tay, đối phương có tin hay không cũng chẳng quan trọng. Nhưng khi năm người định rời đi, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Không lâu sau, một đám người mặc trang phục Phương gia chạy nhanh về phía này. Một thanh niên mũi ưng trong đám người, sau khi tới nơi liền hỏi cô gái kia, nhị tỷ, tỷ không sao chứ? Cô gái tên Phương Tuyết lắc đầu, ta không sao. Nghe Phương Tuyết nói không có chuyện gì, cả thanh niên mũi ưng của nhà họ Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Phương Tuyết không phải kim tiên, nhưng địa vị của nàng trong nhà họ Phương rất đặc biệt. Nếu nàng xảy ra chuyện, bọn họ trở về chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Gã thanh niên mũi ưng quay đầu, chỉ tay vào năm người Long Kình Thiên, hỏi, nhị tỷ, bọn họ là ai? Ánh mắt hắn cuối cùng dừng lại trên người Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, không hề chớp mắt. Phương Tuyết do dự một chút, rồi cũng kể lại rằng năm người Long Kình Thiên đã cứu mình khỏi tay người của Thiên Sư Môn. Lúc này, một thanh niên da vàng tiến lên, chắp tay nói với Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, đa tạ các vị đã cứu nhị muội của ta. Hứa Vũ Quân lạnh nhạt đáp, không cần. Nói rồi, nàng định cùng mấy người Long Kình Thiên rời đi. Chờ đã. Gã thanh niên mũi ưng đột nhiên lên tiếng. Đám đệ tử Phương gia thấy vậy liền tản ra, chặn đường của năm người. Tử Thiên Long Hoàng lạnh lùng hỏi, các người có ý gì? Gã mũi ưng cười lạnh, không có ý gì. Các ngươi nói đã cứu nhị tỷ của ta khỏi tay hơn 200 tên thiên tiên của Thiên Sư Môn ư, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời nói dối này sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu lập tức nổi giận, đầu ngươi bị yêu thú đá phải không, hay có vấn đề rồi? Chúng ta đâu cần các ngươi phải tin. Nói xong, hắn quét mắt nhìn hơn 200 tên đệ tử Phương gia, cười khẩy, sao nào? Các ngươi muốn giữ chúng ta lại à? Gã mũi ưng nghe Cửu Vĩ Thiên Miêu nói đầu mình bị yêu thú đá, mặt liền sa sầm, đang định ra lệnh cho đám đệ tử bắt người thì gã thanh niên da vàng lên tiếng, tứ đệ, chờ đã. Nói rồi, hắn chấp tay với Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến, hai vị, thật xin lỗi, tứ đệ của ta hơi nóng nảy, nhưng không có ác ý, xin hỏi quý danh của hai vị cô nương là gì, thuộc môn phái nào ở Xích Sơn? Để sau này chúng ta tiện bề đến cảm tạ. Từ khi đám đệ tử Phương gia đến, cả gã mũi ưng lẫn gã da vàng đều không thèm để ý đến Long Kình Thiên. Với tu vi bán tiên, hắn đã bị bọn họ trực tiếp bỏ qua. Gã thanh niên da vàng vừa dứt lời, Long Kình Thiên liền nói với bốn người kia, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu lập tức theo sau. Đám đệ tử Phương gia đều ngẩn người. Gã thanh niên mũi ưng và gã da vàng đều không ngờ rằng, người làm chủ trong nhóm năm người này không phải là bốn vị thiên tiên thất trọng đỉnh phong, mà lại là gã thanh niên chỉ có tu vi bán tiên hậu kỳ đỉnh phong này. Sau một thoáng ngẩn ngơ, gã mũi ưng bừng tỉnh, mặt mày giận dữ, lao lên tung một chưởng về phía sau lưng Long Kình Thiên, ai cho các ngươi đi? Cút trở lại cho ta. Ngay lúc chưởng của gã sắp đánh trúng lưng Long Kình Thiên, hắn đột nhiên quay lại, hàn quang trong mắt lóe lên như vạn thanh kiếm sắc đâm thẳng vào tâm trí gã thanh niên mũi ưng. Cùng lúc đó, hắn vỗ ra một chưởng. Gã thanh niên lập tức bay ngược ra sau như diều đứt dây. Cút. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, đám đệ tử Phương gia xung quanh đều cảm thấy linh hồn chấn động dữ dội, ai nấy đều kinh hãi lùi lại một bước. Long Kình Thiên không thèm để ý đến bọn họ nữa, dẫn theo bốn người Hứa Vũ Quân rời đi. Lần này, không một tên đệ tử Phương gia nào dám ngăn cản, kể cả gã thanh niên da vàng và Phương Tuyết cũng phải đứng ngay ra nhìn. Tứ đệ. Gã thanh niên da vàng tên Phương Hòa vội chạy tới đỡ gã mũi ưng Phương Thanh dậy. Phương Thanh mặt mày trắng bệch, toàn thân bê bết máu, tuy không chết nhưng với thương thế nặng như vậy, e là phải mất mấy năm mới hồi phục được. Phương Tuyết thấy vết thương của Phương Thanh mà lòng hoảng sợ. Lúc này nàng mới hiểu, hóa ra lúc trước khi nàng vừa tỉnh dậy ra tay với Long Kình Thiên, hắn đã nương tay rất nhiều, nên nàng mới chỉ bị đẩy lùi. Nàng đâu biết rằng, Long Kình Thiên cũng đã nương tay với Phương Thanh, nếu không gã đã mất mạng từ lâu. Gã thanh niên áo đen đó là ai vậy? Chỉ là bán tiên hậu kỳ đỉnh phong mà lại có thể một chưởng đánh Phương Thanh bị thương nặng như thế. Một tên đệ tử Phương gia không nén được sợ hãi, lên tiếng. Phương Thanh là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong cơ mà. Trong tiên giới, bán tiên so với thiên tiên chỉ như hạt bụi, một ngón tay cũng có thể dễ dàng bóp chết, nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Đây là loại yêu nghiệt gì thế này? Ít nhất trong mấy trăm vạn dặm Xích Sơn này, trong số các môn phái tiên gia, họ chưa từng nghe đến một đệ tử yêu nghiệt như vậy. Phương Hòa trầm giọng nói, mấy người này chắc không phải là đệ tử của các môn phái ở Xích Sơn. Chúng ta đưa tứ đệ về bẩm báo với gia chủ trước đã. Ngay sau đó, Phương Hòa cùng các đệ tử Phương gia khác vội vã chạy về. Lúc này, ở ngoài mấy vạn dặm, Cửu Vĩ Thiên Miêu nói với Long Kình Thiên, lão đại, nếu là ta thì không cần nương tay với bọn chúng làm gì, dứt quách cho rồi. Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa, đúng vậy, chủ nhân. Long Kình Thiên lắc đầu, thực lực của chúng ta bây giờ còn yếu, không cần thiết thì đừng gây thêm phiền phức. Dù sao đây cũng là tiên giới, không thể so với nhân gian. Một đại la kim tiên cũng đủ để giết sạch bọn họ. Mà không cần đến đại la kim tiên, chỉ cần một kim tiên trung kỳ đỉnh phong, năm người bọn họ cũng không thể chống lại nổi. Mặc dù thiên phạt cũng không thể tiêu diệt được Long Kình Thiên, nhưng ai dám chắc sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Hơn nữa, nếu thiên phạt là do một vị thánh nhân hỗn nguyên nào đó bày mưu tính kế với hắn, thì hắn càng phải cẩn thận hơn. Dù không phải thánh nhân hỗn nguyên, chỉ cần là một thiên tôn bất kỳ của tiên giới, với thực lực hiện tại của Long Kình Thiên, một ánh mắt của họ cũng đủ để giết chết hắn. Không biết bọn cửu trảo bây giờ ra sao rồi. Long Kình Thiên bất giác nhớ đến tọa kỵ ngày trước của mình. Kim Long cửu trảo là sinh vật hình thành từ hỗn độn, một trong những tọa kỵ trước kia của hắn. Trận thiên phạt năm đó đã hủy diệt tất cả. Bây giờ, dù đã trở lại tiên giới nhưng với tình trạng hiện tại, hắn cũng không thể liên lạc được với những thuộc hạ và đệ tử cũ. Mộ Dung Thiến hỏi, Kình Thiên, bây giờ chúng ta đi đâu? Long Kình Thiên đáp, tìm một nơi để luyện hóa tiên phù trước đã. Hiện tại, hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực. Không lâu sau, năm người tìm được một sơn cốc hẻo lánh, bố trí trận pháp xung quanh rồi tiến vào Thái Hư Thần Phủ, bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên nhìn những tấm tiên phù đang phát ra ánh sáng xanh ngọc, được xếp ngay ngắn trên hỗn độn Đại La Thiên. Chỉ thấy những tấm tiên phù này đồng loạt bay lên, xoay quanh hắn. Khi hắn vận công, một hình ảnh thần thú hệ lôi ngưng tụ trên đỉnh đầu, phát ra khí tức để luyện hóa từng tấm tiên phù. Vô số thiên tiên khí không ngừng tuôn ra từ những tấm tiên phù, rồi cuồn cuộn bị Long Kình Thiên hấp thu. Lẫn trong đó là những sợi khí màu vàng, đó chính là tiên đạo pháp tắc. Đột phá thiên tiên, ngưng tụ tiên phù, hấp thu tiên linh chi khí của tiên giới để tu luyện, không ngừng cảm ngộ pháp tắc tiên giới, trên tiên phù sẽ ngưng tụ ra tiên đạo pháp tắc. Tiên đạo pháp tắc càng nhiều, càng cô động, thì tiên phù càng mạnh, và thực lực của một người cũng theo đó mà tăng lên. Theo số lượng tiên phù bị luyện hóa ngày một tăng, toàn thân Long Kình Thiên lóe lên lôi quang, khí tức không ngừng lớn mạnh. Từng tiên nguyên khí màu vàng xen lẫn trong lôi quang cũng lan tỏa ra xung quanh. Bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu đang ngồi xếp bằng tu luyện cách đó không xa, hấp thu và luyện hóa những dòng nguyên khí màu vàng này. Cả bốn người đều cảm thấy tiên phù trong linh hồn chi hải của mình ngày càng cô động, từng tia thiên tiên pháp tắc liên tục xuất hiện. Cuối cùng, khi hơn 200 tấm tiên phù bị Long Kình Thiên luyện hóa hết, toàn thân hắn vang lên tiếng sấm rền. Trong cơ thể, kinh mạch, đan điền, huyết nhục đều phát ra ánh sáng vạn trượng, trong nháy mắt lột xác. Linh hồn chi hải của hắn càng chấn động dữ dội hơn, lôi điện màu vàng đen như những con dao lôi không ngừng cuộn trào. Dao lôi quay cuồng, linh hồn chi hải chấn động, cuối cùng, ánh sáng lóe lên, một tấm tiên phù ngưng tụ trên linh hồn chi hải. Tấm tiên phù này trông như một ngọn núi, cao gần trăm trượng. Hứa Vũ Quân có Hồng Mông đại đạo thể, tiên phù ngưng tụ ra cũng chỉ khoảng 10 trượng đã là kinh người, vậy mà tiên phù của Long Kình Thiên lại đạt tới trăm trượng, thật sự quá mức đáng sợ. Tấm tiên phù này lơ lửng trên linh hồn chi hải của hắn, không có tiên giới pháp tắc, giống như một đứa trẻ sơ sinh, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt. Mỗi lần chuyển động, từng dòng khí màu xám nhạt từ trong hư không lại truyền xuống. Trong những dòng khí màu xám nhạt này ẩn chứa năng lượng mạnh hơn tiên linh chi khí hàng tỷ lần. Long Kình Thiên cảm nhận được dòng khí màu xám nhạt từ hư không truyền tới, trong lòng vui mừng khôn xiết. Hóa ra, đây chính là hỗn độn khí. Cao hơn tiên linh chi khí một bậc chính là hỗn độn khí. Thường thì chỉ có tiên đế cực mạnh hoặc thiên tôn mới có thể hấp thu hỗn độn khí từ nơi sâu trong hư không để tu luyện. Nhưng Long Kình Thiên bây giờ chỉ mới là thiên tiên mà đã có thể hấp thu hỗn độn khí. Hắn phát hiện, kết cấu bên trong thế giới tiên phù của mình lại có chút tương tự với thế giới bên trong tiên phù của thiên tôn kiếp trước. Chẳng lẽ chính vì điều này mà hắn có thể hấp thu hỗn độn khí? Từng tia hỗn độn khí không ngừng bị tiên phù hấp thu, luyện hóa. Từng tia pháp tắc tiên giới trong thế giới tiên phù cũng được ngưng tụ. Đồng thời, năng lượng hỗn độn khí từ tiên phù tỏa ra giúp thân thể Long Kình Thiên được rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Một lúc lâu sau, Long Kình Thiên mở mắt, lôi hải và nguyên khí màu vàng đều biến mất, không gian xung quanh dường như ngưng động lại. Cảm nhận được sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, hắn hét lên một tiếng, khí tức lan khắp Thái Hư thần phủ. Kình Thiên, lão đại, chủ nhân. Bốn người Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên tỉnh lại liền mừng rỡ đi tới. Hứa Vũ Quân đôi mắt đẹp ngập tràn vui mừng, hỏi, Kình Thiên, chàng đột phá rồi sao? Long Kình Thiên gật đầu cười. Cuối cùng cũng đã khôi phục cảnh giới thiên tiên. Như vậy, bước tiếp theo chính là không ngừng tiến cấp, đạt tới Kim Tiên, rồi Đại La Kim Tiên. Cửu Vĩ Thiên Miêu tò mò hỏi, lão đại, vậy thực lực bây giờ của người là? Long Kình Thiên trầm ngâm một lát rồi nói, giết chết Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong không khó. Dù thực lực đã khôi phục nhiều, nhưng muốn giết chết Kim Tiên trung kỳ vẫn rất khó. Kim Tiên chỉ cách nhau một cấp nhỏ nhưng chênh lệch lại là trời với đất. Kim Tiên trung kỳ mạnh hơn Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong rất nhiều. Tất nhiên, nếu cường giả Kim Tiên trung kỳ tiến vào Thái Hư thần phủ, mượn sức mạnh của hạ phẩm hỗn độn linh bảo này, Long Kình Thiên vẫn có thể giết chết đối phương, như lúc giết Nguyên Tôn vậy. Nghe Long Kình Thiên nói có thể giết chết Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, bốn người Hứa Vũ Quân đều vô cùng kinh hãi. Thiên Tiên sơ kỳ giết chết Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong, đây là vượt qua cả một đại cảnh giới. Ngay cả Hứa Vũ Quân bây giờ là Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, sắp đạt tới Kim Tiên, cũng chỉ có thể giết được Kim Tiên cấp thấp nhất mà thôi. Sau đó, năm người rời khỏi Thái Hư thần phủ. Long Kình Thiên nói, đi thôi, chúng ta đến Thiên Sư Môn. Bốn người Hứa Vũ Quân nhìn nhau, đến Thiên Sư Môn sao? Long Kình Thiên gật đầu. Bây giờ mới đến tiên giới, hắn cần tìm một nơi đặt chân, và vùng Xích Sơn này chính là nơi hắn chọn. Chẳng qua, muốn thu phục hơn 2000 môn phái tiên gia ở đây cũng không phải dễ, trừ phi hắn khôi phục đến Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Vì vậy, Long Kình Thiên quyết định thu phục Thiên Sư Môn trước. Thiên Sư Môn không phải là môn phái mạnh nhất ở Xích Sơn, chỉ thuộc hạng trung bình, nên thu phục cũng không quá khó. Dựa theo ký ức của tên đầu lĩnh đạo phỉ, Long Kình Thiên dẫn bốn người đi, năm ngày sau liền tới một dãy núi hình cung. Dãy núi này chỉ là một góc nhỏ của Xích Sơn, trên từng ngọn núi có vô số cung điện được xây dựng, đây chính là nơi ở của Thiên Sư Môn. Lúc này, một đội đệ tử tuần tra quát hỏi năm người, các người là ai? Đến Thiên Sư Môn chúng ta có chuyện gì? Tử Thiên Long Hoàng không vòng vo, nói thẳng, gọi thiên sư của các người ra đây, chủ nhân nhà ta muốn gặp hắn. Đám đệ tử Thiên Sư Môn ngẩn ra, nhìn về phía Long Kình Thiên. Một tên đệ tử không khỏi bật cười, chỉ vào Long Kình Thiên chế nhạo, chủ nhân nhà ngươi ư, một tên thiên tiên sơ kỳ quèn mà cũng có tư cách đòi gặp thiên sư trưởng môn của chúng ta. Nhưng hắn vừa dứt lời, đã bị Tử Thiên Long Hoàng đấm một quyền bay đi. Đám đệ tử Thiên Sư Môn sững sờ, lúc này mới nhận ra năm kẻ không biết sống chết này đến đây là để gây chuyện. Bắt chúng lại. Một tên đệ tử gầm lên. Ngay lập tức, hơn 40 tên đệ tử Thiên Sư Môn từ bốn phía lao tới tấn công. Trong hơn 40 tên này, kẻ mạnh nhất chỉ là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, yếu nhất là thiên tiên sơ kỳ đỉnh phong. Vì vậy, không cần Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân hay Mộ Dung Thiến ra tay, chỉ một lát sau, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu đã giải quyết hết bọn họ. Tất nhiên, hai người không giết họ, chỉ khiến họ tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Giải quyết xong đám đệ tử, năm người tiếp tục đi về phía trước. Dọc đường đi, hễ gặp đệ tử Thiên Sư Môn, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu liền ra tay giải quyết. Khi năm người tới tiền điện của Thiên Sư Môn, cuối cùng cũng đã kinh động đến thiên sư và các trưởng lão đang bế quan tu luyện. Nghe đệ tử bẩm báo, thiên sư thất kinh. Năm tên thiên tiên nhỏ bé xông vào Thiên Sư Môn của hắn, vậy mà không một tên đệ tử nào ngăn cản được. Khi năm người Long Kình Thiên bước vào đại điện, hư không đột nhiên chấn động mạnh, sáu luồng khí tức cường đại phủ xuống. Thiên sư với khuôn mặt gầy gò, cằm nhọn hoắt, nhìn năm người Long Kình Thiên, vẻ mặt bất thiện nói, các hạ là ai? Đệ tử của môn phái nào? Vì sao lại đến Thiên Sư Môn của ta gây chuyện? Nếu không nói rõ hừ. Long Kình Thiên quét mắt qua sáu người. Người nói chính là thiên sư, trưởng môn của Thiên Sư Môn. Bên cạnh hắn là một người trung niên to lớn, hẳn là vị thái thượng trưởng lão duy nhất của môn phái. Cả hai đều là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Bốn người còn lại là bốn vị trưởng lão, cũng đều là kim tiên sơ kỳ. Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, không môn không phái. Nếu ngươi đỡ được một chưởng của ta, chúng ta sẽ rời đi. Nếu không đỡ được, ngươi và cả thiên sư môn phải quy thuận ta. Hắn nói tiếp, tất nhiên, ngươi cũng có thể chọn cái chết. Cái gì? Sáu người thiên sư nhìn nhau, không biết là mình nghe nhầm hay tên ranh con này bị điên. Một thiên tiên sơ kỳ nhỏ bé mà lại hỏi một kim tiên sơ kỳ đỉnh phong có đỡ nổi một chưởng của hắn không ư? Long Kình Thiên không để ý đến ánh mắt quái dị của sáu người, chỉ nhìn chằm chằm vào thiên sư, nói, ngươi cũng có thể ra tay trước. Lúc này, thiên sư mới bừng tỉnh, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Đây đúng là một sự sỉ nhục. Một kẻ vừa mới đột phá thiên tiên mà dám khiêu chiến với hắn. Hắn thậm chí còn nghi ngờ đối phương là do một môn phái nào đó cử đến để làm nhục mình. Lúc này, một vị trưởng lão của thiên sư môn không nén được tức giận, nói, trưởng môn, để ta giết bọn chúng. Thiên sư hít một hơi sâu, cố nén cơn giận, nói, được, đừng giết chúng, ta muốn giữ lại người sống. Nói xong, ánh mắt dâm ô của hắn lại liếc nhìn Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. Vâng, ta hiểu rồi. Vị trưởng lão kia lập tức hiểu ý trưởng môn. Vị trưởng lão đó bước lên, nhìn Long Kình Thiên cười lạnh, tên ranh con, đừng tưởng có chút thực lực mà đã cho là vô địch thiên hạ. Để ta cho ngươi biết, trong mắt kim tiên, thiên tiên chỉ như hạt bụi. Ta muốn giết ngươi, nửa chiêu là đủ. Long Kình Thiên nhìn vị trưởng lão, lạnh nhạt hỏi, phải không? Nói xong, hắn liền tung ra một chưởng, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng bâng quơ. Vị trưởng lão thấy vậy, hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một quyền, giết ngươi chỉ bẩn tay ta. Nhưng khi tiếng hắn vừa dứt, sắc mặt liền đại biến, tiếp đó kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào cột đá trong đại điện. Cột đá vang lên một tiếng ầm, vậy mà lại xuất hiện những vết nứt. Nụ cười trên mặt thiên sư và bốn người còn lại cứng đờ. Cột đá trong đại điện này được làm bằng tiên giới kim thạch, cứng rắn vô cùng, dù là một kim tiên dốc toàn lực đánh vào cũng khó mà để lại vết nứt, nhưng bây giờ Long Kình Thiên không để ý đến vẻ mặt của năm người, chậm rãi đi về phía thiên sư, lạnh lùng nói, bây giờ đến phi ngươi. Thiên sư đang kinh sợ, đột nhiên bừng tỉnh, thấy Long Kình Thiên đang đi tới, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội la lên, vị huynh đệ này, không biết xưng hô thế nào. Có phải trước đây thiên sư môn chúng ta đã đắc tội với cậu không? Long Kình Thiên lắc đầu, rồi tung ra một quyền nhanh như tia chớp. Một quyền này hoàn toàn khác với chưởng lúc trước. Quyền kình phá không, mang theo tiếng rít như sấm, khiến cả đại điện chấn động. Thiên sư kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, dốc toàn lực tung ra một quyền nghênh đón, thiên sư thánh vương quyền. Quyền đi, mơ hồ có hình ảnh một pho tượng khổng lồ hiện ra, uy nghi như thánh nhân giáng thế, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ lạy thần phục. Nhưng khi hai quyền va vào nhau, chỉ thấy thiên sư thánh vương quyền vỡ vụn từng mảnh. Thân ảnh thánh vương cũng tan biến. Thiên sư cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên vào cơ thể mình, không thể chịu nổi, thân hình liền bay ngược ra sau, đập mạnh xuống nền đại điện. Bịch. Âm thanh thiên sư rơi xuống đất vẫn còn vang vọng. Bốn người còn lại nhìn thiên sư nằm trên đất mà hít vào một hơi khí lạnh, lòng đầy hoảng sợ. Chuyện gì thế này? Một kim tiên sơ kỳ đỉnh phong mà lại không đỡ nổi một quyền của một thiên tiên sơ kỳ sao? Thiên sư phục một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, hai mắt hoảng sợ nhìn Long Kình Thiên. Mình vậy mà lại thua dưới tay một tên thiên tiên sơ kỳ ư? Dưới ánh mắt kinh hoàng của thiên sư, Long Kình Thiên từng bước tiến về phía hắn. Ngươi muốn làm gì? Thiên sư hoảng sợ, vội đứng bật dậy. Nhưng hắn vừa dứt lời, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, đã đến ngay trước mặt thiên sư. Trong tay hắn, một tia sáng lóe lên, Thái Hư Thần Phủ được tung ra. Thái Hư Thần Phủ bay ra, đại trận bên trong được kích hoạt, hung hăng va chạm, đập bay thiên sư. Long Kình Thiên muốn giết hắn không khó, nhưng cũng phải tốn chút sức. Dù sao đối phương cũng là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên hắn liền dùng hạ phẩm hỗn độn linh bảo là Thái Hư Thần Phủ để giải quyết cho nhanh. Không bao lâu sau, thiên sư cùng tên trưởng lão lúc trước đã bị Thái Hư Thần Phủ đánh tan thành tro bụi, chết không nhắm mắt. Vốn dĩ Long Kình Thiên không muốn giết hai người này, nhưng ai bảo bọn chúng lại dám động đến người của hắn, đặc biệt là thiên sư lại còn nổi sắc tâm với Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến. Thái thượng trưởng lão và ba vị trưởng lão còn lại của thiên sư môn nhìn Long Kình Thiên đánh chết thiên sư, sợ đến ngây người, không dám tiến lên, cũng không dám bỏ chạy. Sau khi giết chết hai người, Long Kình Thiên mới quay ra nhìn bốn người còn lại. Bốn người thấy Long Kình Thiên nhìn về phía mình, trong lòng sợ hãi tột độ. Đột nhiên, một người quỳ rạp xuống đất xin tha mạng. Ba người còn lại thấy thế cũng vội vàng quỳ xuống, dập đầu không ngừng. Cuối cùng, Long Kình Thiên không giết bốn người, mà gieo mầm mống tín ngưỡng vào linh hồn chi hải của họ. Thu phục bốn người và khống chế hoàn toàn thiên sư môn. Sau khi nắm quyền kiểm soát, Long Kình Thiên để Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu chỉnh đốn lại thiên sư môn, còn mình cùng Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến tiến vào Thái Hư Thần Phủ tiếp tục tu luyện. Vì hai người thiên sư là kim tiên sơ kỳ và kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên kim tiên lực và kim tiên pháp tắc ẩn chứa trong tiên phù của họ mạnh hơn gấp 10 lần so với 200 tấm thiên tiên phù mà Long Kình Thiên đã luyện hóa trước đó. Đặc biệt, kim tiên pháp tắc trong tiên phù của hai người này rất có ích cho việc đột phá bình cảnh kim tiên của hai nàng. Ở tiên giới, thiên tiên chỉ như dân thường. Chỉ khi lĩnh ngộ được kim tiên pháp tắc và đột phá cảnh giới kim tiên, thân phận và địa vị mới có sự thay đổi lớn. Long Kình Thiên cùng hai nàng ngồi xếp bằng thành hình tam giác trong Thái Hư Thần Phủ, thúc dục pháp trận, còn tiên phù của hai người thiên sư thì lơ lửng trên đỉnh đầu ba người. Cả ba không ngừng vận công, khiến hai tấm tiên phù kim tiên tỏa ra vô số kim tiên lực, rồi bị ba người hấp thu. Đồng thời, từng tia kim tiên pháp tắc cũng dung nhập vào tiên phù của họ. Kim tiên lực càng được hấp thu nhiều, thế giới trong tiên phù của Long Kình Thiên càng vững chắc, thiên địa pháp tắc trong đó cũng ngày càng nhiều. Vốn chỉ có hơn 100 nhánh, giờ đã tăng lên hơn 1000 nhánh, và mỗi nhánh đều to bằng cánh tay. Cùng lúc đó, khí tức của hai nàng cũng không ngừng gia tăng. Mấy tháng sau, ba người cuối cùng cũng luyện hóa hoàn toàn hai tấm tiên phù kim tiên, sau đó mới ra khỏi Thái Hư Thần Phủ. Sau khi ra ngoài, trên người hai nàng thậm chí đã có khí tức của kim tiên, tu vi và thực lực đã tăng gấp đôi, đạt đến nửa bước kim tiên. Chẳng qua, cảnh giới kim tiên không phải dễ dàng đột phá. Ở tiên giới, 10 người thì có tới 9 người dừng lại ở cảnh giới dưới kim tiên. Sau khi Long Kình Thiên ra ngoài, liền gọi vị Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải tới, hỏi, ngươi có biết gần đây nơi nào bán tiên linh thủy tinh, phèn chua ánh trăng không? Hắn kể ra gần 100 loại khoáng thạch, đều là những tài liệu để luyện hóa trấn thiên tháp lên trung phẩm. Khương Hải cung kính đáp, bẩm chủ nhân, ở Xích Minh Thành chắc là có những tài liệu này. Xích Minh Thành là do mấy ngàn môn phái tiên gia ở Xích Sơn chúng ta cùng nhau tạo nên, là nơi giao dịch lớn nhất Xích Sơn. Xích Minh Thành. Long Kình Thiên gật đầu, sau đó lại hỏi thêm về tình hình cụ thể của các môn phái ở Xích Sơn. Khương Hải quả không hổ là Thái Thượng Trưởng Lão của Thiên Sư Môn, là một kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, nên hiểu rất rõ tình hình của các thế lực ở Xích Sơn. Hắn kể lại rất chi tiết, tỉ mỉ về một số thế lực lớn ở đây cho Long Kình Thiên nghe. Tiếp đó, Long Kình Thiên hỏi về vị trí của Xích Sơn trong tiên giới. Khương Hải đáp, bẩm chủ nhân, Xích Sơn chúng ta thuộc Đại Lục Thiên Nguyên. Đại Lục Thiên Nguyên lại thuộc sự quản lý của Kinh Châu. Đại Lục Thiên Nguyên của Kinh Châu. Long Kình Thiên kinh ngạc. Kinh Châu thì hắn biết. Tiên giới có 10 vạn châu lục lớn, có mạnh có yếu, mà thực lực của Kinh Châu rất mạnh, xếp hạng trong 1000 châu đứng đầu. Trong 10 vạn mà xếp hạng trong 1000 đã là rất mạnh. Không chỉ thế, hắn nhớ kiếp trước, Kinh Châu nằm trong phạm vi thế lực của Đại La Thiên Cung của hắn. Trong đầu Long Kình Thiên không khỏi hiện lên từng ký ức của kiếp trước. Khương Hải thấy Long Kình Thiên trầm tư, cũng không dám quấy rầy. Sau khi Long Kình Thiên hồi thần, liền nói, ta muốn đến Xích Minh Thành, ngươi dẫn đường đi. Vâng, thưa chủ nhân. Khương Hải vội vàng đáp. Dưới sự dẫn đường của Khương Hải, mấy người Long Kình Thiên tiến về Xích Minh Thành. 6 người đi rất nhanh, bay qua từng ngọn núi, cuối cùng dừng lại trước một vùng đồng bằng khổng lồ. Long Kình Thiên nhìn ra xa, thấy trên vùng đồng bằng có một tòa thành to lớn. Từ xa nhìn lại, phía trên tòa thành, linh khí trôi nổi như một con rắn dài màu trắng không ngừng di chuyển. Long Kình Thiên phát hiện, tòa thành lớn này nằm trên một linh mạch cực lớn, chính vì có linh mạch này mà linh khí phía trên mới đậm đặc như vậy. Khương Hải chỉ vào tòa thành khổng lồ kia, nói, chủ nhân, đó chính là Xích Minh Thành. Xích Minh Thành này đã trải qua mấy tỷ năm, do vô số cường giả kim tiên của Xích Sơn chúng ta chế tạo, với vô số cấm chế. Trừ phi là cường giả Đại La Kim Tiên trở lên, nếu không thì không thể công phá được. Long Kình Thiên gật đầu. Cấm chế của Xích Minh Thành quả thật rất nhiều, có chút sức phòng ngự. Chẳng qua, số cấm chế này trong mắt một Đại La Thiên Tôn như hắn thì chẳng là gì. Cách thức luyện chế quá thô sơ. Nếu là trước kia, chỉ cần tên đệ tử yếu nhất của hắn thổi một hơi, cũng có thể tiêu diệt Xích Minh Thành này vạn lần. Sau đó, mấy người Long Kình Thiên đi tới trước cửa Xích Minh Thành. Trước cửa thành, một tên lính thủ thành cấp kim tiên nhìn thấy Khương Hải liền tiến lên, cười lạnh nói, hóa ra là Thái Thượng Trưởng Lão Khương Hải của Thiên Sư Môn. Khương Hải nhíu mày nhưng không nói gì, trực tiếp lấy ra 20 mai tiên đan hạ phẩm ném cho tên lính gác, rồi định dẫn Long Kình Thiên vào thành. Chờ đã. Tên thủ thành kim tiên đột nhiên lên tiếng, duỗi tay ngăn mấy người lại, sau đó chỉ vào 5 người Long Kình Thiên, hỏi, 5 người này không phải là đệ tử Thiên Sư Môn. Bọn họ là ai? Khương Hải nhíu mày, 5 vị này là khách quý của Thiên Sư Môn. Khách quý ư, tên thủ thành hừ lạnh, 5 người bọn họ thân phận khả nghi, không thể vào thành. Thành chủ Xích Minh đã ra lệnh, người khả nghi cần bị mang về điều tra, thẩm vấn rõ ràng. Nói xong, hắn liền vung tay với mấy tên lính gác khác, ra hiệu cho họ tiến lên bắt 5 người Long Kình Thiên. Khương Hải giận dữ, thân phận khả nghi. Mỗi ngày có 1000 vạn người ra vào Xích Minh Thành, Sao ngươi không thẩm vấn những người khác mà chỉ thẩm vấn chúng ta? Hơn nữa, ta chưa từng nghe nói vào Xích Minh Thành cần phải chứng minh thân phận. Nhâm Tiểu Giải, ta từng đắc tội ngươi nên ngươi cố ý gây sự phải không? Tên lính gác Kim Tiên Nhâm Tiểu Giải cười lạnh, cố ý thì đã sao? Lên, bắt 5 người bọn chúng mang về. Đám lính gác liền vây quanh 5 người Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên cũng đi về phía tên thủ thành. Hắn đi đến đâu, tất cả lính gác đều cảm thấy một luồng sức mạnh khủng bố đánh tới, ai nấy đều sợ hãi lùi lại. Ngay cả tên Kim Tiên Nhâm Tiểu Giải kia cũng không tự chủ được mà liên tục lùi về sau. Ngươi muốn làm gì? Nhâm Tiểu Giải nhìn Long Kình Thiên tới gần, vẻ mặt hoảng sợ. Long Kình Thiên búng tay một cái, ngực tên Nhâm Tiểu Giải liền đau nhói, hắn kêu lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Chúng ta vào thành. Long Kình Thiên không đánh tiếp, mà quay đầu nói với 4 người kia. Nói xong, 5 người liền đi vào thành, Khương Hải vội vàng theo sau. Nhâm Tiểu Giải đứng im tại chỗ, tay ôm ngực, vẻ mặt hoảng sợ, không dám mở miệng ngăn cản nữa. Lúc này, một tên lính gác tiến lên hỏi, Nhâm đội trưởng, chúng ta có cần báo cho thành chủ đại nhân không? Nhâm Tiểu Giải đang tức giận không có chỗ phát tiết, nghe câu này liền tát tên kia một cái khiến hắn đầu óc choáng váng, quát, báo cho thành chủ đại nhân. Đầu óc mày có vấn đề à? Tên lính gác kia mặt sưng đỏ, nhưng không dám oán hận, cúi đầu đứng im. Sau khi 6 người Long Kình Thiên vào thành, chỉ thấy bên trong xe ngựa tấp nập, người đi lại như nêm, hai bên đường phố, cửa hàng san sát, cực kỳ nhộn nhịp. 4 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu lần đầu đến một thành trì của tiên giới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. So với thành trì của tiên giới, những hoàng thành ở nhân gian kia chỉ như những thôn xóm nhỏ bé, thậm chí còn không bằng. Toàn bộ kiến trúc của tiên giới đều được làm từ tiên thạch, đất đai lóng lánh, xa hoa, mang đậm tiên khí. Dưới sự dẫn đường của Khương Hải, 5 người Long Kình Thiên đi tới một cửa hàng tài liệu luyện khí. Nói là cửa hàng, nhưng thực chất là một khu chợ giao dịch lớn, riêng phần tiền điện cũng đủ chứa mấy vạn người. Mấy người Long Kình Thiên đi vào, chỉ thấy trên các quầy hàng bày rất nhiều những viên đá đẹp. Bên trong những viên đá này đã được khoét rỗng, hình thành một không gian nhỏ, chứa đựng từng loại dược liệu, nội đan yêu thú, thậm chí có cả tiên khí, tiên đan. Nhìn không gian bên trong những viên đá đẹp kia, có vô số dược liệu, nội đan, tiên khí, tiên đan chất thành núi, Hứa Vũ Quân không khỏi thán phục, số dược liệu bên trong những viên đá này thật khổng lồ. Nếu mang chúng đến nhân gian, có thể chất đầy cả 3 nhĩ tinh hệ. Chất đầy 3 nhĩ tinh hệ. Có thể thấy số lượng dược liệu tinh khiết đến mức nào. Mộ Dung Thiến cũng cảm thán, nhiều dược liệu như vậy, phải tốn bao nhiêu tiên thạch mới mua được. Lúc này, Khương Hải nói, cửa hàng này là một trong những tài sản của Thành gia ở Thiên Nguyên Đại Lục. Thành gia là gia tộc vương giả của Thiên Nguyên Đại Lục, không chỉ có chi nhánh ở Xích Minh Thành mà còn có chi nhánh ở mọi tòa thành của Thiên Nguyên Đại Lục. Đừng coi thường đây chỉ là một chi nhánh, người phụ trách ở đây chính là một vị Đại La Kim Tiên đấy. Đại La Kim Tiên. Ngoại trừ Long Kình Thiên, 4 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến đều kinh hãi. Ở tiên giới, Đại La Kim Tiên có thể coi là cường giả một phương, vậy mà lại chỉ là người phụ trách của một chi nhánh. Có thể tưởng tượng thực lực của thành gia này đáng sợ đến mức nào. Ở tiên giới, dưới phái đế vương chính là phái vương giả. Mặc dù phái vương giả không mạnh bằng phái đế vương nhưng lại có tiên quân tọa trấn. Một môn phái có tiên quân chính là thế lực hạng nhất ở tiên giới rồi. Long Kình Thiên kinh ngạc khi nghe Khương Hải nói cửa hàng này là tài sản của thành gia. Hắn biết lão tổ của thành gia, bởi vì trước kia, khi hắn giảng đạo, lão tổ thành gia này cũng đã đến Đại La Thiên Cung của hắn để nghe giảng. Vốn dĩ lão tổ thành gia chỉ là một tiên quân sơ kỳ, không có tư cách vào Đại La Thiên Cung. Nhưng vì lão thành tâm quỳ bái suốt một năm, hắn thấy lão kiên trì nên mới cho phép lão vào nghe giảng. Tính ra, lão tổ thành gia này cũng được coi là nửa đệ tử ký danh của hắn. 6 người Long Kình Thiên đi dạo một vòng trong đại điện, sau đó trở về trước quầy hàng, đưa danh sách tài liệu cần mua cho một tên đệ tử thành gia. Tên đệ tử này nhìn danh sách xong liền kinh hãi, những tài liệu này đều là loại hiếm thấy. Xin các hạ chờ một chút. Tên đệ tử thành gia nhìn Long Kình Thiên một cái, rồi xoay người tiến vào gian trong. Một lát sau, hắn dẫn theo một người trung niên đi ra. Người trung niên này là một kim tiên hậu kỳ, chắc là một quản sự của thành gia. Người trung niên đi tới trước mặt mấy người, chắp tay cười nói với Long Kình Thiên, các hạ trông rất lạ mặt. Long Kình Thiên lạnh nhạt đáp, sao? Đến chỗ các người mua đồ còn cần phải chứng minh thân phận nữa à? Người trung niên khẽ giật mình, liền cười ha hả, cái này thì không cần. Tại hạ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Nói xong, hắn đưa ra một chiếc nhẫn không gian, nói, đây là những tài liệu các hạ muốn, tổng cộng hết 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Tiên giới giao dịch cũng dùng linh thạch và tiên đan để trao đổi. Long Kình Thiên nhận lấy chiếc nhẫn, dùng thần thức lướt qua, bên trong chứa rất nhiều tài liệu, đều là những thứ cần thiết để Trấn Thiên Tháp thăng cấp lên trung phẩm. Đây là 300 vạn hạ phẩm linh thạch. Long Kình Thiên cũng đưa ra một chiếc nhẫn không gian. Tuy 300 vạn hạ phẩm linh thạch không phải là ít, nhưng Thiên Sư Môn vẫn có thể lo được. Người trung niên kia nhận lấy chiếc nhẫn, quét qua thần thức, số linh thạch bên trong vừa vặn là 300 vạn. Mua xong tài liệu, Long Kình Thiên không ở lại thêm, cùng mấy người Hứa Vũ Quân rời khỏi cửa hàng. Sau đó, mấy người lại đi dạo trong Xích Minh Thành cả ngày. Ngay khi mấy người đang đi theo dòng người, phía trước đột nhiên trở nên xôn xao. Nghe nói Tam tiểu thư Xích Linh Nhi của Xích Minh Phủ vừa từ Diệt Tinh Tiên Môn về rồi. Với thiên phú của Xích Linh Nhi tiểu thư, sau này chắc chắn sẽ đạt được cảnh giới Đại La Kim Tiên. Mọi người đang bàn tán thì đột nhiên phía trước dạt ra một lối đi. Mười mấy người cưỡi tiên thú đi qua. Dẫn đầu là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc tiên bào màu xanh nhạt, trên đó theo 9 ngôi sao lấp lánh. Đây chắc hẳn là Tam tiểu thư Xích Linh Nhi của Xích Minh Phủ. Người hai bên đường bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy hâm mộ và sùng kính, đặc biệt là các nam đệ tử của một vài môn phái thì tỏ vẻ si mê. Xích Linh Nhi cảm nhận được ánh mắt của mọi người, khuôn mặt hơi ngẩng lên, không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nhìn mấy người Xích Linh Nhi rời đi, Hứa Vũ Quân không nhịn được hỏi, Diệt Tinh Tiên Môn là môn phái nào, vào được đó thì rất giỏi sao? Khương Hải giải thích, Đại lục Thiên Nguyên chúng ta không có đế vương, chỉ có 3 thế lực vương giả. Một là Thành Gia, 2 là Diệt Tinh Tiên Môn, 3 là Cửu Băng Cung. Hàng năm, Diệt Tinh Tiên Môn và Cửu Băng Cung đều tuyển nhận đệ tử, nhưng điều kiện vô cùng hà khắc. Những người có thể vào được hai môn phái này hầu hết đều là thiên tài của Đại lục Thiên Nguyên. Long Kình Thiên gật đầu. Hắn cũng biết Diệt Tinh Tiên Môn này. Chẳng qua, không phải hắn biết lão tổ của họ. Mà là năm đó, trong một lần đi du ngoạn, hắn gặp được một vị thái thượng trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn, thấy đối phương có cơ hội đột phá tiên đế nên đã chỉ điểm một chút. Long Kình Thiên trầm ngâm hỏi, hàng năm Diệt Tinh Tiên Môn tuyển đệ tử như thế nào? Khương Hải khẽ giật mình, cung kính đáp, bẩm chủ nhân, tổng bộ của Diệt Tinh Tiên Môn nằm tại Diệt Tinh Vương Thành, tháng 3 hàng năm sẽ tuyển đệ tử ở đó. Tháng 3 sao? Long Kình Thiên suy nghĩ. Bây giờ là tháng 12, vậy là còn 3 tháng nữa. Diệt Tinh Vương Thành cũng không quá xa, chắc là sẽ đến kịp. Mộ Dung Thiến hỏi, Kình Thiên, chẳng lẽ chàng định dự tuyển làm đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn sao? Long Kình Thiên cười cười, không phải ta, là chúng ta. Chúng ta ư, 4 người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Long Kình Thiên gật đầu, gia nhập một môn phái lớn, Long Kình Thiên có thể lợi dụng tài nguyên của họ để tu luyện, như vậy thực lực sẽ khôi phục nhanh hơn. Hơn nữa, tiên giới mỗi ngày đều có giết chóc, tranh đoạt, các môn phái nhỏ có thể bị diệt vong bất cứ lúc nào. Nếu gia nhập một môn phái lớn, trở thành đệ tử, thì có thể bảo vệ được mình. Diệt Tinh Tiên Môn là một môn phái vương giả lớn, đã tồn tại cả chục tỷ năm, sẽ không dễ dàng bị diệt vong. Ở trong Diệt Tinh Tiên Môn, Long Kình Thiên có thể từ từ khôi phục thực lực, chờ ngày trỗi dậy. Vốn dĩ hắn định thu phục các môn phái ở Xích Sơn trước rồi mới gia nhập một môn phái lớn, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chủ ý, dù sao, có thu phục được các môn phái của Xích Sơn hay không cũng không quan trọng bằng việc nâng cao thực lực của bản thân. Hơn nữa, Diệt Tinh Tiên Môn không phải là môn phái đế vương, nên Long Kình Thiên trà trộn vào đó, sau này trỗi dậy khống chế Diệt Tinh Tiên Môn, trong tiên giới mênh mông này cũng sẽ không gây ra chấn động lớn. Như vậy là tốt nhất, trước khi thực lực hoàn toàn khôi phục, hắn cũng không muốn bại lộ thân phận Đại La Thiên Tôn của mình. Sau khi quyết định xong, Long Kình Thiên cùng 4 người Hứa Vũ Quân định tiến về Diệt Tinh Vương Thành. Nhưng ngay khi mấy người chuẩn bị rời khỏi Xích Minh Thành, sau lưng truyền đến tiếng quát, Thủy trưởng lão, tứ đệ Phương Thanh chính là bị tên ranh kia đánh trọng thương đấy. Mấy người Long Kình Thiên không khỏi quay đầu lại, nhướng mày. Người đến chính là đám đệ tử Phương gia đã gặp trước đó vài ngày. Trong đám người có tiểu thư Phương Tuyết, tên thanh niên mũi ưng Phương Thanh và tên da vàng Phương Hòa. Một lát sau, đám đệ tử nhà họ Phương đã đi tới trước mặt mấy người Long Kình Thiên. Phương Hòa chỉ vào Long Kình Thiên, nói với một vị trưởng lão, Thủy trưởng lão, chính là hắn. Tên mũi ưng Phương Thanh bị Long Kình Thiên đánh trọng thương thì hận thù nhìn hắn, nghiến răng nói, tên ranh, lúc trước ngươi nói đã cứu nhị tỷ của ta khỏi tay Thiên Sư Môn và giết hết đệ tử của chúng. Nhưng bây giờ ngươi lại đi cùng thái thượng trưởng lão của Thiên Sư Môn. Ngươi giải thích thế nào đây? Hắn chỉ vào Khương Hải đang đứng sau lưng Long Kình Thiên. Phương Hòa cười lạnh, giải cứu cái gì chứ? Bọn chúng đã thông đồng với Thiên Sư Môn từ trước rồi. Nói xong, hắn quay qua nói với Phương Tuyết, nhị muội, giờ muội đã tin bọn chúng là cùng một dục chưa? Vị thủy trưởng lão kia giơ tay lên, Phương Hòa và Phương Thanh liền im lặng. Thủy trưởng lão nhìn Khương Hải, lạnh lùng nói, Khương Hải, tên này đã làm đệ tử Phương gia bị thương. Ta không quan tâm năm người bọn chúng có quan hệ gì với Thiên Sư Môn. Bây giờ, ta muốn bắt bọn chúng về Phương gia trị tội. Tốt nhất là ngươi đừng xen vào. Còn việc các ngươi bắt cóc nhị tiểu thư Phương Tuyết của chúng ta sẽ tính với các ngươi sau. Nói xong, hắn liền giơ tay trái lên, chộp một trảo về phía Long Kình Thiên. Vị thủy trưởng lão này là một kim tiên sơ kỳ, một trảo của hắn tung ra liền xuất hiện vô số kim quang, tạo thành một tấm lưới vàng bao phủ xuống. Thủy trưởng lão nhìn tấm lưới vàng đang chụp xuống đầu Long Kình Thiên, trong lòng cười nhạt. Chỉ là một tiểu tử thiên tiên, thực lực có mạnh đến đâu cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn. Khương Hải thấy vậy, đang định ra tay thì toàn thân Long Kình Thiên chợt lóe lên lôi quang. Chỉ thấy tấm lưới vàng kia liền bị đánh tan tác. Tiếp đó, Long Kình Thiên đánh một chưởng lên ngực thủy trưởng lão. Thủy trưởng lão kêu lên một tiếng thảm thiết, rơi mạnh xuống đất. Đám người Phương Thanh, Phương Hòa mới vừa còn đang hung hăng càng quấy, giờ đây vẻ mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt ngơ ngác nhìn thủy trưởng lão đang nằm bất động trên đất, không rõ sống chết. Long Kình Thiên bước về phía hai người Phương Thanh và Phương Hòa. Ngươi muốn làm gì? Phương Thanh thấy Long Kình Thiên đi tới, vẻ mặt hoảng sợ nói. Long Kình Thiên không nói gì, trực tiếp xuất chưởng đánh bay cả hai người. Lần trước hắn đã bỏ qua cho bọn chúng, lần này ra tay tự nhiên sẽ không nương nhẹ nữa. Ba người này trở về, chắc chắn sẽ trở thành phế nhân. Cút! Long Kình Thiên nhìn đám đệ tử Phương gia, hừ lạnh một tiếng. Đám đệ tử Phương gia chỉ thấy đầu óc nổ vang, bị dọa cho sắc mặt trắng bệch, rối rít dìu thủy trưởng lão và ba người kia bỏ chạy. Vị Phương Tuyết kia trước khi đi còn liếc Long Kình Thiên một cái đầy hận ý, tuy hận ý đã được che giấu rất kỹ nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Xem ra, Phương Tuyết này cùng với Phương Thanh, Phương Hòa đều cho rằng lúc trước hắn ra tay cứu giúp chỉ là một âm mưu, là đồng lõa của Thiên Sư Môn. Bất quá, Long Kình Thiên không hề để trong lòng. Chúng ta đi thôi. Đợi đám đệ tử Phương gia rời đi, Long Kình Thiên cũng mang theo nhóm người Hứa Vũ Quân rời khỏi Xích Minh Thành. Tuy rằng Xích Minh Thành cấm không được ra tay, nhưng những vụ ẩu đả nhỏ thế này, đội tuần tra của thành cũng không để ý tới, chỉ cần không xảy ra án mạng là được. Rời khỏi Xích Minh Thành, Long Kình Thiên giao cho Khương Hải một số việc, đưa lệnh bài môn chủ của Thiên Sư Môn cho hắn, rồi bảo Khương Hải trở về môn phái cố gắng tu luyện, đợi hắn trở về. Về phần Phương gia có nổi giận hay không, có trả thù Thiên Sư Môn hay không, Long Kình Thiên thực sự không quan tâm. Thực lực của Phương gia dù có mạnh hơn Thiên Sư Môn một chút cũng không đáng kể. Hơn nữa, trước khi đi, hắn đã bố trí một đại trận phòng ngự cho Thiên Sư Môn rồi. Cứ như vậy, Long Kình Thiên tiếp tục tiến về Diệt Tinh Vương Thành, còn Khương Hải thì trở về Thiên Sư Môn. Dựa theo phương hướng mà Khương Hải đã chỉ, năm người Long Kình Thiên một đường chạy đi, vừa đi vừa tu luyện, đồng thời luyện chế lại Trấn Thiên Tháp. Một tháng sau, hắn cuối cùng cũng đã nâng cấp Trấn Thiên Tháp lên cấp bậc tiên khí. Hai tháng sau, năm người Long Kình Thiên rốt cuộc cũng đã đến được Diệt Tinh Vương Thành. Trên đường đi, họ gặp phải mấy toán cướp, nhưng tất cả đều bị năm người tiêu diệt gọn gàng. Nói chung, đám cướp này tuy đông nhưng thực lực lại không ra gì, mạnh nhất cũng chỉ là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Những kẻ có địa vị như kim tiên hậu kỳ hay đại la kim tiên sẽ không làm những chuyện mất mặt này. Sau khi giết hết đám cướp, từng tấm tiên phù đều bị hắn luyện hóa, khiến cho lúc năm người đến Diệt Tinh Vương Thành, thực lực so với trước đã tăng lên gần gấp đôi. Long Kình Thiên đã khôi phục tới thiên tiên trung kỳ, còn Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến thì càng ngày càng tiếp cận cảnh giới kim tiên, có thể đột phá bất cứ lúc nào. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng đã đạt đến nửa bước kim tiên, tuy thực lực không bằng hai người Hứa Vũ Quân, nhưng cũng rất mạnh. Đây là Diệt Tinh Vương Thành sao? Đứng trước Diệt Tinh Vương Thành, Mộ Dung Thiến nhìn tường thành dài mười mấy vạn dặm, cao mấy ngàn trượng mà không khỏi kinh ngạc thán phục. Tử Thiên Long Hoàng cũng thốt lên, Diệt Tinh Vương Thành này e là còn lớn hơn cả ba nhĩ tinh hệ. Long Kình Thiên cười nói, 10 cái ba nhĩ tinh hệ cũng không lớn bằng Diệt Tinh Vương Thành. 10 cái ba nhĩ tinh hệ không lớn bằng Diệt Tinh Vương Thành. Bốn người Hứa Vũ Quân đều hít một hơi khí lạnh. Một tòa vương thành mà lại lớn đến như vậy. Long Kình Thiên nói tiếp, Xích Minh Thành là chủ thành, kích thước cũng tương đương với ba nhĩ tinh hệ dưới nhân gian. Nhưng một tòa vương thành, diện tích thường lớn hơn chủ thành 30 lần. Về phần đế đô của các đại phái đế vương, nó còn lớn hơn vương thành gấp 10 lần. Bốn người Hứa Vũ Quân nghe vậy không khỏi choáng váng. Vậy là một đế đô lớn gấp 300 lần một chủ thành. Sau khi nộp hơn 1.000 viên hạ phẩm tiên đan, năm người Long Kình Thiên liền tiến vào Diệt Tinh Vương Thành. Vừa vào thành, một luồng tiên linh khí nồng đậm dị thường đã phả vào mặt. Linh khí ở Xích Minh Thành đã được coi là nồng đậm, nhưng so với Diệt Tinh Vương Thành này thì lại mỏng manh đến lạ thường. Cửu Vĩ Thiên Miêu không nhịn được thốt lên, chết tiệt, tu luyện ở Diệt Tinh Vương Thành này, chẳng phải còn tốt hơn mỗi ngày nuốt một viên hạ phẩm tiên đan sao? Tử Thiên Long Hoàng nói, nếu có thể tu luyện ở đế đô, coi như là kẻ ngốc cũng có thể đột phá kim tiên ấy chứ. Diệt Tinh Vương Thành linh khí đã nồng đậm như thế, có thể tưởng tượng được tu luyện ở đế đô sẽ như thế nào. Chỉ cần cố gắng, cho dù thiên phú thấp, đúng là cũng có thể đột phá tới kim tiên. Long Kình Thiên giải thích, đế đô không dễ vào như vậy đâu. Mỗi một tòa đế đô đều do các đại phái đế vương kiến tạo, chỉ có đệ tử của họ mới có thể tiến vào. Còn vương thành và chủ thành thì không có nhiều quy tắc như vậy, chỉ cần nộp đủ tiên đan là được. Lúc này, Hứa Vũ Quân mở miệng hỏi, không biết thiên đình, thiên không chi thành sẽ như thế nào nhỉ? Long Kình Thiên cười nói, sau này nàng sẽ biết. Bất quá, thiên không chi thành bình thường không mở cửa, chỉ khi thiên đình tổ chức thiên tài chiến mỗi vạn năm một lần thì mới được mở ra. Thiên tài chiến. Bốn người Hứa Vũ Quân đều nhìn Long Kình Thiên. Hắn gật đầu, cứ mỗi một vạn năm, thiên đình lại tổ chức một lần thiên tài chiến, chuyên để khai cuộc thiên tài của các phái. Nếu có thể tỏa sáng trong thiên tài chiến, sẽ được thiên đình trọng dụng, một bước lên trời. Mộ Dung Thiến hỏi, thiên tài chiến đó, bất kỳ ai cũng có thể tham gia sao? Long Kình Thiên lắc đầu, không phải, chỉ có đệ tử nòng cốt của các đại phái, gia tộc đế vương mới có thể tham gia, hơn nữa thực lực phải từ tiên quân trở lên. Đại phái, gia tộc đế vương. Thực lực tiên quân. Bốn người chấn động, yêu cầu của thiên tài chiến này cũng quá cao rồi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nói, lão đại, chúng ta gia nhập Dịch Tinh Tiên Môn, vậy chẳng phải là không có cơ hội tham gia thiên tài chiến sao? Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của Cửu Vĩ Thiên Miêu, cười nói, sao thế? Ngươi rất muốn tham gia thiên tài chiến à? Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, thật ra, chúng ta gia nhập Dịch Tinh Tiên Môn cũng không phải là không có cơ hội tham gia. Cửu Vĩ Thiên Miêu hai mắt sáng rực, lão đại, nói xem như thế nào? Lúc này, Tử Thiên Long Hoàng trêu chọc một câu, ngươi chỉ cần đột phá tới tiên đế, chẳng phải là có thể tham gia thiên tài chiến rồi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu khẽ giật mình. Mọi người không khỏi bật cười. Bất quá, lời của Tử Thiên Long Hoàng cũng có phần đúng. Nếu Cửu Vĩ Thiên Miêu có thể thăng cấp tiên đế, Dịch Tinh Tiên Môn có cường giả tiên đế tọa trấn, lập tức sẽ trở thành đại phái đế vương, dĩ nhiên là có tư cách tham gia thiên tài chiến. Nhắc đến thiên tài chiến của thiên đình, Long Kình Thiên không khỏi nhớ lại rất nhiều năm trước, hắn đã từng là người đứng đầu trong cuộc chiến đó. Năm người Long Kình Thiên vừa đi vừa trò chuyện, hướng về phía Dịch Tinh Tiên Môn. Mặc dù đã đến Dịch Tinh Vương Thành, nhưng Dịch Tinh Tiên Môn lại nằm ở phía đông của thành, nên họ phải mất thêm 10 ngày nữa mới đến được Sơn Môn. Đây là Dịch Tinh Tiên Môn sao? Bốn người Hứa Vũ Quân nhìn ngọn tiên sơn cao tới mấy vạn trượng, rộng không biết bao nhiêu vạn dặm, vẻ mặt đầy khiếp sợ. Phía trên sơn mạch dài vô tận này là vô số cung điện, tiên thú bay lượn, cổ thụ che trời, kéo dài tới tận chân trời. Thỉnh thoảng có thể thấy vài đệ tử mặc Dịch Tinh Tiên bào bay lượn trên không. Ở tiên giới, muốn phi hành thì thực lực ít nhất phải từ kim tiên trở lên. Đây mới chỉ là ngoại môn thôi. Long Kình Thiên thấy thần sắc của bốn người, liền nói. Chỉ là ngoại môn. Bốn người lại kinh hô. Đúng vậy, các đại phái vương giả như Dịch Tinh Tiên Môn đều có tiên quốc của riêng mình. Những tiên quốc này tự thành một thế giới, là căn cơ của môn phái, Long Kình Thiên giải thích. Chỗ chúng ta đang thấy chỉ là ngoại môn mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi báo danh. Năm người Long Kình Thiên hướng đến nơi tuyển đệ tử của Dịch Tinh Tiên Môn. Nơi tuyển nhận đệ tử nằm ở chân núi. Khi năm người đến, nơi đây đã đông như kiến. Mỗi năm, khi Dịch Tinh Tiên Môn, một trong ba thế lực mạnh nhất Thiên Nguyên Đại Lục, tuyển nhận đệ tử, vô số đệ tử từ các tiểu môn phái và tiểu gia tộc đều đổ về đây dự thi. Mặc dù Dịch Tinh Tiên Môn đã thiết lập mấy trăm điểm tuyển nhận, nhưng mỗi nơi vẫn có một hàng dài người xếp hàng. Mãi mới đến lượt năm người Long Kình Thiên báo danh. Sau khi nộp một vạn hạ phẩm tiên đan làm phí báo danh, mỗi người nhận được một lệnh bài, trong đó ghi rõ nội dung khảo hạch. Sau khi nhỏ máu nhận chủ, nội dung khảo hạch liền hiện lên trong đầu mọi người. Cuộc khảo hạch sẽ diễn ra sau 3 ngày. Đến lúc đó, tất cả người dự thi phải tập trung tại quảng trường của Dịch Tinh Tiên Môn, sau đó lần lượt được truyền tống đến các hoang đảo thí luyện. Mỗi một hoang đảo chỉ có một cửa ra, người đầu tiên ra khỏi sẽ trở thành đệ tử của Dịch Tinh Tiên Môn. Tuy nhiên, trên hoang đảo có vô số tiên thú sinh sống. Những tiên thú này thực lực đều rất mạnh, yếu nhất cũng là thiên tiên hậu kỳ, mạnh nhất thậm chí có cả kim tiên. Vì vậy, mỗi năm, một bộ phận lớn người dự thi đều tán thân trong bụng tiên thú. Hoang đảo thí luyện có 100 tòa, nên hàng năm Dịch Tinh Tiên Môn chỉ tuyển nhận 100 đệ tử. Mỗi năm, người đến đây dự tuyển ít nhất có mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn người chọn ra 100 người, tỷ lệ cạnh tranh có thể tưởng tượng được. Long Kình Thiên âm thầm gật đầu, phương pháp này coi như không tệ. Mỗi người trên hoang đảo đều phải bộc lộ hết tài năng, không chỉ là thực lực cá nhân mà còn cả trí tuệ, đây mới chính là điều kiện thiết yếu để sinh tồn ở tiên giới. Ngay lúc năm người Long Kình Thiên rời đi, đột nhiên có một hồi xôn xao. Nhìn kìa, đó là Lạc Uy, thiếu thành chủ của Lạc Vân Thành. Nghe đồn hắn có như ý tiên thể, là thiên tài vạn năm có một, tu luyện chưa đến 20 năm đã là thiên tiên đỉnh phong, vô hạn tiếp cận kim tiên. Không ngờ năm nay hắn cũng đến tham gia ứng thí diệt tinh tiên môn. Bên cạnh Lạc Quy là Âu Dương Thành của Càn Khôn Thành. Âu Dương Thành này nghe đồn là cửu thiên huyền tiên thượng cổ chuyển thế, thực lực còn mạnh hơn cả Lạc Quy. Ngay cả cường giả kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cũng có thể đánh chết. Ánh mắt năm người Long Kình Thiên theo đám đông nhìn lại, chỉ thấy hai người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang từ xa đi tới, phía sau là một đám người hầu. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, tiên phù của hai người Lạc Uy và Âu Dương Thành này lớn hơn gấp đôi so với thiên tiên bình thường, có thể so với cường giả kim tiên sơ kỳ. Hơn nữa, thiên tiên pháp tắc mà hai người ngưng tụ to như ngón út, thiên phú quả thật không tệ. Phải biết, thiên tiên pháp tắc của thiên tiên bình thường chỉ nhỏ như sợi tóc. Đương nhiên, hai người này so với Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu vẫn còn kém xa, còn Hứa Vũ Quân thì lại càng không cần phải nói. Lúc hai người Lạc Uy, Âu Dương Thành đi ngang qua, Âu Dương Thành kia không khỏi liếc nhìn Long Kình Thiên một cái. Âu Dương Thành huynh, sao vậy? Lạc Uy thấy lạ, liền hỏi. Âu Dương Thành nói, năm người này không đơn giản. Lạc Uy nhìn theo bóng lưng của năm người, cười nói, Âu Dương Thành huynh quá lo rồi. Bốn người kia thực lực đúng là không tệ, đều là nửa bước kim tiên, nhưng tên nhóc tóc đen kia chỉ là một thiên tiên trung kỳ nhỏ bé, dù có mạnh thì thế nào. Với thực lực của huynh, cho dù năm người này liên thủ cũng không phải là đối thủ. Âu Dương Thành nghe vậy liền cười cười, không nói gì thêm. Hắn rất tự tin vào thực lực của mình. Với thực lực hiện tại, hắn có thể dễ dàng đánh chết 4 năm kẻ nửa bước kim tiên, ngay cả kim tiên sơ kỳ bình thường hắn cũng có thể giết chết. Vì vậy, tuy hắn nhận ra thực lực của 5 người Long Kình Thiên không kém, nhưng cũng không để trong lòng. Với thiên phú của hắn, trở thành đệ tử của một đại phái đế vương cũng không thành vấn đề, lần này hắn tuyệt đối nắm chắc có thể tiến vào diệt tinh tiên môn. Còn 5 người Long Kình Thiên, sau khi rời đi liền tìm một tử quán gần đó ở lại 3 ngày. 3 ngày này, họ không tu luyện mà chỉ đi dạo quanh Diệt Tinh Vương Thành. Diệt Tinh Vương Thành này lớn hơn Xích Minh Thành mấy chục lần, có đủ các loại cửa hàng tài liệu, đan dược, thậm chí còn có cả nơi đấu giá tiên phù. Chỉ một tấm tiên phù của thiên tiên bình thường cũng có giá hơn 10 vạn hạ phẩm tiên đan. Đối với Long Kình Thiên hiện tại, đây vẫn là một cái giá rất cao. Một tấm hơn 10 vạn, 10 tấm đã là mấy trăm vạn rồi. Nếu biết một tấm tiên phù thiên tiên bán được hơn 10 vạn, lúc đó chúng ta giữ lại hết. Chẳng phải bây giờ đã có gia sản mấy ngàn vạn rồi sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu tiếc nuối nói. Long Kình Thiên nói, ngươi có gia sản mấy ngàn vạn thì làm được gì? Đến lúc bị người khác giết chết, chẳng phải mọi thứ đều thuộc về kẻ khác sao? Hiện tại, quan trọng nhất là phải nâng cao thực lực. Sau này ngươi trở thành tiên đế, hô phong hoán vũ, muốn cái gì mà không được? Cửu Vĩ Thiên Miêu làm ra vẻ mặt ngượng ngùng, lão đại, ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi mà. Ba ngày rất nhanh trôi qua. Ngày thứ ba, năm người Long Kình Thiên đến quảng trường Diệt Tinh Tiên Môn, sau đó theo dòng người dự thi đi đến trước truyền tống trận dẫn tới hoang đảo. Vì năm người báo danh ở năm địa điểm khác nhau, nên họ được sắp xếp vào năm hoang đảo khác nhau, như vậy sẽ tránh được xung đột khi thí luyện. Đứng trước hoang đảo thí luyện, Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, tình hình của những người dự thi xung quanh đều hiện lên trong đầu hắn. Cùng thí luyện trên hoang đảo này với hắn có gần 20 vạn người, hơn phân nửa đều là thiên tiên hậu kỳ, không ít người là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Còn có hơn 10 người là nửa bước kim tiên. Điều khiến Long Kình Thiên bất ngờ là Âu Dương Thành của Càn Khôn Thành lúc trước cũng có mặt ở đây. Mỗi một hoang đảo thí luyện đều do hai vị cường giả đại la kim tiên của Diệt Tinh Tiên Môn chủ trì. Bây giờ, bắt đầu tiến vào hoang đảo. Lúc này, một trong hai vị chủ trì cao giọng nói. Người đầu tiên ra khỏi sẽ lập tức trở thành đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Lời vừa dứt, 20 vạn người dự thi lập tức lao vào cửa truyền tống. Trần Huynh, nghe nói Âu Dương Thành kia cũng ở hoang đảo thí luyện của chúng ta. Nhìn những người dự thi lần lượt tiến vào, một vị chủ trì không khỏi cười nói. Âu Dương Thành là cửu thiên huyền tiên thượng cổ chuyển thế, đến đây báo danh tự nhiên đã thu hút sự chú ý của Diệt Tinh Tiên Môn. Vị chủ trì còn lại cười đáp, đúng vậy, tuy hiện tại kết quả chưa rõ, nhưng ta rất coi trọng Âu Dương Thành này. Hoang đảo của chúng ta, hẳn là nơi Âu Dương Thành tỏa sáng. Ngay lúc hai người chủ trì còn đang bàn tán, Long Kình Thiên đã cùng những thí sinh khác lướt mình qua cửa vào. Sau khi vào trong, Long Kình Thiên liền triển khai thần thức, rồi lao thẳng về phía nam. Trong lệnh bài thí luyện không chỉ rõ vị trí chính xác của lối ra, mà chỉ vạch ra phương hướng. Tuy nhiên, ngay khi Long Kình Thiên vừa vào trong chưa được bao lâu, một tiếng quát bỗng vang lên. Một tên thiên tiên trung kỳ quèn mà cũng dám đến hoang đảo thí luyện ư, còn ảo tưởng trở thành đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn à, đứng lại cho ta. Dứt lời, một luồng quyền kình xé gió lao tới, nhắm thẳng vào Long Kình Thiên. Rõ ràng, một gã thí sinh khác thấy Long Kình Thiên chỉ là thiên tiên trung kỳ nên không nhịn được ngứa tay muốn giải quyết hắn. Hàng năm, những người tham gia thí luyện trên hoang đảo, phần lớn đều bỏ mạng trong bụng tiên thú, số còn lại thì chết dưới tay những người dự thi khác. Kẻ ra tay với Long Kình Thiên là một gã tu vi thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong, quyền kình tung ra uy lực không hề yếu. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tung một quyền đáp trả. Một tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy tên thiên tiên hậu kỳ kia bay ngược ra sau như chiếc lá rách, máu tươi văng tung tóe, đốn gãy hàng loạt cây cổ thụ xung quanh. Ngươi! Gã thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong mặt lộ vẻ kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên, lồm cồm bò dậy nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống. Long Kình Thiên thậm chí không thèm liếc nhìn đối phương, thân hình lóe lên rồi tiếp tục lao về phía nam, hắn biết rõ với một quyền vừa rồi của mình, đối phương chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, việc quan trọng nhất là đến được lối ra, cho nên Long Kình Thiên không có thời gian để lấy tiên phù của đối phương. Hoang đảo này cũng không lớn lắm, với tốc độ của Long Kình Thiên, nhiều nhất là 5 ngày có thể đến được lối ra. Cùng lúc Long Kình Thiên không ngừng chạy tới lối ra, tất cả các thí sinh khác cũng đang toàn lực lao về phía trước. Ở một hướng không xa Long Kình Thiên, một bóng người lướt đi như sao băng, liên tục xuyên qua những cây cổ thụ, tốc độ lại không kém Long Kình Thiên bao nhiêu, đó chính là Âu Dương Thành. Ngoài Âu Dương Thành, còn có một người nữa tốc độ cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn nhanh hơn Âu Dương Thành một chút, là một người trẻ tuổi mặc hoàng bào. Người trẻ tuổi này mỗi lần lướt đi, khí lưu sau lưng đều ngưng tụ thành một đôi cánh ảo ảnh màu đen nhàn nhạt, trên đôi cánh ấy có đủ loại thượng cổ tiên văn lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh không ngừng. Khi người trẻ tuổi lướt đi, đôi cánh ảo ảnh chỉ khẽ phe phẩy một cái là cả người y dường như trở nên trong suốt, khiến mọi đòn tấn công của tiên thú xung quanh đều đánh vào khoảng không. Tốc độ của y không hề suy giảm. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua, màn đêm buông xuống. Ban đêm ở tiên giới không khác nhân gian là bao, một màu đen bao phủ, chỉ là ánh sao trên trời lại sáng hơn rất nhiều. Đêm ở tiên giới cũng là lúc tiên thú hoạt động mạnh nhất, so với ban ngày, ban đêm tiên thú qua lại nhiều hơn gấp mấy lần. Hoang đảo vốn yên tĩnh bỗng vang lên liên tiếp những tiếng gầm rú của tiên thú. Đêm xuống, tất cả thí sinh đều không dừng lại nghỉ ngơi, vì trước khi vào hoang đảo, những người này đều đã chuẩn bị đủ tiên đan, linh mạch, đủ để chống đỡ cho một chặng đường không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Long Kình Thiên lại chẳng cần đến tiên đan. Hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền hắn không lúc nào không hấp thụ thiên địa lôi khí. Những luồng thiên địa lôi khí này không ngừng rèn luyện thân thể hắn và chuyển hóa thành tiên linh khí, do đó hắn chẳng cần lo lắng cơ thể thiếu hụt tiên linh khí. Hơn nữa, tiên phù trong linh hồn hải của hắn mỗi lần vận chuyển, hỗn độn chi khí từ sâu trong hư không lại không ngừng rót xuống, khiến Long Kình Thiên gần như mạnh hơn một chút mỗi ngày. So với lúc mới ngưng tụ tiên phù, tốc độ thu nạp hỗn độn chi khí của hắn bây giờ đã tăng lên gấp đôi. Gào! Ngay lúc Long Kình Thiên đang không ngừng chạy đua với thời gian, phía trước chợt xuất hiện một đầu yêu thú cực lớn. Con yêu thú này có 10 cánh tay dài, 2 cái đầu, thân hình giống khỉ, nhưng gương mặt lại vô cùng xấu xí, chính là một trong những loại yêu thú cực kỳ hung tàn ở tiên giới. Quỷ hầu. Quỷ hầu trời sinh đã có thần lực, phòng ngự rất mạnh. Con quỷ hầu tu vi nửa bước kim ti này gầm lên một tiếng, hai mắt lập tức bùng lên hung quang khát máu, hơn 10 cánh tay dài đột nhiên vỗ về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thân hình không dừng lại, chỉ thoáng một cái đã hóa thành một thanh cự đao xuyên qua thân thể quỷ hầu, rồi tiếp tục lao nhanh về phía trước. Sau vài nhịp thở, khi Long Kình Thiên đã đi được mấy trăm dặm, con quỷ hầu kia đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh huyết nhục. Ngay khi Long Kình Thiên rời đi không bao lâu, một bóng người đột nhiên hạ xuống bên cạnh xác của quỷ hầu, chính là người trẻ tuổi mặc hoàng bào kia. Đòn tấn công thật lợi hại. Một con quỷ hầu nửa bước kim tiên lại bị giết trong một chiêu. Người trẻ tuổi nhìn thi thể quỷ hầu mà không khỏi kinh hãi. Một con quỷ hầu nửa bước kim tiên, ngay cả y cũng không thể nào dễ dàng kết liễu trong một chiêu như vậy, thế mà bây giờ lại có người làm được. Chẳng lẽ trong kỳ thi này có cao thủ kim tiên? Y thầm giật mình, chỉ có cao thủ kim tiên mới có thể làm được như vậy. Hơn nữa đối phương không phải là kim tiên sơ kỳ bình thường. Sau đó, y lắc đầu, nếu là cao thủ kim tiên thì căn bản không cần tốn sức tham gia thí luyện trên hoang đảo, bởi lúc báo danh, tu sĩ kim tiên sẽ được nhận một bài khảo hạch khác, chỉ cần thiên phú đạt yêu cầu của Diệt Tinh Tiên môn là có thể trở thành đệ tử. Xem ra, cuộc thí luyện trên hoang đảo lần này rất thú vị. Người trẻ tuổi hai mắt lóe lên. Ta chính là thượng cổ tiên đế chuyển thế, không thể nào thua được. Một cuộc thí luyện trên hoang đảo cỏn con này lẽ nào lại làm khó được ta? Ngôi vị đệ nhất chắc chắn phải thuộc về ta. Dứt lời, hắc quang quanh thân y không ngừng sôi trào, lơ lửng giữa không trung, đôi cánh màu đen sau lưng lần nữa dang rộng ra, sau đó gập lại rồi đột nhiên vung lên, cả người y hóa thành một luồng hắc quang xé toạc không gian bay đi. Ngày thứ 5. Long Kình Thiên tiến vào hoang đảo thí luyện đã là ngày thứ 4, theo tính toán của hắn, chỉ hơn một canh giờ nữa là tới nơi. Long Kình Thiên ngưng tụ đao mang, một đường kiếm đơn giản cắt ngang cổ một con sư thú kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, rồi tiếp tục đi về phía lối ra. Một giờ sau, Long Kình Thiên cuối cùng cũng thấy được lối ra, nhưng hắn lại dừng lại ở bên ngoài cách đó mấy trăm mét. Hắn không vội vã rời đi mà đứng lại tại chỗ. Các hạ đã đi theo ta lâu như vậy, không có ý định ra mặt sao? Long Kình Thiên tiện tay tung một quyền đánh bay một con yêu thú kim tiên, sau đó chấp tay nói. Được. Ha ha. Lúc này, một tiếng cười sảng khoái vang lên, rồi một bóng người lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Long Kình Thiên, chính là người trẻ tuổi mặc hoàng bào kia. Người trẻ tuổi đi tới trước mặt Long Kình Thiên, dùng ánh mắt đầy hứng thú quan sát hắn, không biết là y đang tán thưởng lời nói của Long Kình Thiên, thực lực của hắn, hay là việc hắn có thể phát hiện ra y hắc ám chi dực. Long Kình Thiên nhìn đôi cánh sau lưng người trẻ tuổi, bình thản nói. Kỳ thực, việc người trẻ tuổi này vẫn luôn bám sát theo sau, hắn đã sớm biết. Vì vậy trên đường đi hắn cũng không cố gắng cắt đuôi đối phương, bằng không thì làm sao y có thể đuổi kịp hắn được. Người trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc, hỏi, ngươi biết hắc ám chi dực? Hắc ám chi dực mà y đang thi triển chính là một đại thần thông từ thời thái cổ cách đây 10 tỷ năm. Bình thường chỉ có một vài lão quái vật mới biết được, không ngờ người trẻ tuổi tóc đen trước mặt chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi nhướng mày. Thật kỳ lạ, ngươi rõ ràng chỉ là một thiên tiên mà lại có thể dễ dàng đánh chết yêu thú kim tiên. Y nhìn về phía con yêu thú bị Long Kình Thiên một quyền đánh chết, máu tươi vẫn còn đang chảy, tự nhiên biết rõ đây không thể nào là ảo giác được. Ta là ai không quan trọng. Long Kình Thiên liếc nhìn y, nói. Hắc ám chi dực là tuyệt học của thái cổ Hắc đế. Tuy nhiên, Hắc đế có một đệ tử là Viêm đế. Viêm đế này vì rơi vào mưu kế của người khác mà bị vây công giết chết. Như vậy, ngươi có lẽ chính là Viêm đế chuyển thế rồi. Người trẻ tuổi càng nghe càng kinh hãi. Khi Long Kình Thiên chỉ rõ thân phận của y, thân thể y không khỏi chấn động, hai mắt lộ ra sát ý nồng đậm. Lần thí luyện trên hoang đảo này y không hề kiêng dè thi triển hắc ám chi dực chính là vì không sợ có người nhận ra, không cần lo lắng vấn đề thân phận. Nào ngờ đối phương không chỉ nhận ra hắc ám chi dực mà còn đoán được cả thân phận của y phải chết. Đây là ý niệm duy nhất của y lúc này, tuyệt đối không thể để đối phương sống sót, bằng không một khi thân phận của y bị bại lộ, những kẻ thù cũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho y vốn dĩ, ta thấy ngươi thiên phú kinh người, còn có ý định thu phục ngươi. Nhưng bây giờ tiểu tử, ngươi phải chết. Viêm đế hai mắt lạnh băng, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất thủ. Cả người y hóa thành một luồng hắc quang, ngay lập tức đã đến trước mặt Long Kình Thiên, tung ra một chưởng. Một chưởng ấn màu đen cực lớn phá không đánh tới, nhưng xung quanh chưởng ấn này lại bùng lên một ngọn lửa màu hồng đỏ thẫm. Chưởng ấn còn chưa tới, nhưng hàn khí bức người đã phản phất như muốn đóng băng cả kinh mạch trong cơ thể Long Kình Thiên, thậm chí bên ngoài thân hắn còn ngưng kết từng tầng sương lạnh màu trắng. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, đan điền vận chuyển, hỗn độn ngũ lôi thụ tỏa ra lôi quang đại thịnh, đánh tan tất cả hàn khí. Tay phải hắn giơ lên nghênh đón chưởng ấn. Một chưởng ấn màu vàng cực lớn va chạm với chưởng ấn màu đen kia. Ầm ầm. Trời đất chấn động. Một luồng lực mạnh mẽ ập tới, thân hình Viêm đế liên tiếp lùi về sau, phải lùi lại mấy chục bước mới ổn định lại được thân hình, dùng vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Kình Thiên. Ngươi vậy mà phá được một chưởng của ta. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc nói, hắc thủy âm hàn chưởng này đối với người khác thì hữu dụng, nhưng với ta thì vô dụng. Hắc thủy âm hàn chưởng này là một trong những môn chưởng pháp cực kỳ âm hàn tại tiên giới. Nếu như cường giả tiên đế thi triển, một chưởng có thể dễ dàng đóng băng cả thiên nguyên đại lục này, người bình thường khó mà chống cự được. Nhưng Long Kình Thiên là ai? Cho dù không có hỗn độn ngũ lôi thụ, với thân thể của hắn cũng có thể dễ dàng đỡ được. Viêm đế biến sắc. Đối phương ngay cả hắc thủy âm hàn chưởng cũng biết. Hắc thủy âm hàn chưởng là một trong những bí kỹ của sư phụ y, hắc đế. Toàn bộ tiên giới biết được hắc thủy âm hàn chưởng này lại càng thêm ít, ngay cả một vài tiên quân, tiên đế cổ xưa cũng không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm đế vừa sợ vừa giận, đối với thân phận của người trẻ tuổi trước mặt càng thêm nghi hoặc. Bây giờ, đến lượt ngươi nhận một chưởng của ta. Long Kình Thiên không đáp lời mà ngược lại nói, dứt lời liền tung ra một chưởng. Một chưởng của Long Kình Thiên vừa đánh ra, vô số thần thú liền ngưng tụ, từng con hợp thành một đại trận, lực lượng khủng bố theo đó mà lan tỏa ra. Vạn thú chưởng. Ngươi là người của thú đế. Viêm đế hoảng sợ. Toàn thân y tỏa ra ánh sáng, hắc ám chi dực sau lưng liên tục vẫy động để không ngừng lùi về sau, đồng thời xuất chưởng nghênh đón vạn thú chưởng của Long Kình Thiên. Vạn thú chưởng là tuyệt kỹ của thú đế. Trong giới tiên đế cũng có kẻ mạnh người yếu, một số tiên đế có thực lực siêu cường, mà thú đế này trong đám tiên đế cổ xưa nhất chính là một trong những người có thực lực cực kỳ mạnh, ngay cả sư phụ hắc đế của y năm đó cũng phải kiêng dè. Thấy Long Kình Thiên thi triển vạn thú chưởng, Viêm đế không khỏi kinh hãi. Chẳng lẽ đối phương cũng giống mình, đều là tiên đế chuyển thế? Đúng rồi, nghe nói đệ tử của thú đế là Trần Ứng cũng đã vẫn lạc rồi. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu y, ngươi là Trần Ứng tiên đế chuyển thế. Y chật vật thoát khỏi vạn thú chưởng, buộc miệng hỏi. Đệ tử thú đế ư, thần sắc Long Kình Thiên vẫn đạm mạc, lại tiếp tục đánh ra một chưởng. Chưởng này phong bạo ngưng tụ, phong bạo xoay tròn tạo thành vô số vòng xoáy kiếm khí. Đại Thiên Phong Kiếm. Viêm đế thấy vậy sắc mặt lại một lần nữa đại biến, hoảng sợ nói. Đại Thiên Phong Kiếm là tuyệt kỹ thành danh của Đại Thiên Phong Đế. Đại Thiên Phong Đế này trong giới tiên đế có địa vị không hề thấp hơn thú đế, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn một chút. Viêm đế lại một lần nữa chật vật né tránh. Lúc này, Long Kình Thiên chợt điểm một ngón tay, khí kình màu đen từ đầu ngón tay hiện ra, hình thành một ma ảnh màu đen. Ma ảnh màu đen lập tức mở rộng, như muốn nuốt chửng cả trời đất. Phệ hồn chỉ. Viêm đế hoảng sợ. Phệ hồn chỉ là bí kỹ của phệ hồn tiên đế. Đại tự tại đoạn thiên đao khí. Tà ảnh ma âm. Chân kiếp bất động quyền kình. Theo từng chiêu Long Kình Thiên đánh ra, Viêm đế không ngừng kinh hô, sắc mặt theo đó càng thêm trắng bệch. Dưới sự công kích của Long Kình Thiên, y căn bản không có chút sức lực nào để phản kháng. Chỉ trong 10 nhịp thở, Long Kình Thiên đã liên tiếp thi triển mấy chục loại đại thần thông, mà những đại thần thông này đều là tuyệt kỹ của các tiên đế uy danh lừng lẫy tại tiên giới. Cũng may, y là tiên đế chuyển thế, nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã bị giày vò đến chết rồi. Tinh vân tam thiên biến. Chỉ thấy, dưới một chưởng này của Long Kình Thiên, một đoàn tinh vân hiện ra giữa không trung. Tinh vân không ngừng biến hóa, Viêm đế tránh cũng không thể tránh được, bị tinh vân va phải mà bay ngược ra ngoài. Viêm đế rơi xuống đất, phục một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Long Kình Thiên sau khi đánh bay đối phương cũng không tiếp tục ra tay mà ngừng lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm đế từ trên mặt đất chật vật bò dậy, lau khóe miệng, nhìn vệt máu tươi trên tay mà không thể tin được. Đây là lần đầu tiên từ khi y chuyển thế trùng tu đến nay bị thương, lại bị một tiểu tử thiên tiên đã thương. Ngươi, rốt cuộc là ai? Viêm đế sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Ngươi không thể nào là đệ tử của thú đế, Trần Ứng tiên đế chuyển thế. Đừng nói là Trần Ứng, cho dù là thú đế chuyển thế cũng không thể khủng bố như vậy. Liên tiếp thi triển hơn 10 loại tuyệt học của các tiên đế cổ xưa, bất kỳ ai chứng kiến cũng đều phải sợ hãi. Ngươi, chẳng lẽ là Câu Trần đại đế của thiên đình chuyển thế? Trong đầu y chợt lóe lên một ý nghĩ, buộc miệng nói. Câu Trần đại đế của thiên đình là một trong mấy vị tiên đế cổ xưa có địa vị chỉ dưới Hạo Thiên Ngọc đế, nhưng đã trải qua ma kiếp và bị yêu đế của yêu tộc liên thủ giết chết. Ta đã nói rồi, ta là ai không quan trọng. Long Kình Thiên chậm rãi đi về phía y, bây giờ, ngươi có hai con đường. Một là đầu nhập dưới trướng ta, hai là chết. Tuy nhiên, nếu ngươi chọn cái chết, ta sẽ triệt để tiêu diệt thần hồn của ngươi, khiến ngươi sau này không còn cơ hội chuyển thế nữa, vĩnh viễn vẫn lạc. Viêm đế khẽ giật mình, rồi lại ha hả cười lớn, thần sắc dữ tợn nói, tiêu diệt thần hồn của ta ư, ngươi ngu à, thần hồn của tiên đế chúng ta cực kỳ cường đại, gần như là vĩnh thế bất diệt. Kiếp trước, năm đại tiên đế liên thủ giết ta còn không thể diệt được thần hồn của ta, chỉ bằng ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là thiên tôn chắc. Trong tiếng cười của Viêm đế tràn ngập sự trào phúng. Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc, vậy sao? Dứt lời, ngón tay hắn chợt lóe lên, một ngọn lửa màu trắng xuất hiện. Đóa lửa trắng này cực kỳ yêu dị, bên trong lại là một ngọn hắc hỏa. Bạch Liên Hắc Tâm Diễm. Ngươi, sao ngươi lại biết Bạch Liên Hắc Tâm Diễm? Tiếng cười của Viêm đế tắt ngấm, vẻ mặt hoảng sợ tột độ nhìn đóa lửa trắng trên ngón tay của Long Kình Thiên, thậm chí cả người y cũng phải run rẩy theo. Ngươi đã biết Bạch Liên Hắc Tâm Diễm thì hẳn là biết dưới sự thiêu đốt của nó, thần hồn của ngươi sẽ ra sao chứ? Long Kình Thiên cười lạnh, nói, nếu ngươi vẫn còn là tiên đế, nếu thần hồn của ngươi còn cường đại như kiếp trước, ta tự nhiên không diệt được. Nhưng bây giờ, ngươi chỉ là nửa bước kim tiên, ngay cả kim tiên còn chưa tới. Không thể nào, ngươi không thể nào biết được Bạch Liên Hắc Tâm Diễm. Bạch Liên Hắc Tâm Diễm là hỗn độn thần thông, ngay cả sư phụ Hắc Đế của ta còn không biết, làm sao ngươi biết được? Viêm đế khản giọng nói, đây nhất định là giả, nhất định là thế. Y không tin người trước mắt lại biết được Bạch Liên Hắc Tâm Diễm. Long Kình Thiên thấy thế cũng chẳng muốn nói nhảm nữa, trực tiếp búng tay, Bạch Liên Hắc Tâm Diễm lập tức bay ra, chui vào trong cơ thể Viêm đế. Chỉ sau một nhịp thở, nó đã xâm nhập vào linh hồn hải của đối phương. A, rất nhanh, Viêm đế ôm đầu hét lên một tiếng cực kỳ thê lương, cuối cùng không nhịn được mà ngã lăn ra đất, thậm chí còn hung hăng cào cấu da đầu của mình. Chưa đến 10 phút sau, Viêm đế đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, tha cho ta tin rồi, ta tin đó là Bạch Liên Hắc Tâm Diễm rồi, ta tin rồi. Viêm đế chính là tiên đế chuyển thế, tâm tính kiên định tự nhiên có thể chịu được đau khổ, nhưng Bạch Liên Hắc Tâm Diễm lại trực tiếp thiêu đốt thần hồn, cơn đau đớn lạ thường, quả thực còn kinh khủng hơn vạn lần mọi cực hình dưới địa ngục. Long Kình Thiên nhìn Viêm đế cầu xin tha thứ với vẻ mặt đạm mạc. Lại qua 10 phút nữa, hắn mới khẽ nhấc tay, đơn giản rút đóa Bạch Liên Hắc Tâm Diễm ra khỏi cơ thể Viêm Đế. Bạch Liên Hắc Tâm Diễm vừa ra khỏi người, Viêm Đế liền ngã vật ra đất, hơi tàn thoi thóp, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn Long Kình Thiên. Lần này mới thực sự là sợ hãi, nỗi sợ hãi lúc trước chỉ là vì biết Long Kình Thiên có thể thi triển tuyệt học của hơn 10 vị tiên đế cổ xưa, nhưng bây giờ là sợ hãi thực sự, sợ hãi vì Long Kình Thiên có thể chính thức diệt sát y chuyển thế trùng tu, tự nhiên biết là cực kỳ không dễ dàng, nếu như Bạch Liên Hắc Tâm Diễm thiêu đốt thêm nửa canh giờ nữa, thần hồn của y chắc chắn sẽ bị diệt, vĩnh viễn vẫn lạc. Long Kình Thiên đạm mạc nhìn y. Sắc mặt y liên tục biến đổi, cuối cùng lại thở dài một tiếng, nói, ta có thể sẵn lòng phò tá ngươi, nhưng ngươi không được hạn chế tự do của ta, hơn nữa không thể tùy ý sai khiến ta. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút rồi nói, được. Viêm Đế chính là thượng cổ tiên đế chuyển thế, tiên đế có tôn nghiêm của tiên đế, không thể nào quỳ gối làm nô, trừ phi chính hắn để lộ thân phận thiên tôn của mình. Long Kình Thiên cũng không bắt y mở linh hồn hải để gieo hạt giống tín ngưỡng, mà để y dùng danh nghĩa thiên đạo lập lời thề. Sau khi Viêm Đế dùng danh nghĩa thiên đạo thề xong, thiên đạo liền hạ xuống pháp tắc chi lực, trong minh minh ước thúc tâm linh của y, nếu như y không tuân theo lời thề, lập tức sẽ bị thiên đạo trừng phạt. Đây là hư linh đan. Đợi Viêm Đế thề xong, Long Kình Thiên liền búng tay, một viên đan dược xuất hiện trước mắt Viêm Đế. Hư linh đan. Thân thể Viêm Đế chấn động, giật mình nhìn viên đan dược trước mắt. Hư linh đan là cực phẩm tiên đan chữa thương, nhất định phải dùng hư linh chi khí sâu trong hư không mới có thể luyện chế được. Thế nhưng, hư linh chi khí này lại cực kỳ thưa thớt, khó có thể tìm được, chỉ có cường giả tiên đế hậu kỳ mới có thể từ nơi sâu trong hư không thu nạp được. Ngươi, sao lại có được hư linh đan? Viêm Đế buộc miệng hỏi. Long Kình Thiên nói, ngươi hỏi thật nhiều. Viêm Đế tự biết mình đã lỡ lời, không hỏi nữa mà chỉ càng thêm kinh nghi về thân phận của Long Kình Thiên. Y nuốt hư linh đan rồi ngồi xuống vận chuyển công pháp, lập tức dược hiệu của đan dược liền lan tỏa khắp cơ thể. Bên ngoài thân y chợt xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đen nhàn nhạt, khí tức chợt mạnh chợt yếu, dĩ nhiên là muốn đột phá. Long Kình Thiên thấy thế liền thuận tay tương trợ, đan điền vận chuyển, thu nạp tiên thiên lôi khí từ hỗn độn ngũ lôi thụ, hai tay hư không ấn xuống một cái, tiên thiên lôi khí theo đó liên tục tiến vào cơ thể Viêm Đế, không ngừng rèn luyện, cường hóa bản thể của y. Mấy canh giờ sau, cuối cùng một tiếng nổ rất nhỏ từ trong cơ thể Viêm Đế truyền ra, hỏa diễm quanh người y chợt bùng lên, đồng thời còn lộ ra kim quang, cuối cùng đã đột phá kim tiên. Viêm Đế mở hai mắt, đứng lên nhìn Long Kình Thiên, nói, cảm ơn. Câu cảm ơn này ngược lại là hắn phát ra từ nội tâm. Mặc dù không có Long Kình Thiên trợ giúp, y cũng sẽ đột phá tới kim tiên, nhưng ít nhất phải cần thêm một năm khổ tu nữa mới được. Chỉ là, trong lòng y càng thêm hiếu kỳ, làm sao Long Kình Thiên lại có thể thu nạp được tiên thiên lôi khí trong hư không? Tiên thiên lôi khí này là thứ tốt, chỉ có những thiên tài yêu nghiệt sở hữu tiên thiên lôi thể mới có thể thu nạp được. Lòng y tuy hiếu kỳ, nhưng lúc này cũng không hỏi. Long Kình Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Ngay khi đám thí sinh vừa tiến vào hoang đảo không bao lâu, hai người chủ trì đã đi tới lối ra, chờ đợi người đứng đầu xuất hiện. Trần Huynh, đã 5 ngày rồi. Với thực lực của tên Âu Dương Thành kia, xem ra chỉ cần 2 ngày nữa là có thể tới lối ra rồi. Người có gương mặt gầy gò nói. Người còn lại, vóc dáng có hơi thấp lùn, đáp, trong lịch sử của Diệt Tinh Tiên Môn, người vượt qua thí luyện hoang đảo nhanh nhất chính là dùng 5 ngày rưỡi, nhưng đã mấy vạn năm không có đệ tử như vậy xuất hiện rồi. Tên mặt gầy nói, đệ tử như vậy chỉ có thể ngộ không thể cầu, đừng nói là 5 ngày rưỡi, cho dù là 6 ngày cũng đã là cực khó. Hơn nữa, loại đệ tử thiên tài này thường sẽ gia nhập các đế vương đại phái. Nói cũng đúng. Tên thấp lùn kia gật đầu nói, nhưng hắn vừa dứt lời, đột nhiên miệng há hốc, vẻ mặt không thể tin được mà nhìn về phía lối ra. Tên mặt gầy thấy lạ, cũng không khỏi nhìn sang. Tên mặt gầy kia vừa quay đầu nhìn lại, liền há hốc miệng y như bạn mình, hai mắt trợn trừng. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai người, một người trẻ tuổi tóc đen từ cửa ra chậm rãi bước ra. Thiên tiên trung kỳ. Hai người đồng thanh thốt lên, tiếng hét như heo bị chọc tiết. Hai người vốn đã đinh ninh rằng Âu Dương Thành sẽ là người đứng đầu, vậy mà bây giờ lại thấy một vị thiên tiên trung kỳ ra khỏi lối ra đầu tiên, làm sao họ không kinh hãi cho được. Nếu là một người tu vi nửa bước kim tiên, thực lực không kém Âu Dương Thành bao nhiêu thì họ đã không giật mình đến thế, nhưng đây lại là làm sao có thể. 5 ngày, vừa tròn 5 ngày. Đầu óc hai người tạm thời trống rỗng, nhất thời khó mà chấp nhận được sự thật này. Mãi cho đến khi Long Kình Thiên đi tới trước mặt, hai người mới khó khăn lắm mới hoàn hồn lại. Hai người nhìn nhau. Ngươi tên là gì? Người thấp lùn hỏi. Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đáp. Long Kình Thiên. Hai người lẩm nhẩm lại một lần, rồi lập tức thay đổi thái độ, tươi cười nói, hoang đảo thí luyện này ngươi đoạt được vị trí thứ nhất, sau này sẽ trở thành đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Long Kình Thiên sư đệ, về sau cứ gọi chúng ta là sư huynh là được. Sư huynh. Long Kình Thiên gật đầu. Ở những vương giả đại phái như Diệt Tinh Tiên Môn, ngoài trưởng lão, thái thượng trưởng lão, trưởng môn ra, các đệ tử đều xưng hô với nhau là sư huynh đệ. Trần huynh, đây là đại sự. Lần hoang đảo thí luyện này có đệ tử chỉ cần 5 ngày đã thông qua, chúng ta phải bẩm báo lên trên ngay. Tên mặt gầy nói. Đúng vậy. Tên thấp lùn vui vẻ nói, đến lúc đó, môn phái nhất định sẽ ban thưởng cho chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút rồi lại tiếp, xem ra, Âu Dương Thành kia chắc chắn là người thứ hai rồi, xem như vô duyên với Diệt Tinh Tiên Môn chúng ta. Tên mặt gầy gật gật đầu, nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn lại đờ đẫn, nhìn không chớp mắt về phía lối ra. Tên thấp lùn thấy lạ trong lòng, cũng nhìn theo, miệng lại một lần nữa há lớn như quả trứng vịt. Chỉ thấy, tại lối ra lại có thêm một người nữa bước ra. Hơn nữa, không phải là Âu Dương Thành như họ đã nghĩ. Người thứ hai này, dĩ nhiên là Viêm Đế. Kim Tiên. Sau đó, hai người lại một lần nữa đồng thanh kinh hô. Kim Tiên. Kẻ thứ hai, lại là một Kim Tiên. Nhưng mà, trước lúc vào thì thực lực mạnh nhất chỉ là nửa bước Kim Tiên. Điều này chứng tỏ người này đã đột phá trong vòng 5 ngày trên hoang đảo. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Ha ha, không ngờ vận khí của chúng ta tốt như vậy. Lần hoang đảo thí luyện này lại có đệ tử đột phá Kim Tiên, đến lúc bẩm báo lên, môn phái khẳng định sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Hai người sau cơn kinh hãi liền cười lớn, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Nếu trong hoang đảo thí luyện mà đột phá lên Kim Tiên, tuyệt đối sẽ được Diệt Tinh Tiên Môn thu nhận làm đệ tử. Vì vậy, Viêm Đế cho dù là người đứng thứ hai nhưng vẫn trở thành đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Hai vị sư đệ, ta đã vừa mới đem chuyện của các ngươi báo lên trên rồi. Đi thôi, ta bây giờ sẽ đưa hai người về quảng trường môn phái. Sau đó, người thấp lùn liền nói với hai người Long Kình Thiên, rồi dẫn họ tới truyền tống trận để rời khỏi hoang đảo, người còn lại thì ở lại tiếp tục chủ trì. Tuy nhiên, khi người thứ nhất và thứ hai đã xuất hiện, ý nghĩa của cuộc thí luyện trên hoang đảo này đã không còn lớn nữa. Rất nhanh, Long Kình Thiên cùng Viêm Đế đã đến quảng trường báo danh lúc trước. Bởi vì Long Kình Thiên và Viêm Đế không chỉ là người thứ nhất, thứ hai tại hoang đảo thí luyện đó, mà còn là người đứng đầu và đứng thứ hai của toàn bộ kỳ thí luyện lần này, cho nên lúc hai người đến quảng trường vẫn chưa có một ai khác. Hai người nghe theo lời tên thấp lùn, ngồi ở quảng trường chờ đợi những người đứng đầu của các hoang đảo khác. Lần ngồi này, chính là một ngày. Hứa Vũ Quân. Sau hai người Long Kình Thiên và Viêm Đế chính là Hứa Vũ Quân. Nhìn thấy Hứa Vũ Quân, Long Kình Thiên cũng không thấy bất ngờ. Tuy Hứa Vũ Quân xếp sau hắn, nhưng hắn biết rõ điều đó không chỉ nói lên thiên phú của nàng hơn hẳn Viêm Đế, mà còn có tốc độ tu luyện cực nhanh. Sau Hứa Vũ Quân là Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, rồi mới đến những người khác. Mãi cho đến gần hết ngày thứ hai, tất cả những người đứng đầu các hoang đảo thí luyện mới toàn bộ xuất hiện. Tuy nhiên, vì có thêm Viêm Đế nên lần này có 101 người thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Sau khi hoang đảo thí luyện kết thúc, không bao lâu sau, một lão giả mặc trưởng lão bào, tóc bạc, dưới sự hộ tống của một đám đệ tử Đại La Kim Tiên bay tới quảng trường. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua liền nhìn rõ tu vi của vị trưởng lão này. Cửu Thiên Huyền Tiên. Tuy nhiên, chỉ là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ, trong số các Cửu Thiên Huyền Tiên thì thực lực cũng không tính là quá cao. Nhưng dù là Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ, đối với các cường giả Đại La Kim Tiên vẫn là một tồn tại phải ngưỡng vọng, còn với những Kim Tiên, Thiên Tiên kia thì lại càng không phải bàn. Ta là trưởng lão Viên Đức Phi. Chúc mừng các ngươi đã thông qua lần hoang đảo thí luyện này, từ nay các ngươi chính là đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn ta. Lão giả sau khi đến liền quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó lạnh nhạt nói, uy áp từ trên người tỏa ra. Các đệ tử thông qua khảo hạch nghe vậy trên mặt không khỏi lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên, các ngươi tuy đã thông qua khảo hạch lần này và trở thành đệ tử, nhưng chỉ là đệ tử ngoại môn. Viên Đức Phi không dừng lại, tiếp tục nói, nếu trong vòng 20 năm, các ngươi không thể đột phá cảnh giới Kim Tiên để trở thành nội môn đệ tử, vậy thì đến lúc đó chúng ta sẽ phải trục xuất các ngươi. 20 năm, Kim Tiên. Mặc dù những người có mặt tại đây đều là nửa bước Kim Tiên, nhưng muốn thực sự đột phá tới Kim Tiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên, họ tin tưởng rằng trong vòng 20 năm nhất định sẽ thành công. Bởi vì lần này có một vị đệ tử trong lúc thí luyện đã đột phá Kim Tiên, cho nên lần này có 101 người trở thành đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn. Viên Đức Phi chỉ về phía Viêm Đế, nói, hắn tên là Chu Toàn. Chúng đệ tử không khỏi xôn xao, ánh mắt đầy hâm mộ, ghen tị, giật mình, đủ cả. Tuy nhiên, hắn không phải là người đứng đầu của lần thí luyện này. Vị trí đệ nhất lần này thuộc về đệ tử Long Kình Thiên. Tiếp đó, Viên Đức Phi lại chỉ về phía Long Kình Thiên. Cái gì? Thiên Tiên Trung Kỳ. Hắn chỉ là một tên Thiên Tiên Trung Kỳ quèn mà lại đoạt được vị trí thứ nhất. Chúng đệ tử càng thêm xôn xao, nhao nhao bàn tán, vẻ mặt đều là không thể tin được và không phục. Sau đó, Viên Đức Phi liền ban thưởng cho Long Kình Thiên. Người đứng đầu mỗi kỳ thí luyện đều có thể nhận được phần thưởng là 100 viên thượng phẩm tiên đan, một kiện tiên giáp cấp bậc tiên khí và một con linh mạch nhị phẩm. Linh mạch nhị phẩm của tiên giới không thể so sánh với linh mạch nhị phẩm của nhân gian, nó còn cao cấp hơn nhiều so với tuyệt phẩm linh mạch ở nhân gian. Sau khi ban thưởng xong, Viên Đức Phi liền phi thân rời đi, nhưng trước khi đi, lão còn liếc nhìn Long Kình Thiên một cái đầy thâm ý. Viên Đức Phi vừa rời khỏi, một gã đệ tử đột nhiên phi thân tới trước mặt Long Kình Thiên, giơ tay chặn đường, nói: "Tiểu tử, đem 100 viên thượng phẩm tiên đan, tiên giáp và cả linh mạch nhị phẩm giao ra đây. Ngươi chỉ là một tên thiên tiên trung kỳ quèn, cũng xứng với những phần thưởng này sao? Nếu ta không giao thì sao?" Long Kình Thiên thần sắc đạm mạc. "Không giao ư?" Tên kia nghe vậy liền ha hả cười lớn. Lúc này, năm tên khác cũng đi tới trước mặt Long Kình Thiên, vây quanh hắn, hiển nhiên tất cả đều cùng một nhóm. Những người khác lập tức lùi sang một bên, vẻ mặt có chút hả hê, có trò hay để xem, tự nhiên họ rất vui lòng. Long Kình Thiên nhìn mấy tên đang vây quanh mình, giơ tay ra hiệu cho Viêm Đế, Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu không cần ra tay. Viên Đức Phi mặc dù đã rời đi nhưng những tên đệ tử Đại La Kim Tiên khác lại chưa đi, thế vậy cả đám đều dừng chân, vẻ mặt đầy hứng thú quan sát mấy người Long Kình Thiên. "Tên đệ tử kia, ta biết hắn, là thiếu môn chủ Tàng Kiếm Môn, Phí Toàn, thân mang kim thủy tiên thể, kim tu cả thần thông hệ kim và hệ thủy, đã gần như đạt đến cảnh giới kim tiên, thực lực trong lần thí luyện này tuyệt đối nằm trong top 5. Một gã đệ tử Đại La Kim Tiên chỉ về phía tên đệ tử chặn đường Long Kình Thiên mà nói. Năm người kia thực lực cũng không kém là bao, đều là nửa bước kim tiên, tên Long Kình Thiên kia lần này phải nếm mùi đau khổ rồi. Một đệ tử Đại La Kim Tiên khác cười nói. Ta ngược lại rất muốn xem Long Kình Thiên kia ứng phó thế nào, hắn có thể đoạt được vị trí đệ nhất, thực lực chân chính có lẽ không đơn giản như bề ngoài. Một gã Đại La Kim Tiên khác lại nói. Tuy là thế, nhưng Long Kình Thiên không thể nào đối phó được với 6 người của Phí Toàn. Các đệ tử Đại La Kim Tiên bàn tán. Mọi người bàn tán, nhưng cũng không ai mở miệng ngăn cản. Diệt Tinh Tiên Môn không cấm đệ tử cùng cảnh giới tỷ thí, ví dụ như đệ tử ngoại môn tỷ thí với nhau. Diệt Tinh Tiên Môn không những không cấm mà còn cổ vũ hoạt động này. Đương nhiên, nếu nội môn kim tiên đấu với ngoại môn thiên tiên, lấy lớn hiếp nhỏ thì Diệt Tinh Tiên Môn lại cấm. Lúc này, chỉ nghe thiếu chủ Tàng Kiếm Môn, Phí Toàn, cười lớn, một ngón tay chỉ vào Long Kình Thiên, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ mình đạt được hạng nhất lần này là đã cho mình là đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi chẳng qua chỉ dựa vào thân pháp nhanh hơn chúng ta một chút mà thôi. Nói đến đây, hắn lại cười lạnh, ngươi bây giờ mau mau giao phần thưởng ra đây còn kịp, nếu không, đừng trách ta đánh ngươi thành đầu heo, đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Long Kình Thiên hai mắt lóe lên hàn quang, nói, ngươi nói nhảm nhiều vậy, các ngươi cùng lên đi. Phí Toàn ha hả cười, đối phó với ngươi, còn cần phải huy động nhiều người vậy sao? Các ngươi giữ vững vị trí, đừng để cho tiểu tử này chạy mất. Một mình ta ra tay, từ từ chơi chết hắn. Dứt lời, năm ngón tay hắn đột nhiên hóa thành kiếm, tung ra một kích. Cho ngươi biết một chút về ngũ chỉ khu thần kiếm của Tàng Kiếm Môn ta. Chỉ thấy, năm đạo kiếm khí lớn nhỏ không đều, sắc bén vô cùng, hình thành một ngũ hành phương trận, không khí bị cắt xé phát ra từng tiếng xẹt xẹt ghê người. Ngũ chỉ khu thần kiếm. Tuyệt học trấn phái của Tàng Kiếm Môn, uy lực rất mạnh, không ngờ Phí Toàn này vậy mà đã luyện thành. Lúc này, các đệ tử xung quanh hoảng sợ bàn tán, ngay cả các đệ tử Đại La Kim Tiên cũng phải hơi giật mình. Phí Toàn nghe được những lời kinh hô bốn phía, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý. Long Kình Thiên mắt nhìn đòn tấn công đang lao tới mà không chút hoang mang, một tay đưa lên, dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, định dùng tay không bắt lấy ngũ chỉ khu thần kiếm kia. Tiểu tử kia điên rồi à, vậy mà muốn dùng tay không bắt lấy ngũ chỉ khu thần kiếm. Một đệ tử Đại La Kim Tiên thấy vậy liền lắc đầu cười. Với thực lực của Phí Toàn, khi thi triển môn thần thông này, kiếm khí sắc bén đến mức ngay cả kim tiên sơ kỳ bình thường cũng không dám dùng tay không đỡ lấy, mà Long Kình Thiên mới chỉ là một thiên tiên trung kỳ. Phí Toàn thấy hành động của Long Kình Thiên như vậy, trên mặt liền lộ ra nụ cười tàn độc. Tiểu tử, ngươi đã muốn tàn phế thì đừng trách ta. Tiên linh khí trong cơ thể hắn toàn lực vận chuyển, kiếm quang đại thịnh. Long Kình Thiên giơ cao tay nghênh đón, vù một tiếng, ngũ chỉ khu thần kiếm kia chấn động một cái, rồi ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng, rơi vào lòng bàn tay Long Kình Thiên. Tiếng bàn tán xung quanh im bặt, nụ cười trên mặt Phí Toàn hoàn toàn biến mất. Sao có thể như vậy? Lúc này, quả cầu ánh sáng do ngũ chỉ khu thần kiếm biến thành nằm trong tay Long Kình Thiên chợt như sắc mềm, bị bóp nát thành bột miệng. Sau đó, Long Kình Thiên tiện tay ném ra, toàn bộ ngũ chỉ khu thần kiếm đánh trúng ngực Phí Toàn. Phụt! Phí Toàn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra sau, rơi xuống một nơi xa trên quảng trường, mặt đất theo đó bốc lên một đám bụi mù. Trừ Viêm Đế và mấy người Hứa Vũ Quân ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Long Kình Thiên thân hình thoáng một cái, năm tên đang vây quanh còn lại chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một lực lượng cường đại đánh tới, khiến họ nhao nhao bay ngược ra sau. Long Kình Thiên không giết chết đối phương, vì Diệt Tinh Tiên môn tuy không cấm đệ tử cùng cảnh giới tỷ thí nhưng không cho phép xảy ra án mạng. Tuy nhiên, dù không chết nhưng Long Kình Thiên đã để lại trong cơ thể họ một đạo cấm chế, khiến những người này về sau không thể nào tấn công cảnh giới kim tiên được nữa. Long Kình Thiên chắp tay sau lưng, ánh mắt quét về phía các đệ tử xung quanh, đạm mạc nói, còn ai không phục. Các đệ tử xung quanh trong lòng khẽ rung lên, lùi về sau một bước, không dám nhìn thẳng vào Long Kình Thiên nữa. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên mở miệng nói, dứt lời liền rời đi. Năm người Viêm Đế, Hứa Vũ Quân theo sát sau lưng Long Kình Thiên. Đám người Phí Toàn từ mặt đất bò dậy, chứng kiến năm người Viêm Đế đi theo sau Long Kình Thiên mà sắc mặt âm trầm bất định. Họ không ngờ kẻ vừa tấn chức kim tiên trong kỳ thí luyện này lại là người của Long Kình Thiên. Tuy không biết quan hệ giữa họ thế nào, nhưng việc hắn vừa rồi đã ngăn cản năm người Viêm Đế ra tay, hiển nhiên từ đầu đến cuối không hề để họ vào mắt. Trong mắt Long Kình Thiên, họ chỉ là một trò hề mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, sắc mặt mọi người liền cực kỳ khó coi. Cả quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người thấy Long Kình Thiên rời đi, không ai dám ra tay ngăn cản nữa. Các ngươi có nhìn ra thực lực của tên Long Kình Thiên này không vậy? Còn nữa, hắn thi triển chính là thần thông gì? Một đệ tử Đại La Kim Tiên nhìn bóng lưng Long Kình Thiên rời đi mà kinh nghi nói. Vừa rồi, chiêu hắn dùng để thu lấy ngũ chỉ khu thần kiếm kia hình như là đoạt mệnh thủ của Đoạt Mệnh Tiên Quân. Một gã Đại La Kim Tiên suy đoán. Đoạt Mệnh Tiên Quân. Mọi người biến sắc. Nghe đồn, Đoạt Mệnh Tiên Quân tại tiên giới chính là đệ nhất nhân dưới tiên đế. Chẳng lẽ hắn là hậu nhân của Đoạt Mệnh Tiên Quân? Mọi người lại tiếp tục bàn tán. Long Kình Thiên nghe mọi người bàn tán như vậy không khỏi âm thầm lắc đầu. Lúc nãy đúng là hắn đã thi triển Đoạt Mệnh Thủ, mà vị Đoạt Mệnh Tiên Quân kia thực ra chính là một ký danh đệ tử của hắn. Đoạt Mệnh Thủ này chính là do hắn tự tay truyền cho vị tiên quân đó. Đương nhiên, chuyện Đoạt Mệnh Tiên Quân là ký danh đệ tử của hắn, ở tiên giới này rất ít người biết. Sau khi đám người Long Kình Thiên rời đi, họ tiến tới Thiên Thu Đại Điện. Thiên Thu Đại Điện là nơi ngoại môn đệ tử nhận nhiệm vụ, lĩnh thưởng và được sắp xếp các công việc. Người phụ trách đại điện này là mấy ngoại môn đệ tử nửa bước kim tiên. Mấy tên đệ tử này đã gia nhập Diệt Tinh Tiên môn mấy chục năm, thực lực rất mạnh. Nhưng chuyện Long Kình Thiên một chiêu giải quyết toàn bộ đám người Phí Toàn đã truyền khắp nơi trong phái, nên khi họ nhìn thấy đám người Long Kình Thiên đi tới, tự nhiên không dám làm khó, đều ngoan ngoãn sắp xếp cho họ mấy gian mật thất tu luyện ở nơi có linh khí nồng nặc nhất của Vạn Đại Viện. Tất cả ngoại môn đệ tử khi gia nhập Diệt Tinh Tiên môn đều được sắp xếp ở Vạn Đại Viện. Viêm Đế tuy đã đột phá kim tiên, nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ tấn chức mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Mấy vị sư đệ, đây là mấy gian mật thất tốt nhất tại Vạn Đại Viện chúng ta, các ngươi về sau cần gì cứ việc phân phó là được. Vị ngoại môn đệ tử phụ trách dẫn đám người Long Kình Thiên đến nơi ở rồi cúi người nói. Không có việc gì, ngươi lui xuống trước đi. Long Kình Thiên phất tay nói. Vị ngoại môn đệ tử kia nghe vậy mới cung kính lui về. Lão đại, mấy cái đại điện của Diệt Tinh Tiên môn này tên gọi thật đặc biệt a. Đợi sau khi tên ngoại môn đệ tử kia lui xuống, Cửu Vĩ Thiên Miêu liền cười nói. Thiên Thu Điện, Vạn Đại Viện, hợp lại không phải là Thiên Thu Vạn Đại sao? Mọi người cười cười. Viêm Đế nói, đợi ngươi tiến vào nội viện sẽ biết, nội môn có Thống Nhất Điện, Tiên Giới Viện. Thống Nhất Tiên Giới. Cửu Vĩ Thiên Miêu sững sờ. Mọi người lại cười, những điện viện của Diệt Tinh Tiên môn này, tên gọi quả thật rất thú vị. Được rồi, chúng ta bây giờ tu luyện thôi, sớm ngày đột phá kim tiên, tấn chức nội môn đệ tử. Long Kình Thiên nói. Còn Chu Toàn, ngươi ngày mai hãy đi hoàn thành nhiệm vụ tấn chức, cứ trở thành nội môn đệ tử trước, không cần chờ chúng ta. Vâng, công tử. Viêm Đế Chu Toàn đáp. Năm người Long Kình Thiên muốn đột phá kim tiên, quả thực còn cần một thời gian nữa, cho nên Viêm Đế chỉ có thể tiến hành tấn chức nội môn đệ tử trước. Vì vậy, Viêm Đế Chu Toàn liền đi hoàn thành nhiệm vụ, còn năm người Long Kình Thiên thì vào mật thất tu luyện. Sau khi bày ra cấm chế, họ tiến vào Thái Hư Thần Phủ để bắt đầu bế quan. Tại Vạn Đại Viện này tuy linh khí nồng đậm, nhưng đối với đám người Long Kình Thiên mà nói, tác dụng không lớn. Hiện tại, tiên phù trong linh hồn hải của hắn chỉ cần chuyển động một chút, hỗn độn chi khí từ sâu trong hư không liền rót xuống, mà hỗn độn chi khí này lại tốt hơn linh khí ở đây không biết bao nhiêu lần. Bởi vì đã được Long Kình Thiên cải tạo, tiên phù của bốn người Hứa Vũ Quân đều là biến dị tiên phù, mạnh hơn rất nhiều so với tiên phù mà thiên tiên bình thường ngưng tụ ra. Hứa Vũ Quân là Hồng Mông đại đạo thể, tiên phù ngưng tụ ra tự nhiên không cần phải nói. Tuy không thể sánh ngang với Long Kình Thiên, không thu nạp được hỗn độn chi khí, nhưng nàng lại thu nạp được thanh linh tiên khí, đây là một trong những loại tiên linh khí tinh thuần nhất. Sau khi thu nạp, tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn thiên tiên bình thường gấp trăm lần. Còn tiên phù của Mộ Dung Thiến là băng tuyết tiên phù, có thể thu nạp cực băng chi khí chí âm chí hàn. Tử Thiên Long Hoàng thì có Thiên Long tiên phù, thu nạp thiên long chi khí, còn Cửu Vĩ Thiên Miêu là cửu biến tiên phù, thu nạp cửu thải tiên khí. Năm người tiến vào Thái Hư Thần Phủ tu luyện, rất nhanh 3 tháng đã trôi qua. Sau 3 tháng, thực lực của năm người đều có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Long Kình Thiên đã hoàn toàn luyện hóa 100 viên thượng phẩm tiên đan phần thưởng, cộng thêm hỗn độn chi khí và tiên thiên lôi khí, nên đã từ thiên tiên trung kỳ tấn thăng lên hậu kỳ. Còn 4 người Hứa Vũ Quân đều đã đạt tới cảnh giới nửa bước kim tiên cực hạn, tùy thời có thể đột phá kim tiên. Bình thường, một nửa bước kim tiên chỉ ngưng tụ được khoảng 5.000 đạo thiên tiên pháp tắc, hơn nữa mỗi đạo cũng chỉ lớn cỡ sợi dây thừng. Nhưng Hứa Vũ Quân lại ngưng tụ được tới hơn 8 vạn đạo. Hơn nữa, mỗi đạo đều to gần 3 mét. Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng có hơn 3 vạn đạo, mỗi đạo đều to cỡ 1 mét. Mỗi một đạo thiên tiên pháp tắc mà tiên phù ngưng tụ ra được, thực lực tăng lên không chỉ đơn giản là một chút, và càng về sau càng khó ngưng tụ. Tiên phù giống như một vật chứa. Tiên phù của thiên tiên bình thường là một cái vạt nhỏ, chỉ chứa được khoảng 5.000 đạo. Như vậy, tiên phù của Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu là một con sông lớn, có thể chứa hơn 3 vạn đạo thiên tiên pháp tắc. Còn của Hứa Vũ Quân, tiên phù của nàng chẳng khác gì một biển lớn. Vốn dĩ, 4 người Hứa Vũ Quân đã có thể tiến hành đột phá cảnh giới kim tiên, nhưng họ lại một mực áp chế, tiếp tục không ngừng thu nạp, ngưng tụ thiên tiên pháp tắc. Đến cuối cùng, khi không thể gia tăng thêm được nữa, họ lại chuyển sang không ngừng rèn luyện từng đạo thiên tiên pháp tắc một, để cho nó càng thêm thô to, bền chắc và ngưng thực. Long Kình Thiên đã nói với 4 người, khi còn là thiên tiên, kim tiên, nên xây dựng nền tảng càng vững chắc càng tốt, thành tựu ngày sau sẽ càng lớn, cho nên 4 người không vội vàng đột phá. Lại 3 tháng nữa trôi qua, cuối cùng 4 người cũng không thể áp chế được nữa, chỉ có thể lần lượt đột phá. Lúc đột phá kim tiên, số thiên tiên pháp tắc mà Hứa Vũ Quân ngưng tụ được đã đạt đến 99.100 đạo, mỗi một đạo đều dài tới 5 mét. Đây quả thực là con số nghe rợn cả người, bởi vì ngay cả cường giả thiên tiên hậu kỳ bình thường cũng không thể ngưng tụ ra được nhiều pháp tắc như vậy. Còn 3 người Mộ Dung Thiến cũng đạt tới hơn 4 vạn đạo, mỗi một đạo đều dài gần 2 mét. Lúc 4 người đột phá thì Long Kình Thiên mới chỉ gần đạt đến thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Sau khi 4 người Hứa Vũ Quân đột phá kim tiên xong, 5 người Long Kình Thiên đã hoàn thành bế quan, từ trong Thái Hư Thần Phủ đi ra. Tại Thái Hư Thần Phủ bế quan suốt nửa năm, thế giới bên ngoài mới chỉ trôi qua chưa đến 10 ngày. Các ngươi đã tấn chức kim tiên, có thể trở thành nội môn đệ tử rồi, bây giờ hãy đi nhận nhiệm vụ đi. Long Kình Thiên nói. Kình Thiên, 4 người chúng ta chờ chàng đột phá kim tiên xong sẽ cùng nhau tấn chức nhé. Hứa Vũ Quân nói. Đúng vậy đó Kình Thiên, chúng ta đợi đến lúc đó 5 người cùng nhau tấn chức, dù sao 4 người chúng ta cũng không vội. Mộ Dung Thiến nói. Hai người Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng cũng phụ họa theo. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, không cần, mọi người cứ tấn chức trước đi. Sau khi các ngươi trở thành nội môn đệ tử, nhất định sẽ được các trưởng lão của Diệt Tinh Tiên Môn để ý và thu làm đồ đệ. Đến lúc đó, các ngươi có thể nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của Diệt Tinh Tiên Môn, tu vi tăng lên mới nhanh chóng được. Còn ta muốn khôi phục lên kim tiên còn cần một chút thời gian, hơn nữa đến lúc ta tấn chức lại không muốn thu hút sự chú ý của người ngoài. Ở những vương giả đại phái như Diệt Tinh Tiên Môn này, mỗi khi có ngoại môn đệ tử tấn chức, các trưởng lão trong môn phái sẽ đều chú ý với thiên phú của 4 người, tuyệt đối sẽ được đám trưởng lão xem trọng. Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến còn định nói thêm gì đó nhưng Long Kình Thiên lại khoát tay áo, nói, được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi Thiên Thu Điện, mọi người nhận nhiệm vụ tấn chức, còn ta thì đi nhận nhiệm vụ ban thưởng. Sau đó, 5 người Long Kình Thiên liền đi tới Thiên Thu Viện. Mấy vị ngoại môn đệ tử phụ trách đại điện nhìn thấy 5 người Long Kình Thiên liền nhanh chóng chạy ra, tươi cười nghênh đón. Không biết Kình Thiên sư huynh đến Thiên Thu Điện có chuyện gì? Một gã cười nói. Chúng ta có gì có thể giúp sức được không ạ? Long Kình Thiên chỉ vào 4 người Hứa Vũ Quân mà nói, các nàng tới nhận nhiệm vụ tấn chức. Lúc này, 4 người mới tỏa ra khí tức toàn thân. 4 vị kim tiên. Mấy tên ngoại môn đệ tử kia nghẹn ngào kinh hô. Ngoại môn đệ tử nhận nhiệm vụ tấn chức không phải là hiếm gặp, nhưng một lúc có đến 4 người lại là chuyện ít thấy, hơn nữa mấy người Hứa Vũ Quân lại mới gia nhập ngoại môn không được bao lâu. Trong đại điện có không ít đệ tử thấy thế liền nhao nhao giật mình bàn tán. Sau đó, mấy tên ngoại môn đệ tử phụ trách mới kịp phản ứng lại, thần thái càng thêm cung kính, dẫn 5 người Long Kình Thiên đi tới nơi nhận nhiệm vụ. Trong một góc đại điện, một người vẻ mặt đầy thù hận nhìn Long Kình Thiên, chính là thiếu môn chủ Tàn Kiếm Môn, Phí Toàn, kẻ đã bị Long Kình Thiên đánh bay lúc trước. Ngày đó, tại quảng trường bị Long Kình Thiên trước mặt bao nhiêu đệ tử một quyền đánh bay, đám người Phí Toàn đã trở thành trò cười cho toàn bộ ngoại môn. Mấy ngày nay, hắn phải chịu đựng đủ loại lời cười nhạo sau lưng, nhục nhã vô cùng. Tàn Kiếm môn tuy không thể so với Diệt Tinh Tiên môn, nhưng cũng là một đại phái nhất lưu tại Thiên Nguyên Đại Lục. Hắn lại là thiếu môn chủ, dưới một người trên vạn người, bản thân thiên phú cũng không tồi, từ nhỏ đã là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Tàn Kiếm môn, làm gì có chuyện phải chịu đựng sự sỉ nhục thế này. Long Kình Thiên. Hắn nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, hai mắt lộ ra hận ý mãnh liệt. Tên tiểu tử kia là Long Kình Thiên ư? Lúc này, bên cạnh Phí Toàn, một vị đệ tử trẻ tuổi mặc áo bào của đệ tử Diệt Tinh Tiên môn chỉ về phía bóng lưng Long Kình Thiên, ngạo nghễ hỏi. Phí Toàn bừng tỉnh, hận ý trong mắt thu lại, hắn nói với người trẻ tuổi kia, đúng vậy, hắn chính là Long Kình Thiên. Khang Hà sư huynh, thực lực của tiểu tử kia không giống như vẻ bề ngoài đâu. Khang Hà không thèm để ý, nói, một ngoại môn đệ tử thì có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta không đối phó nổi hắn? Nhưng dù sao hắn cũng là ngoại môn đệ tử, ta không thể lấy lớn hiếp nhỏ, miễn cho người khác chê cười. Chờ hắn tấn chức nội môn đệ tử xong, ta sẽ chà đạp hắn, đảm bảo cho hắn biết thế nào là ác mộng vô tận khi ở Diệt Tinh Tiên môn này. Phí Toàn cười nói, đúng thế, với thực lực của Khang Hà sư huynh, đừng nói là đánh bại tên Long Kình Thiên kia, cho dù giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Khang Hà cười như nở hoa, vui vẻ nhận lời nịnh nọt này. Đi thôi, tuy rằng ta hiện tại không thể ra tay giáo huấn hắn, nhưng dạy dỗ hắn vài câu thì vẫn có thể. Cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng, người tài còn có người tài hơn, bằng không hắn lại tưởng mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Vì vậy, hai người Khang Hà liền đi về phía Long Kình Thiên. Lúc này, mấy tên ngoại môn đệ tử kia đã đưa Long Kình Thiên tới tiền điện để xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ tấn chức của bốn người Hứa Vũ Quân là đi vào Hắc Thủy Sâm Lâm, mỗi người phải đánh chết 10 con yêu thú kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Đánh chết 10 con yêu thú kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, đối với người khác quả thực rất khó, nhưng đối với bốn người Hứa Vũ Quân lại là chuyện vô cùng dễ dàng. Bốn người Hứa Vũ Quân sau khi nhận nhiệm vụ xong, Long Kình Thiên liền hỏi vị đệ tử phụ trách kia, có nhiệm vụ cấp 1 nào không? Nhiệm vụ cấp 1. Vài tên đệ tử phụ trách khẽ giật mình. Kình Thiên sư huynh, huynh thực sự muốn nhận nhiệm vụ cấp 1 sao? Một gã trong đó nhìn sắc mặt Long Kình Thiên mà cẩn thận dò hỏi. Nhiệm vụ cấp 1 rất khó hoàn thành, gần 100 năm nay chưa có đệ tử nào hoàn thành được. Ngay cả những đệ tử vừa tấn chức nội môn cũng không dám nhận nhiệm vụ cấp 1. Đúng vậy đó, Kình Thiên sư huynh. Hơn nữa, nhận nhiệm vụ mà không hoàn thành thì sẽ không thể nhận thêm nhiệm vụ nào khác. Vài người khác nhao nhao phụ họa theo. Sắc mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, nói, chuyện này các ngươi không cần để ý, cứ đưa danh sách nhiệm vụ cấp 1 cho ta xem. Mấy người này nghe vậy liền nhìn nhau, không dám nói thêm gì nữa mà đưa quyển trục nhiệm vụ cấp 1 cho Long Kình Thiên lựa chọn. Thấy Long Kình Thiên kiên quyết như vậy, họ cũng muốn nhân cơ hội này để dập tắt bất nhuệ khí của hắn, miễn cho hắn cuồng vọng tự đại, tự cho mình không gì là không làm được. Long Kình Thiên nhận lấy quyển trục, quét mắt một cái, tổng cộng có 30 nhiệm vụ cấp 1. Đánh chết 18 dâm nữ, ban thưởng 300 thượng phẩm tiên đan, một kiện trung phẩm tiên giáp, ba đóa dưỡng thần hoa vạn năm. Ánh mắt Long Kình Thiên rơi vào nhiệm vụ ở trên cùng. 300 viên thượng phẩm tiên đan, một kiện trung phẩm tiên giáp, ba đóa dưỡng thần hoa năm vạn năm. Phần thưởng của nhiệm vụ cấp 1 quả thật phong phú. Tốt, ta chọn cái này. Long Kình Thiên chỉ tay. Mấy người kia liền nhìn lại, vẻ mặt quái dị. Đánh chết 18 dâm nữ chính là một trong những nhiệm vụ cấp 1 khó khăn nhất. Nhiệm vụ cấp 1 vốn đã khó, mà Long Kình Thiên lại chọn cái này, theo như họ nghĩ, hắn không có khả năng hoàn thành, tỷ lệ gần như bằng không. Mấy người liếc nhau một cái, cũng không khuyên nữa mà liền ghi tên Long Kình Thiên vào phía sau nhiệm vụ này. Long Kình Thiên sau khi nhận nhiệm vụ xong liền yêu cầu mấy người kia giao cho hắn tư liệu về 18 dâm nữ, sau đó hắn liền dẫn theo bốn người Hứa Vũ Quân rời đi. Quả nhiên là điếc không sợ súng, một ngoại môn đệ tử Thiên Tiên hậu kỳ quèn mà cũng dám nhận nhiệm vụ cấp 1. Lúc này, một giọng nói trào phúng chợt vang lên. Mấy người Long Kình Thiên nhìn lại, chỉ thấy thiếu môn chủ Tàn Kiếm môn đang đi cùng một người trẻ tuổi tóc bạc về phía này. Người vừa mở miệng chính là gã trẻ tuổi tóc bạc kia. Mấy tên đệ tử phụ trách thấy người trẻ tuổi kia liền biến sắc, vội vàng đi tới trước mặt hắn mà cúi người, cung kính nói, ra là Khang Hà sư huynh. Vài ngày không gặp, thực lực của Khang Hà sư huynh lại tinh tiến rồi, chúc mừng sư huynh. Mỗi người nịnh nọt một câu. Khang Hà nhìn mấy tên đang tươi cười trước mặt mình mà thỏa mãn gật đầu, nói, các ngươi cứ cố gắng tu luyện đi, đến lúc đó ta sẽ chỉ điểm cho các ngươi một hai, các ngươi cũng có thể đột phá kim tiên. Dạ dạ, đa tạ Khang Hà sư huynh, đa tạ Khang Hà sư huynh. Mấy người nghe vậy liền mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Khang Hà nhẹ gật đầu, đi tới trước mặt Long Kình Thiên, hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ngươi chính là Long Kình Thiên. Người đứng đầu lần hoang đảo thí luyện này. Không sai. Thần sắc Long Kình Thiên đạm mạc, thần thức hắn quét qua, tên Khang Hà này là Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, đã gần đạt đến Kim Tiên hậu kỳ. Khang Hà chỉ sang Phí Toàn bên cạnh, nói, mấy hôm trước, là ngươi đã đả thương hắn. Thì tính sao? Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh. Thần sắc Khang Hà đột nhiên sắc lạnh, quát mắng, hắn là người của ta. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể cuồng vọng. Làm người nên biết điều một chút, bằng không đến lúc chết thế nào cũng không biết. Lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu không khỏi bật cười, một ngón tay chỉ vào Phí Toàn, cười nói, hắn là người của ngươi. Lời này một lời hai nghĩa, khiến người nghe khó tránh khỏi hiểu lầm. Ba người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến, Tử Thiên Long Hoàng không khỏi phì cười. Khang Hà lúc này cũng đã kịp phản ứng lại, không khỏi trừng mắt nhìn Cửu Vĩ Thiên Miêu, nói, ta nói hắn là bằng hữu của ta. Cửu Vĩ Thiên Miêu làm ra vẻ giật mình, nhún vai, ra là bằng hữu của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi có loại sở thích khác người như thế chứ. Ba người Hứa Vũ Quân tiếp tục phì cười. Hai mắt Khang Hà lạnh đi, hắn cho rằng với thân phận của mình, mấy người Long Kình Thiên sẽ phải cung kính nịnh nọt, nào ngờ Long Kình Thiên không chỉ không để hắn vào mắt mà còn buông lời chế nhạo hắn. Mấy tên đệ tử ngoại môn phụ trách thấy Khang Hà tức giận liền rối rít khuyên nhủ đám người Long Kình Thiên sư huynh, mấy người các ngươi còn không mau tới tạ lỗi với Khang Hà sư huynh, thực lực của Khang Hà sư huynh không phải là mấy người các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Long Kình Thiên không thèm để ý tới họ, nhìn đôi mắt lộ ra hàng quang của Khang Hà mà lãnh đạm nói, thế nào? Muốn động thủ sao? Khang Hà đột nhiên bật cười, là giận quá hóa cười. Ta thân phận là gì, các ngươi là thứ gì? Mấy tên rác rưởi tiểu nhân vật như các ngươi mà cũng xứng để ta xuất thủ sao? Long Kình Thiên, chờ các ngươi tấn chức nội môn đệ tử, ta sẽ chơi với các ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ có rất nhiều thời gian để chơi đùa với các ngươi, chơi chết các ngươi. Lời của Khang Hà làm cho bốn người Hứa Vũ Quân giận dữ. Cửu Vĩ Thiên Miêu đang định xuất thủ thì Long Kình Thiên lại đưa tay ngăn lại, nhìn Khang Hà mà lãnh đạm nói, không cần đợi đến lúc đó đâu. Khang Hà khẽ giật mình, nhất thời không hiểu câu này của Long Kình Thiên có ý gì. Đúng lúc này, Long Kình Thiên xuất thủ, hai tay vỗ tới, dưới một vỗ này chợt xuất hiện một con chim giống như phượng hoàng, toàn thân bùng lên ngọn lửa bạch kim. Khang Hà lúc này mới kịp phản ứng lại. Thấy Long Kình Thiên xuất thủ, hắn không giận mà còn mừng rỡ, ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi thực sự muốn chết à, vậy thì cũng đừng trách ta. Nội môn đệ tử không được xuất thủ với ngoại môn đệ tử, nhưng nếu ngoại môn đệ tử ra tay trước, nội môn đệ tử có thể phản kích. Vì vậy, Khang Hà không những không giận mà ngược lại còn rất vui. Ta bây giờ sẽ cho ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa nội môn và ngoại môn đệ tử. Đòn tấn công của ngươi cho dù có mạnh hơn nữa cũng không thể nào vượt qua được khoảng cách này. Hổ Vương hồi phong chưởng. Khang Hà gầm lên, toàn thân phát ra hào quang sáng chói, song chưởng đột nhiên đánh ra. Một kích này hắn đã dùng toàn lực, không cần phải kiêng dè gì cả. Hắn muốn một chưởng đánh bay đối phương, đánh cho Long Kình Thiên mềm nhũn như chó chết. Hắn muốn tạo dựng uy vọng tuyệt đối trước mặt các ngoại môn đệ tử trong đại điện. Chỉ thấy, dưới song chưởng của hắn, hai cái đầu hổ cực lớn xuất hiện, chữ vương trên đầu hổ lóe lên hào quang, khí lưu trong đại điện theo đó mà bị khuấy động. Điều kỳ lạ là cái đầu hổ kia không ngừng xoay vòng trong không trung, mỗi lần xoay vòng, khí kình lại tăng thêm một phần, hơn nữa quỹ đạo công kích bất định, khiến người khác muốn tránh cũng không được. Các ngoại môn đệ tử trong điện không khỏi kinh hô, Hổ Vương hồi phong chưởng, đây chính là đại thần thông của Diệt Tinh Tiên môn chúng ta. Nghe đồn tu luyện tới cảnh giới cuối cùng có thể dẫn động Hổ Vương chi lực của tiên giới, dễ dàng đánh tan cả Thiên Nguyên đại lục. Khang Hà sư huynh thực lực quả nhiên cường đại, một chưởng này e rằng ngay cả cường giả Kim Tiên hậu kỳ cũng không đỡ nổi. Các ngoại môn đệ tử bàn tán, Phí Toàn lại có chút hả hê nhìn Long Kình Thiên, hai mắt lộ ra hào quang hưng phấn, khoái trá. Long Kình Thiên, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Mắt thấy Hổ Vương hồi phong chưởng đánh tới, đột nhiên thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Khang Hà bay ngược ra ngoài, kẻ thành một vòng cung trên không trung rồi hung hăng đập xuống sàn đại điện. Bịch. Một tiếng động nặng nề vang lên. Tất cả âm thanh đều biến mất. Phí Toàn ngẩn người, ngơ ngác nhìn Khang Hà đang nằm sấp ở phía xa. Đám đệ tử phụ trách đã khuyên bảo Long Kình Thiên lúc trước toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Tất cả ngoại môn đệ tử đều đờ đẫn. Khang Hà sư huynh của họ vậy mà lại bại, bị đánh bại chỉ trong một chiêu. Sau đó, tất cả mọi người nhìn về phía Long Kình Thiên mà hít một hơi khí lạnh. Mấy tên đệ tử đứng cạnh Long Kình Thiên lại càng run rẩy toàn thân. Gã này con mẹ nó là quái vật gì vậy? Khang Hà và họ là cùng lúc tiến vào Diệt Tinh Tiên môn, lúc ấy Khang Hà chính là đệ nhất ngoại môn, vô địch khắp ngoại môn. Về sau, Khang Hà tấn chức nội môn, thực lực không ngừng tinh tiến. 10 năm không đến mà hiện tại đã là Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. vậy mà lúc này lại thảm bại. Thảm bại. Chỉ trong một chiêu. Một tiếng rên rỉ vang lên, chỉ thấy Khang Hà đang nằm sấp kia chợt nhúc nhích, dãy dụa muốn đứng lên. Long Kình Thiên chậm rãi đi tới, đến trước mặt đối phương, nhìn Khang Hà đang nằm bẹp bên dưới mà lạnh nhạt nói, đây là sự chênh lệch giữa nội và ngoại môn đệ tử sao? Ngươi, ngươi. Khang Hà nghe vậy liền tức giận, cổ họng nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đây là lời hắn vừa mới nói với Long Kình Thiên, hiện tại những lời này lại làm hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng, trước mặt vạn người nhìn trừng trừng, quả thực nhục nhã tột cùng. Long Kình Thiên không thèm để ý tới đối phương nữa mà quay đầu rời đi, hướng về phía Phí Toàn, thiếu môn chủ Tàn Kiếm môn. Phí Toàn thấy Long Kình Thiên đi tới, sắc mặt liền bị dọa cho trắng bệch, run giọng, Long Kình Thiên, ngươi ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Phí Toàn sợ hãi, lùi lại nói, ngươi ngươi đừng tới đây. Long Kình Thiên ngừng lại. Phí Toàn thấy thế thì không khỏi thở phào, đúng lúc này Long Kình Thiên đột nhiên vỗ tới một cái. Một luồng lực cực kỳ kinh khủng ập tới, Phí Toàn chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên, giống như chiếc lá rách trong gió bay ngược ra ngoài. Toàn thân áo bào nổ tung, sau đó cả người hắn lộn ngược, áp vào vách tường đại điện. Nhìn Phí Toàn trong bộ dạng trần truồng, lộn ngược dán lên vách tường, tất cả mọi người đều há hốc miệng, sắc mặt quái dị. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên làm xong hết thảy liền nói với bốn người Hứa Vũ Quân, nói xong hắn liền quay người đi ra khỏi đại điện. Bốn người Hứa Vũ Quân theo sau lưng hắn. Kình Thiên, Kình Thiên sư huynh. Lúc này, một gã đệ tử phụ trách nhiệm vụ nhịn không được mà cẩn thận nói, người kia chính là thiếu môn chủ của Tàn Kiếm môn đó ạ, dù sao, đường đường là một thiếu môn chủ mà bị lột trần treo ở đó, hơn nữa đây là đại điện thiên thu, có chút không ra thể thống gì. Long Kình Thiên nhìn Phí Toàn đang dính trên vách tường mà nói, hai ngày sau hắn sẽ tự động rơi xuống. Đương nhiên, trong hai ngày này các ngươi cũng có thể nghĩ cách đưa hắn xuống. Dứt lời, hắn liền dẫn bốn người Hứa Vũ Quân rời khỏi thiên thu điện. Tất cả ngoại môn đệ tử trong điện đều lùi lại, tạo thành một con đường, vẻ mặt sợ hãi nhìn mấy người Long Kình Thiên. Đợi khi năm người rời đi, Khang Hà kia mới bò dậy được. Nhìn Phí Toàn đang dính trên vách tường, hắn không khỏi khản giọng, hướng về phía bóng lưng đám người Long Kình Thiên mà giận dữ hét lên, "Long Kình Thiên, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn giết ngươi, ta muốn cho ngươi quỳ ở trước mặt ta, ăn phân." Giọng của Khang Hà rơi vào tai mọi người quả thực cực kỳ chói tai, chẳng khác nào một tên hề. Ngẫm lại cũng đúng, vừa rồi người ta còn ở đây, hắn ngay cả rắm cũng chẳng dám đánh, bây giờ đợi người đi rồi thì ở đây gào thét làm gì? Nhìn cái gì? Đẹp mắt lắm sao? Đều cút đi cho ta. Khang Hà thấy thần sắc của mọi người xung quanh liền giận dữ hét lên. Các ngoại môn đệ tử lại hoảng sợ, nhao nhao rời đi. Khang Hà không chịu nổi một kích của Long Kình Thiên, nhưng dù sao hắn cũng là nội môn đệ tử, kim tiên trung kỳ đỉnh phong, tuyệt đối không phải là người bọn họ có thể so bì. Ngươi, đi mang hắn xuống. Tiếp đó, Khang Hà quay đầu nói với một vị ngoại môn phụ trách, một tay lại chỉ vào Phí Toàn trên vách tường. Tên ngoại môn đệ tử kia chần chờ một chút, sau đó đi tới trước người Phí Toàn, hai tay chụp tới, muốn đem Phí Toàn lấy xuống. Nhưng đúng lúc này, một luồng cường quang từ khắp nơi trên cơ thể Phí Toàn bộc phát ra, tên ngoại môn đệ tử kia thân thể chấn động mà liên tiếp lùi về phía sau, vẻ mặt trắng bệch. Cấm chế. Mấy tên đệ tử phụ trách còn lại biến sắc. Mà lúc này, Long Kình Thiên đã rời khỏi đại điện, cảm ứng được cấm chế gieo xuống người Phí Toàn bỗng dao động nhưng cũng không hề để ý cấm chế hắn gieo xuống, làm sao lại dễ phá vỡ như vậy được. Sau khi rời khỏi đại điện, Long Kình Thiên và bốn người tách ra. Bốn người đi trước để hoàn thành nhiệm vụ tấn chức, còn hắn thì đi làm nhiệm vụ đánh chết 18 dâm nữ. Vài thập niên trước, 18 dâm nữ đột nhiên xuất hiện tại Thiên Nguyên Đại Lục, gây ra vô số tội ác. Trong vài chục năm ngắn ngủi, chúng đã cướp bóc, tàn sát không biết bao nhiêu môn phái nhỏ, có lần chỉ trong một tháng đã tiêu diệt hơn 100 môn phái tương tự Thiên Sư môn. Hơn nữa, hễ gặp phải đệ tử anh tuấn của các môn phái nhỏ, chúng đều bắt đi, cưỡng hiếp rồi giết chết. Khi được phát hiện, thi thể của họ đều đã khô quắc, máu huyết cạn kiệt, rõ ràng là đã bị 18 dâm nữ hút cạn toàn bộ tinh nguyên trước khi chết. 18 dâm nữ, mỗi người đều có thực lực nửa bước kim tiên, lại gần như vô hạn với cảnh giới kim tiên, ai nấy đều đủ sức chém giết cường giả kim tiên sơ kỳ bình thường. Nửa bước kim tiên mà giết được kim tiên sơ kỳ, đều đã được xem là thiên tài ở tiên giới. Rất nhiều môn phái tại Thiên Nguyên Đại Lục từng cử cường giả đi tiêu diệt 18 dâm nữ, nhưng bọn chúng ẩn nấp cực nhanh, mấy chục năm qua bao cuộc vây quét đều không thành công. Ô Hải là một vùng biển kỳ lạ nổi tiếng ở Thiên Nguyên Đại Lục. Gọi là kỳ hải bởi nơi đây bốn mùa ôn hòa như xuân, nhìn từ xa, mặt biển luôn được bao phủ bởi một tầng sương trắng nhàn nhạt. Hôm nay, trên một hòn đảo giữa Ô Hải, hào quang chợt lóe lên, một bóng người xuất hiện, chính là Long Kình Thiên. Theo điều tra, 18 dâm nữ đang trốn trên hòn đảo này. Long Kình Thiên triển khai thần thức, rồi bay về phía nam hòn đảo. Nửa canh giờ sau, hắn đến một hồ nước nhỏ, từ trong hồ vọng ra tiếng cười đùa của nữ nhân. Long Kình Thiên nhìn lại, thấy mười mấy nữ nhân đang cùng một người trẻ tuổi vui đùa một màn hương diễm. Mười mấy nữ nhân này ai cũng là quốc sắc thiên hương, mỗi người một vẻ, kẻ đầy đặn, người mảnh mai, toàn thân không một mảnh vải, làn da trắng nõn ẩn hiện qua lớp sương mờ trên mặt hồ. Hai đỉnh núi nhấp nhô theo từng con sóng, thậm chí có người còn trồi hẳn lên khỏi mặt nước, để lộ cả vùng tam giác bí ẩn. Xem ra, đây chính là 18 dâm nữ rồi, Long Kình Thiên thầm nghĩ. Lúc này, sau một hồi vui đùa, cả thanh niên ôm lấy một dâm nữ bắt đầu triền miên, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Long Kình Thiên nhìn kỹ, thấy tinh nguyên trong cơ thể gã thanh niên đang không ngừng chảy vào người ả dâm nữ kia, nhưng gã không hề hay biết, vẫn đang say đắm chìm trong khoái lạc. Chẳng bao lâu, mắt thường cũng có thể thấy gã trai trẻ khô gầy đi, biến thành một cái thây khô. Tàn công tử này tinh nguyên thật hùng hậu. Cứ thế này, chẳng bao lâu nữa ta sẽ đột phá cảnh giới kim tiên. Ả dâm nữ kia thỏa mãn bước lên từ hồ nước. Chúc mừng đại tỷ, đến lúc đại tỷ đột phá kim tiên là có thể tấn chức bạch hoa sứ rồi. 17 người còn lại cũng lần lượt lên bờ, vây quanh chúc mừng người phụ nữ đầu tiên. Toàn thân bọn chúng không một mảnh vải che thân, dáng người mềm mại, uyển chuyển, tỏa ra một thứ mị lực khác thường. Đại tỷ, nghe nói diệt tinh tiên môn có một ngoại môn đệ tử tên Long Kình Thiên đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt chúng ta đấy, một người lên tiếng. Ha ha, chỉ là một ngoại môn đệ tử thôi mà. Đợi hắn tới, các tỷ muội muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Một người khác hùa theo. Lần này Long Kình Thiên là của ta đấy nhé. Nhị tỷ, nghe nói Long Kình Thiên này không đơn giản, tuy chỉ là thiên tiên hậu kỳ nhưng lúc nhận nhiệm vụ đã đánh bại một nội môn đệ tử kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Một người nhắc nhở. Ồ, thiên tiên hậu kỳ đánh bại kim tiên trung kỳ đỉnh phong sao? Vị đại tỷ kia đôi mắt đẹp sáng rực lên. Đây chính là tuyệt thế thiên tài, tinh nguyên trong cơ thể chắc chắn còn hùng hậu hơn Phàn công tử kia nhiều. Đã thăm dò được thân phận của Long Kình Thiên chưa? Long Kình Thiên kia lúc gia nhập diệt tinh tiên môn từng xuất hiện cùng thái thượng trưởng lão của thiên sư môn, một môn phái nhỏ, có lẽ hắn là người của môn phái đó. Một người nói. Đại tỷ, có muốn chúng ta bây giờ đi bắt Long Kình Thiên kia không? Chứ không thì sợ hắn tìm chẳng ra chúng ta đâu. Bọn chúng xôn xao bàn tán. Không cần, ta đã tới rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Ai? Cả bọn giật mình kinh hãi. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trước mặt chúng, chính là Long Kình Thiên. Ngươi chính là Long Kình Thiên của diệt tinh tiên môn. Vị đại tỷ kia nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt lả lơ như tơ, rồi uốn éo bước về phía hắn. Bộ ngực cao ngất, căng tròn, hai điểm hồng non, một mảng cỏ đen, toàn thân toát ra ma lực đủ khiến người ta mê muội. Thiên hương ma công. Long Kình Thiên lạnh nhạt nói. Thiên hương ma công, một khi thi triển có thể mê hoặc tâm thần nam tử, khiến họ rơi vào ảo cảnh nửa thực nửa hư, đó là lý do vì sao gã thanh niên kia bị hút khô đến chết mà trên mặt vẫn nở nụ cười. Ngươi biết thiên hương ma công? Vị đại tỷ và đồng bọn đều chấn động. Hay lắm, không ngờ ngươi lại biết thiên hương ma công mà không hề bị ảnh hưởng. Xem ra chúng ta đã xem thường ngươi rồi. Vị đại tỷ kia nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Long Kình Thiên, thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của 18 tỷ muội chúng ta. Sao nào? Có hứng thú gia nhập cùng bọn ta không? Vị nhị tỷ quyến rũ cười nói, vừa dứt lời cũng tiến về phía Long Kình Thiên, một luồng hương thơm khó nhận ra từ cơ thể nàng lan tỏa về phía hắn. Không có hứng thú. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng, thân hình lóe lên, một nhát kiếm đã chém bay đầu vị nhị tỷ kia. Nhị tỷ, nhị muội. Những người còn lại kinh hoàng hô lên. Bố trí thiên hương trận, bắt sống tiểu tử này. Chúng ta sẽ cùng nhau hút khô tinh nguyên của hắn, cắt phân hạ bộ của hắn, hành hạ tên đàn ông thối tha này cho đến chết. Vị đại tỷ kia khàn giọng gào thét. Thế nhưng, nàng vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đã lướt qua cổ, cả người đổ gục xuống. Thân hình Long Kình Thiên lóe lên không ngừng, kiếm quang chớp giật, mỗi một nhát kiếm là một mạng người ngã xuống. Khi những ả dâm nữ còn lại kịp phản ứng, Long Kình Thiên đã giết mất 6 người, thiên hương trận căn bản không thể bố trí được nữa. Sao thực lực của Long Kình Thiên này lại mạnh như vậy? Không thể nào. Hắn rõ ràng chỉ là một thiên tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên, Long công tử, tha mạng. Xin hãy tha cho chúng ta. Chúng ta nguyện làm trâu làm ngựa, đêm đêm hầu hạ người, đảm bảo người sẽ sung sướng đến tận mây xanh. Mấy ả dâm nữ còn lại thấy vậy liền sợ hãi cầu xin, những lời lẽ ma mị không ngừng rót vào tai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh lùng, ra tay không chút lưu tình, lần lượt giết sạch từng người. Cuối cùng, 18 dâm nữ đều phải đền tội, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng bờ hồ. Sau khi giết xong 18 dâm nữ, Long Kình Thiên thu toàn bộ thi thể vào Trấn Thiên Tháp, rồi dùng thần thức tìm kiếm. Trong một hang động trên đảo, hắn tìm thấy mấy ngàn vạn hạ phẩm tiên đan, mấy ngàn kiện hạ phẩm tiên giáp, cùng không ít linh dược quý hiếm của tiên giới. Xem ra, đây là toàn bộ tài sản mà 18 dâm nữ tích cóp được sau khi tiêu diệt các môn phái nhỏ, giờ đây tất cả đều thuộc về hắn. Thu dọn xong chiến lợi phẩm, Long Kình Thiên quay trở về Diệt Tinh Tiên Môn. Tại Thiên Thu Điện của Diệt Tinh Tiên Môn, trong đại điện có không ít ngoại môn đệ tử ra vào, hiển nhiên là đến nhận và trả nhiệm vụ để lĩnh thưởng. Lúc này, một bóng người lóe lên, Long Kình Thiên xuất hiện ở cửa điện. Long Kình Thiên. Hắn không phải đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ sao? Sao giờ lại xuất hiện ở Thiên Thu Điện? Chẳng lẽ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi? Không thể nào, mấy chục năm trước vài môn phái nhỏ hợp sức tiêu diệt 18 dâm nữ còn không thành công, hắn nhận nhiệm vụ chưa đến một tháng, làm sao có thể hoàn thành được? Các đệ tử thấy Long Kình Thiên xuất hiện ở cửa điện đều kinh ngạc bàn tán. Long Kình Thiên không để tâm đến những lời bàn tán, đi thẳng vào tiền điện, nơi giao nhận nhiệm vụ. Kình Thiên sư huynh. Mấy ngoại môn đệ tử phụ trách đang ngồi tại chỗ, vừa thấy Long Kình Thiên liền bất giác đứng bật dậy. Kình Thiên sư huynh, chẳng phải huynh đã nhận nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ sao? Tại sao lại quay về rồi? Một gã trong đó cẩn thận hỏi. Kình Thiên sư huynh, chắc huynh cũng rõ, nhiệm vụ đã nhận mà không hoàn thành thì không thể nhận nhiệm vụ khác. Hơn nữa, nhiệm vụ trưởng lão đã biết huynh nhận nhiệm vụ này, nên chúng ta không thể giúp huynh hủy bỏ được đâu. Một người khác vẻ mặt khó xử nói. Hóa ra, hai người này cho rằng Long Kình Thiên không thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ, nên muốn quay về hủy bỏ. Không chỉ hai người họ, mà ngay cả những người khác cũng đều nghĩ rằng Long Kình Thiên không thể nào hoàn thành nhiệm vụ đó trong vòng một tháng được. Một vài ngoại môn đệ tử thậm chí còn nhìn hắn với ánh mắt hả hê. Long Kình Thiên này không hoàn thành được nhiệm vụ, giờ muốn hủy bỏ, chắc chắn sẽ bị nhiệm vụ trưởng lão trừng phạt. Đám đệ tử thầm mừng trong lòng. Long Kình Thiên thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt, nhìn vẻ mặt khó xử của đệ tử phụ trách rồi hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, thi thể của 18 dâm nữ lần lượt xuất hiện giữa đại điện, không nhiều không ít, vừa đúng 18 cổ. Thi thể vẫn giữ nguyên hình dạng trước khi chết, ngực cao vút, hạ thể trắng nõn hấp dẫn khiến không ít đệ tử phải ngẩn ngơ. 18 dâm nữ là thi thể của bọn chúng. Đúng là thi thể của 18 dâm nữ. Một lát sau, vài đệ tử mới kinh hô lên. Không ít đệ tử nhìn chằm chằm vào đôi gò bồng đảo cao vút và bờ cỏ đen dưới hạ thể của 18 dâm nữ mà bất giác nuốt nước bọt. 18 dâm nữ tu luyện Thiên Hương Ma Công, tuy đã chết nhưng thân thể vẫn còn ma lực khiến người thường khó lòng kháng cự. Nhìn vào nơi riêng tư của bọn chúng, một vài đệ tử phía dưới đã có chút rụt rịch, nơi đó đẩy quần nhô cả lên. Sau một hồi, cả đệ tử phụ trách mới bừng tỉnh, vẻ mặt quái dị tiến đến trước thi thể, cẩn thận kiểm tra xem đây có thật là 18 dâm nữ không. Cũng không biết mấy tên này có thật lòng kiểm tra hay không, mà cứ xăm soi thi thể của 18 dâm nữ một lúc lâu, đặc biệt là những bộ vị nhạy cảm lại càng quan sát kỹ hơn. Hơn 10 phút sau, đám đệ tử này mới thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn nhau. Kình Thiên sư huynh, trải qua kiểm tra của chúng ta, đây đúng là thi thể của 18 dâm nữ. Một ngoại môn đệ tử quay lại, nở nụ cười với Long Kình Thiên. Kình Thiên sư huynh quả là bậc kỳ tài, nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ đối với huynh chỉ là chuyện nhỏ. Ta vừa thấy huynh trở về đã biết chắc huynh đã hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Lại có một gã cúi đầu, nịnh nọc một câu. Vài tên khác nghe vậy trong lòng thầm phi một tiếng, vừa rồi sao ngươi không nói, bây giờ người ta đem thi thể ra rồi mới ở đây nói nhăng nói cuội. Nhiệm vụ ta đã hoàn thành, phần thưởng đâu? Lúc này, Long Kình Thiên mở miệng. Vâng, xin Kình Thiên sư huynh chờ một chút. Phần thưởng nhiệm vụ của ngoại môn đệ tử chúng ta cần phải bẩm báo lên trên, đến lúc đó môn phái mới cấp xuống được. Vài tên vội vàng nói. Long Kình Thiên gật đầu. Thế là, mấy tên này liền lấy ra một cái ngọc phù, đem chuyện Long Kình Thiên hoàn thành nhiệm vụ bẩm báo lên trên. Không bao lâu sau, các đệ tử trong đại điện xôn xao hẳn lên, chỉ thấy một lão giả tóc xám mặt trưởng lão bào xuất hiện ở cửa Thiên Thu Điện. Xem ra, chuyện Long Kình Thiên tiêu diệt 18 dâm nữ đã kinh động đến cả nhiệm vụ trưởng lão. Vị nhiệm vụ trưởng lão này có tu vi Cửu Thiên Huyền Tiên sơ kỳ đỉnh, thực lực còn mạnh hơn Viên Đức Phi lúc trước một chút. Bái kiến Hồ Đắc Chung trưởng lão. Mấy tên đệ tử phụ trách vội vàng chạy tới, cung kính thi lễ trước mặt lão giả. Các đệ tử khác cũng nhao nhao hành lễ. Hồ Đắc Chung lạnh nhạt gật đầu, sau đó tiến về phía thi thể của 18 dâm nữ. Vốn dĩ, một ngoại môn đệ tử hoàn thành nhất cấp nhiệm vụ không thể kinh động đến lão, nhưng nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ lại là nhiệm vụ khó khăn nhất. Hơn nữa Long Kình Thiên lại dùng chưa đến một tháng đã hoàn thành, nên Hồ Đắc Chung mới quyết định tự mình đến xem. Hồ Đắc Chung đi tới trước thi thể, nhìn một hồi, rồi quay đầu nói với Long Kình Thiên, ngươi chính là Long Kình Thiên, ngoại môn đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ này. Không sai. Long Kình Thiên đáp. 18 dâm nữ này thật sự là do ngươi giết. Hồ Đắc Chung nhíu mày, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, ánh mắt sắc như dao, một áp lực vô hình lan tỏa ra. Ngươi phải biết, nếu không phải tự mình hoàn thành nhiệm vụ mà lừa gạt môn phái, không chỉ bị phế hai tay mà còn bị trục xuất khỏi môn phái, sau này vĩnh viễn không được đến gần Diệt Tinh Vương Thành trong vòng 1000 ức dặm. Trước kia, đã có vài đệ tử nhận nhiệm vụ không hoàn thành được liền nhờ gia tộc hoặc thế lực sau lưng giúp sức, sau khi bị Diệt Tinh Tiên Môn tra ra, đều bị phế hai tay, trục xuất khỏi môn phái. Hồ Đắc Chung hiển nhiên không tin Long Kình Thiên chỉ mất 1 tháng đã có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Long Kình Thiên bình tĩnh nói, ta biết. Hồ Đắc Chung nhìn chằm chằm Long Kình Thiên một lúc, sau đó mới lấy ra một chiếc nhẫn, nói, đây là phần thưởng. Dứt lời, lão đưa chiếc nhẫn cho Long Kình Thiên, rồi nói tiếp, nhưng chúng ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu không phải ngươi tự mình hoàn thành, đến lúc đó sẽ nghiêm trị không tha. Hồ Đắc Chung nói xong, liền rời khỏi Thiên Thu Điện dưới ánh mắt cung kính của chúng đệ tử. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, trong không gian giới chỉ có 300 viên thượng phẩm tiên đan, 1 kiện trung phẩm tiên giáp và 3 đóa dưỡng thần hoa 5 vạn năm tuổi. Đúng là phần thưởng của nhiệm vụ này. Sau khi nhận phần thưởng, Long Kình Thiên không nhận thêm nhiệm vụ nào khác mà rời khỏi Thiên Thu Điện, trở về mật thất tu luyện của mình, bắt đầu bế quan. Lần này, tiêu diệt 18 dâm nữ thu hoạch không nhỏ, Long Kình Thiên muốn luyện hóa tiên phù của bọn chúng, cùng 300 viên thượng phẩm tiên đan và linh dược dưỡng thần hoa. Lần này, có lẽ có thể đột phá đến Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Ở tiên giới, chỉ có Kim Tiên mới có thể phi hành. Hắn phải nhanh chóng khôi phục đến cảnh giới Kim Tiên, nếu không làm gì cũng bất tiện. Hơn nữa tại tiên giới, Kim Tiên mới có chút địa vị, còn Thiên Tiên chỉ là tầng lớp bình dân mà thôi. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng trong Thái Hư Thần Phủ, vận chuyển hỗn độn Đại La Thiên. Tiên phù của 18 dâm nữ bay lên, lơ lửng quanh người hắn. Ngay sau đó, Long Kình Thiên hé miệng, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ 18 tiên phù. 18 dâm nữ với tu vi nửa bước Kim Tiên đã có thể giết được Kim Tiên sơ kỳ, thiên phú tự nhiên cực cao, tiên phù của mỗi người đều có hơn 1 vạn thiên tiên pháp tắc, lại còn thô to như ngón tay. Đặc biệt là vị đại tỷ kia, số lượng pháp tắc thậm chí đạt tới 2 vạn 1000 đầu. Có thể nói, tiên phù của 18 dâm nữ còn mạnh hơn cả Kim Tiên sơ kỳ bình thường. 18 miếng tiên phù vừa vào cơ thể liền bị Long Kình Thiên không ngừng luyện hóa. Thiên tiên chi lực và thiên tiên pháp tắc từ tiên phù tung ra, thấm vào trong cơ thể hắn. Nhờ có thiên tiên lôi khí của hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền rèn luyện, tốc độ hấp thu của Long Kình Thiên cực nhanh, khí tức liên tục tăng vọt. Bên trong tiên phù của hắn, thiên tiên chi lực không ngừng ngưng tụ, từng đầu thiên tiên pháp tắc mới không ngừng đan vào không gian nội tại. Trong tiên phù của hắn, thiên tiên chi lực đã tạo thành một biển lớn, mà trên bầu trời của biển lớn ấy, từng đầu thiên tiên pháp tắc to lớn, rắn chắc không ngừng dung hợp vào không gian. Theo quá trình luyện hóa, tiên phù của hắn bắt đầu biến đổi. Khi hắn khôi phục thực lực thiên tiên, tiên phù ngưng tụ đã đạt tới 100 trượng, mà bây giờ đã xấp xỉ 120 trượng. Đồng thời, từng tia lôi điện màu vàng, màu đen hóa thành những đạo hỗn độn cổ văn, không ngừng quấn quanh bên ngoài tiên phù, tỏa ra khí tức hủy diệt của thái cổ hỗn độn. Mấy tháng sau, Long Kình Thiên mới hoàn toàn luyện hóa xong tiên phù của 18 dâm nữ, dung hợp toàn bộ thiên tiên chi lực và thiên tiên pháp tắc vào tiên phù của mình. Nếu là một nửa bước kim tiên bình thường, để luyện hóa một tiên phù của 18 dâm nữ, đừng nói mấy tháng, cho dù là 10 năm cũng chưa chắc đã làm được, lại còn rất khó tiêu trừ thiên hương ma khí bên trong. Nhưng Long Kình Thiên có hỗn độn ngũ lôi thụ, hỗn độn Đại La Thiên công pháp và tiên phù cường đại, hắn chỉ cần mấy tháng đã có thể luyện hóa toàn bộ. Sau khi luyện hóa xong 18 cái tiên phù, Long Kình Thiên thở ra một ngụm trọc khí, dùng thần thức kiểm tra lại nội thể liền vui mừng, rốt cuộc đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong. Số lượng thiên tiên pháp tắc đạt tới hơn 9 vạn 1000 đầu. Hơn nữa mỗi đầu đều thô to đến 7 mét. Lúc trước, khi Hứa Vũ Quân đột phá Kim Tiên, thiên tiên pháp tắc của nàng có hơn 9 vạn 9000 đầu, nhưng mỗi đầu chỉ hơn 5 mét. Tuy nhiên, Long Kình Thiên biết đây vẫn chưa phải là cực hạn của mình. Trước khi đột phá Kim Tiên, hắn vẫn có thể tiếp tục hấp thu, ngưng tụ thêm thiên tiên chi lực và thiên tiên pháp tắc. Lúc đột phá, số lượng thiên tiên pháp tắc chắc chắn sẽ vượt xa Hứa Vũ Quân. Tiếp đó, Long Kình Thiên lấy ra 300 viên thượng phẩm tiên đan từ phần thưởng nhiệm vụ. Một hơi nuốt chửng toàn bộ. Nếu cảnh này bị các ngoại môn đệ tử khác thấy được, sợ là sẽ bị dọa chết khiếp. Bình thường, nửa bước kim tiên mỗi khi dùng một viên thượng phẩm tiên đan đều phải cẩn thận từng ly từng tí. 300 viên thượng phẩm tiên đan, ngay cả kim tiên hậu kỳ cũng không dám một hơi nuốt cả. Sau khi nuốt xuống 300 viên thượng phẩm tiên đan, một luồng dược lực khổng lồ lập tức lấp đầy kinh mạch của hắn, rồi như hồng thủy vỡ bờ, phát ra những tiếng nổ vang bá lạp trong cơ thể. Kinh mạch của hắn như một con sông lớn, nhưng năng lượng từ 300 viên thượng phẩm tiên đan hóa thành dược lực lại mênh mông như biển cả, khiến kinh mạch không ngừng bị va đập, xé rách, đứt gãy, làm cả người hắn phồng lên như một quả khí cầu. Long Kình Thiên cố gắng vận chuyển hỗn độn đại la thiên, không ngừng hấp thu, luyện hóa dược lực trong kinh mạch và đan điền. Tiên phù của hắn hiện tại cực kỳ mạnh mẽ, vững như thái cổ tiên sơn, mặc cho dược lực va đập thế nào cũng không thể rung chuyển. Chỉ cần tiên phù không việc gì, thần hồn không bị tổn thương, hắn sẽ không sao. Hơn nữa, với thân thể thiên tôn kiếp trước, tuy đã trải qua sức mạnh hủy diệt của thiên phạt nhưng vẫn vô cùng cường hãn, nên Long Kình Thiên mới dám một lúc nuốt cả 300 viên thượng phẩm tiên đan như vậy. Đương nhiên, 300 viên thượng phẩm tiên đan cũng là cực hạn mà hắn có thể chịu đựng được. Nửa tháng sau, dược lực cuồng bạo trong cơ thể hắn rốt cuộc cũng dần dịu đi. Một tháng sau mới hoàn toàn bình ổn, và hai tháng sau mới bị Long Kình Thiên luyện hóa hoàn toàn. Sau khi luyện hóa 300 viên thượng phẩm tiên đan, thiên tiên pháp tắc dù không tăng nhiều, nhưng mỗi đầu đều trải qua sự rèn luyện của dược lực, trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Biển thiên tiên chi lực cũng lớn hơn gần 1/10. Thiên tiên pháp tắc càng nhiều, càng thô to, đại biểu cho lực công kích càng mạnh, thực lực càng cường đại. Còn thiên tiên chi lực lại là nguồn năng lượng để duy trì các đòn công kích. Ví dụ, một thiên tiên bình thường có lượng thiên tiên chi lực chỉ như một cái vạt lớn, giao đấu nửa giờ là đã cạn kiệt. Còn Long Kình Thiên, cho dù đại chiến liên tục 10 ngày 10 đêm, thiên tiên chi lực cũng không có dấu hiệu cạn kiệt. Sau đó, Long Kình Thiên lại lấy các loại linh dược như dưỡng thần hoa ra, tiếp tục luyện hóa. Dưỡng thần hoa tuy không giúp ích gì cho tu vi, nhưng lại là thứ tốt để bồi bổ thần hồn. Sau một năm trong Thái Hư Thần Phủ, Long Kình Thiên mới xuất quan, rồi lại hướng về Thiên Thu Điện. Nghe nói, lần này có 4 ngoại môn đệ tử đã thành công tấn chức nội môn, hơn nữa cả 4 người đều được các vị La Thiên Thượng Tiên trưởng lão để mắt tới, thu làm đệ tử. Có biết là 4 người nào không? Nghe nói một người tên là Hứa Vũ Quân, một người là Mộ Dung Thiến. Hai nàng ấy là tuyệt thế mỹ nhân, thiên phú lại cực cao, chuyện này đã lan truyền trong giới cao tầng, gây ra chấn động không nhỏ. Ngay cả Thiếu Môn Chủ Đế Thái Nhất cũng chú ý đến hai nàng. Thiếu Môn Chủ Đế Thái Nhất ư, ngài ấy là người có thiên phú tốt nhất trong thế hệ trẻ. Hai nữ tử này được Thiếu Môn Chủ để mắt tới đúng là phúc khí không nhỏ. Sau này Thiếu Môn Chủ chấp chưởng Diệt Tinh Tiên Môn, hai nàng chính là môn chủ thiếu phu nhân rồi. Xa xa, tiếng bàn tán của không ít ngoại môn đệ tử truyền vào tai Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nghe vậy khẽ giật mình, không ngờ lần bế quan này ra ngoài, 4 người Hứa Vũ Quân đã hoàn thành nhiệm vụ tấn chức, lại còn được La Thiên Thượng Tiên trưởng lão thu làm đệ tử. Trong Diệt Tinh Tiên Môn, trưởng lão có Cửu Thiên Huyền Tiên và La Thiên Thượng Tiên. Trưởng lão cấp bậc La Thiên Thượng Tiên có địa vị cao cả, quyền lực hơn xa các trưởng lão Cửu Thiên Huyền Tiên. Hồ Đắc Chung trưởng lão, người lúc trước nghi ngờ hắn, chỉ là một Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Long Kình Thiên hướng Thiên Thu Điện đi tới, nhưng chưa đến nơi đã gặp đám người Hứa Vũ Quân. Kình Thiên, chàng đã xuất quan rồi. Hứa Vũ Quân và Mộ Dung Thiến vẻ mặt vui mừng, bước tới đón. Long Kình Thiên gật đầu, cười nói với 4 người, chúc mừng mọi người đã tấn chức nội môn đệ tử, lại được La Thiên Thượng Tiên trưởng lão thu làm đệ tử. Nói đến đây, hắn lại nhìn hai nàng treo gẹo, ta nghe nói, Thiếu Môn Chủ Đế Thái Nhất của chúng ta rất có hứng thú với hai nàng đấy. Kình Thiên, ngay cả chàng cũng treo chúng ta. Hứa Vũ Quân dịu dàng nói. Chàng không giận đấy chứ. Mộ Dung Thiến cũng có vẻ căng thẳng nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn vẻ mặt căng thẳng của hai nàng mà không khỏi cười nói, ta việc gì phải tức giận. Hắn có hứng thú là chuyện của hắn, chẳng lẽ sau này có ai yêu mến hai nàng ta đều phải tức giận sao? Hai nàng nghe vậy, nét mặt mới giãn ra. Lão đại, người đã là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong rồi ư, lúc này, Cửu Vĩ Thiên Miêu lên tiếng. Người cũng sắp tấn chức nội môn đệ tử rồi. Với thiên phú của lão đại, nhất định sẽ kinh động đến các vị thái thượng trưởng lão, sau đó được họ thu làm đệ tử. Long Kình Thiên nghe vậy không khỏi lắc đầu cười. Được tiên quân thu làm đệ tử ư, thật ra, tuy hắn đã nói với 4 người Hứa Vũ Quân rằng mình là tiên nhân tiên giới chuyển thế, nhưng họ lại không biết hắn là thiên tôn chuyển thế. Nếu không, Cửu Vĩ Thiên Miêu đã không nói như vậy. Đương nhiên, Long Kình Thiên có dự tính của riêng mình, hắn chắc chắn sẽ không bái bất kỳ tiên quân nào làm sư phụ. Hơn nữa, thiên phú thực sự của 4 người Hứa Vũ Quân đã được hắn dùng bí pháp che giấu, nếu không, e rằng những tiên quân thái thượng trưởng lão bế quan vạn năm không ra cũng sẽ bị kinh động. Tiên phù của Hứa Vũ Quân có gần 1.000 vạn thiên tiên pháp tắc, mỗi đầu thô to hơn 5 mét. Sau khi Long Kình Thiên thi triển bí pháp, con số biểu hiện ra ngoài chỉ còn 3 vạn đầu, kích cỡ khoảng 2 mét, ngay cả La Thiên Thượng Tiên cũng không thể nhìn thấu. Đương nhiên, cũng không ai nhận ra hồng mông đại đạo thể của nàng. Đúng rồi, Kình Thiên, nghe nói Thiếu Môn Chủ Tàng Kiếm Môn là Phí Toàn muốn gây bất lợi cho chàng, sau này chàng ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận. Lúc này, Hứa Vũ Quân đột nhiên lên tiếng. Ồ, Long Kình Thiên không mấy để tâm. Phí Toàn kia lần trước bị hắn đánh cho trần như nhộng, lại bị dính trên vách tường đại điện suốt một ngày trời, chịu đủ mọi sỉ nhục, tự nhiên sẽ không đời nào buông tha hắn. Đây cũng là điều hắn đã sớm liệu được. Kình Thiên, gần đây chàng tốt nhất đừng nên ra ngoài làm nhiệm vụ. Mộ Dung Thiến thấy vẻ mặt không quan tâm của Long Kình Thiên, cũng dịu dàng khuyên nhủ. Đợi chàng đột phá kim tiên, tấn chức nội môn đệ tử xong, rồi được trưởng lão thu làm đồ đệ, thiếu môn chủ Tàng Kiếm môn kia có lẽ sẽ không dám trả thù chàng nữa đâu. Mộ Dung Thiến cô nương nói không sai, chủ nhân. Tử Thiên Long Hoàng phụ họa theo. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, các ngươi không cần nói nữa. Rồi hắn quay sang nhìn hai nàng Hứa Vũ Quân, nói, ngược lại, các nàng phải cẩn thận với tên đế thái nhất kia một chút. Nếu thật như lời các đệ tử ngoại môn, đế thái nhất đã nảy sinh hứng thú với hai nàng, thì sau này hai nàng chắc chắn sẽ gặp phiền toái. Hai nàng Hứa Vũ Quân thấy Long Kình Thiên quan tâm đến mình, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Kình Thiên, chàng yên tâm, có sư phụ ở đây, tên đế thái nhất kia cũng không dám làm càn đâu. Hai nàng nói. Sư phụ của hai nàng là La Thiên Thượng Tiên, đế thái nhất tuy là thiếu môn chủ nhưng cũng phải có chút kiên dè. Long Kình Thiên gật đầu. Tiếp đó, Long Kình Thiên chỉ điểm cho bốn người một chút rồi cùng họ tách ra. Bốn người bây giờ đã là nội môn đệ tử, tự nhiên sẽ không tiếp tục ở lại Vạn Đại Viện nữa. Sau khi năm người tách ra, Long Kình Thiên lại đi tới Thiên Thu Điện. Kình Thiên sư huynh. Mấy tên đệ tử phụ trách thấy Long Kình Thiên đi tới liền biến sắc, vội vàng đứng dậy tươi cười chào đón. Đem quyển trục nhất cấp nhiệm vụ ra đây cho ta. Long Kình Thiên không nhiều lời, nói thẳng. Dạ dạ, xin Kình Thiên sư huynh chờ một chút. Lần này, mấy người không chút do dự, lập tức đi vào lấy ra quyển trục nhất cấp nhiệm vụ giao cho hắn. Long Kình Thiên lướt qua một lượt các nhiệm vụ cấp 1, mắt dừng lại ở nhiệm vụ ngay dưới nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ. Chính là cái này. Long Kình Thiên chỉ tay. Mấy tên đệ tử phụ trách nhìn nhau, sắc mặt có chút quái dị nhưng không dám nói gì thêm, liền ghi chép lại nhiệm vụ hắn đã nhận, cuối cùng nở nụ cười tươi cung tiễn Long Kình Thiên rời đi. Long Kình Thiên này lại nhận nhiệm vụ tiêu diệt độc hoa hạt vương, thu lấy hạt giác. Đợi Long Kình Thiên đi khuất, một gã trong đó không khỏi lắc đầu. Độc hoa hạt là vật kịch độc, nếu dính phải độc của nó, ngay cả cường giả kim tiên hậu kỳ đỉnh phong cũng không sống quá một canh giờ. Một đệ tử khác nói. Hơn nữa, độc hoa hạt thường sống thành đàn, mỗi con đều là nửa bước kim tiên, mà độc hoa hạt vương thực lực lại càng mạnh hơn. Mấy chục vạn con độc hoa hạt cùng một chỗ, ngay cả đại la kim tiên cũng phải đau đầu. Lần trước, Long Kình Thiên tiêu diệt 18 dâm nữ còn không biết có phải tự mình hoàn thành hay không, bây giờ hắn lại nhận nhiệm vụ này. Một người khác nói. Hắn sẽ không thật sự đi mượn ngoại lực để hoàn thành nhiệm vụ đó chứ. Mấy ngày nay, chuyện nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ có lẽ đã được Hồ Đắc Trung trưởng lão điều tra ra rồi. Chân tướng vừa sáng tỏ, đến lúc đó xem Long Kình Thiên còn đắc ý được bao lâu. Trong lúc mấy tên đệ tử này bàn tán, Long Kình Thiên đã rời khỏi Diệt Tinh Vương Thành, hướng về phía Độc Long Sơn. Theo nội dung nhiệm vụ, Độc Hoa Hạt Vương đang ở ngay tại Độc Long Sơn. Trong mắt các đệ tử ngoại môn, việc tiêu diệt Độc Hoa Hạt Vương, thu lấy sừng của nó còn khó hơn cả việc tiêu diệt 18 dâm nữ. Nhưng đối với Long Kình Thiên, nhiệm vụ này lại nhẹ nhàng hơn một chút. Bởi vì 18 dâm nữ hành tung bí ẩn, dù nhiệm vụ mô tả thế nào cũng không chỉ rõ nơi ở của chúng, Long Kình Thiên còn phải tốn thời gian truy tìm. Còn nhiệm vụ tiêu diệt Độc Hoa Hạt Vương này lại không có phiền toái như vậy. 10 ngày sau, Long Kình Thiên đã đến Độc Long Sơn. Độc Long Sơn có hình dáng như một con rồng khổng lồ, tương truyền là do một đầu viễn cổ Độc Long vẫn lạc mà hình thành. Toàn bộ dãy núi Độc Long kéo dài mấy trăm ức dặm, bị một tầng khói độc màu xanh nhạt bao phủ, độc vật trong sơn mạch nhiều vô số kể. Trên đường đi, Long Kình Thiên thả thần thức ra để tránh né vô số độc vật. Mấy canh giờ sau, hắn đã đến được dãy núi của bầy độc hoa hạt. Chỉ thấy, dãy núi này gần như toàn một màu xám, khắp nơi đều là độc hoa hạt. Trên thân của đám độc hoa hạt này mọc ra một thứ trông như một đóa hoa, hình thù xấu xí. Trăm vạn con độc hoa hạt tụ lại một chỗ khiến người ta nhìn mà phải sởn gai ốc. Giữa mấy chục vạn, mấy trăm vạn con độc hoa hạt, Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, cuối cùng ánh mắt tập trung vào con độc hoa hạt vương ở trên đỉnh núi. Độc hoa hạt vương có hình thể lớn gần gấp đôi con độc hoa hạt bình thường, hơn nữa toàn thân là một màu đen kịt. Thân hình Long Kình Thiên lóe lên, thu liễm khí tức, áp sát lại gần chỗ độc hoa hạt vương. Khi còn cách nó khoảng 10 vạn dặm, hắn đột nhiên tế ra Hỗn Độn Linh Bảo Thái Hư Thần Phủ. Đúng lúc này, xa xa có hai bóng người phá không bay tới. Có thể phi hành, thực lực tự nhiên phải trên kim tiên. Ninh sư đệ, con viễn cổ độc long kia thật sự chưa chết. Chỉ bị trấn áp dưới Độc Long Sơn này thôi sao? Đúng vậy, ta đã tra cứu không ít bí điển viễn cổ, con viễn cổ độc long đó không thực sự bị giết chết, hẳn là còn lưu lại tàn hồn, bị giam cầm dưới Độc Long Sơn. Con viễn cổ độc long đó khi còn sống là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, dù chỉ là tàn hồn thì chúng ta vẫn không thể thu phục được. Chuyện này ngươi yên tâm, tàn hồn của nó bị nhốt mấy vạn năm rồi, đã dầu cạn đèn tắt, dù có mạnh hơn nữa cũng không đáng ngại. Hai chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể thu phục được nó. Đến lúc đó, hai huynh đệ chúng ta luyện hóa nó, có thể đột phá đại la kim tiên. Hai người vừa nói chuyện, vừa bay về phía Long Kình Thiên. Hai người đang bay bỗng đột ngột dừng lại, cùng lúc nhìn về phía trước. Họ thấy một kiện pháp bảo to như một tòa thượng cổ thần sơn, hào quang vạn trượng, khí lưu bành trướng ra bốn phương tám hướng. Hỗn độn linh bảo. Hai người đồng thanh kinh hô, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Lúc này, Thái Hư Thần Phủ vừa hạ xuống, đánh thẳng vào con độc hoa hạc vương giữa bầy độc hoa hạc, sau đó mang theo thi thể của nó bay về tay Long Kình Thiên. Khi bầy độc hoa hạc kịp phản ứng, Long Kình Thiên đã phi thân rời đi từ lâu. Xác định bầy độc hoa hạc không đuổi theo, Long Kình Thiên mới dừng lại, nhìn con độc hoa hạc vương bị Thái Hư Thần Phủ một đòn đập chết mà thở phào một hơi. Tiêu diệt độc hoa hạc vương, thành công. Có hỗn độn linh bảo thật là thuận tiện. Đương nhiên, nếu không có Thái Hư Thần Phủ, hắn vẫn có thể tiêu diệt được độc hoa hạc vương, chỉ là sẽ phiền phức hơn một chút. Đúng lúc này, hai người kia phá không bay đến, đáp xuống trước mặt Long Kình Thiên. Tiểu tử, ngươi là ngoại môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn. Người cao gầy trong đó lên tiếng hỏi, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thái Hư Thần Phủ trong tay Long Kình Thiên. Không sai. Long Kình Thiên thần sắc lạnh nhạt. Hai người này đã đến đây từ sớm, Long Kình Thiên đã biết. Cho dù họ không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không để họ yên ổn rời đi. Hỗn độn linh bảo là thứ mà ngay cả La Thiên Thượng Tiên, Tiên Quân cũng phải động lòng, tự nhiên không thể để lộ ra ngoài. Hai người thấy thần sắc của Long Kình Thiên như vậy thì khẽ giật mình, rồi liếc nhau một cái. Gã trẻ tuổi mặt trắng trong hai người nở nụ cười, nói, tiểu huynh đệ, hỗn độn linh bảo này ngươi từ đâu có được? Chẳng lẽ không sợ ma ngọc trong người mà rước họa sát thân sao? Thế này đi, ngươi giao hỗn độn linh bảo cho chúng ta tạm thời thay ngươi bảo quản. Long Kình Thiên nghe vậy không khỏi bật cười, đầy hứng thú nhìn hai người. Giao cho các ngươi bảo quản. Chẳng lẽ các ngươi không sợ ma ngọc trong người, cũng gặp họa sát thân sao? Tên cao gầy nhướng mày, cười lạnh, tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, hôm nay mặc kệ ngươi giao hay không giao hỗn độn linh bảo ra, đều phải chết. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, nhưng mà, nếu ngươi chủ động giao ra, chúng ta có thể cho ngươi chết thoải mái một chút. Nếu không, để chúng ta phải động thủ, thì ngươi sẽ chết rất thảm, rất thống khổ đấy. Long Kình Thiên ngược lại cười nói, vậy sao? Vừa rồi ta nghe các ngươi nói gì đó về viễn cổ độc long đang bị trấn áp dưới độc long sơn này. Hai người sững sờ, rồi vẻ mặt trở nên quái dị. Tên tiểu tử này sắp chết đến nơi rồi mà không lo cho mạng nhỏ của mình, lại đi quan tâm đến bảo vật khác. Hai người nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên. Một ngoại môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn, Thiên Tiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong, nửa bước Kim Tiên, cho dù có hỗn độn linh bảo trong tay cũng không thể nào là đối thủ của hai người họ. Hai người họ chính là cường giả Kim Tiên Hậu Kỳ. Tên cao gầy cười hắc hắc, tiến về phía Long Kình Thiên. Cho ngươi chết được minh bạch, không ngại nói cho ngươi biết, chúng ta là nội môn đệ tử của Cửu Băng Cung. Cửu Băng Cung, một trong tam đại thế lực vương giả tại Thiên Nguyên Đại Lục. Băng Phong Thiên Địa. Tên cao gầy nói xong liền đột nhiên ra tay, hàng khí chí âm chí hàng trong cơ thể lập tức phóng ra, phô thiên cái địa ập về phía Long Kình Thiên. Mặt đất xung quanh, cây cối, thậm chí cả những độc vật ở xa xa lập tức bị đóng băng, biến thành từng khối băng điêu, rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh băng nhỏ. Cửu Băng Cung lợi hại nhất chính là hàng băng chi khí, đệ tử môn hạ tu luyện thường đều lấy hàng băng chi khí làm chủ. Dưới ánh mắt soi mói của hai người kia, hàng khí chí âm chí hàng cuối cùng cũng bao phủ hoàn toàn Long Kình Thiên, giống như những độc vật xung quanh, biến thành một tòa băng điêu. Hai người thấy thế liền ha hả cười. Ngô sư huynh, chuyến đi độc long sơn này thật đúng là may mắn. Chúng ta vốn không chắc có thể thu phục được độc long long hồn, giờ có hỗn độn linh bảo trong tay, tuyệt đối có thể thu phục được nó. Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta luyện hóa độc long long hồn, đột phá đại la kim tiên, tấn chức thành tinh anh đệ tử của Cửu Băng Cung, thân phận, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều. Hai người cười to, hai mắt nóng bỏng nhìn vào kiện Thái Hư Thần Phủ trong tay Long Kình Thiên, rồi tiến về phía hắn. Đúng lúc này, Long Kình Thiên đã hóa thành băng điêu chợt cử động. Khi hai người cho rằng mình hoa mắt thì đột nhiên khối băng điêu nổ tung, thân hình Long Kình Thiên lại xuất hiện. Ngươi, vậy mà không sao. Hai người chấn động, không thể tin nổi nhìn Long Kình Thiên. Đan điền Long Kình Thiên khẽ vận chuyển, đánh bay hết vụn băng trên áo bào, rồi tiến về phía hai người. Hai người nhìn nhau, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi cùng lúc bay lên, tung quyền đánh về phía Long Kình Thiên. Hàng khí cuồn cuộn, so với lúc trước mạnh hơn không chỉ một lần. Long Kình Thiên không có động tác gì cả, chỉ đưa một tay ra, nắm lại thành quyền, va chạm với nắm đấm của hai người kia. Ầm ầm. Hai tiếng trầm đục, hai tiếng hét thảm vang lên. Thân hình hai người quay cuồng mấy vòng trên không trung rồi nện mạnh xuống đất. Hai người loạn choạng đứng dậy, vẻ mặt kinh hãi. Ngươi không phải là thiên tiên. Long Tình Thiên không mở miệng, thân hình lóe lên, một chưởng nhẹ nhàng ấn lên ngực tên cao gầy, trực tiếp đánh tan tiên thể của hắn. Tiên thể của cường giả kim tiên có khả năng phòng ngự mạnh hơn cường giả thiên tiên gấp 10 lần, có thể so với hạ phẩm tiên khí, nhưng lại bị Long Kình Thiên một chưởng đánh tan. Có thể tưởng tượng lực công kích của hắn đã đạt tới trình độ kinh khủng nào. Thấy Long Kình Thiên một chưởng đánh chết tên cao gầy, tên mặt trắng còn lại bị dọa cho suýt nữa ngất đi. Sau khi đánh tan tiên thể tên cao gầy, Long Kình Thiên khẽ nhíp một cái, hút tiên phù của đối phương vào tay, thiên hỏa bùng lên, trực tiếp thiêu rụi thần hồn của đối phương bên trong. Long Kình Thiên tuy chỉ là thiên tiên hậu kỳ đỉnh phong nhưng thiên tiên pháp tắc đã hơn 9 vạn đầu, mỗi đầu đều thô to đến 7 mét. Còn tên kim tiên cao gầy kia, pháp tắc trong tiên phù chỉ có hơn 4 vạn đầu, mỗi đầu chỉ thô to 3 mét, sao có thể là đối thủ của hắn? Vừa rồi, hắn mới chỉ dùng đến 5 thành lực lượng. Tiền bối, tha mạng. Cầu người buông tha ta, buông tha ta. Lúc này, tên tiểu bạch kiểm kia sợ hãi quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Tiền bối, ta biết nơi trấn áp viễn cổ độc long, ta có thể dẫn người đi. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, tay phải chụp xuống, tiến hành sư hồn đối phương, sau đó thu tay về. Tiền bối, người. Tên tiểu bạch kiểm kia vừa tỉnh táo lại liền hoảng sợ, vừa mới mở miệng đã bị Long Kình Thiên đánh chết, theo gót tên cao gầy lúc trước. Sau khi tiêu diệt thần hồn của đối phương, thu lại hai chiếc không gian giới chỉ, Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua. Bên trong có không ít thứ tốt, mấy trăm viên trung phẩm, thượng phẩm tiên đan, các loại tài liệu, linh dược vạn năm. Dù sao, hai người cũng là nội môn đệ tử của Cửu Băng Cung, tự nhiên cũng có chút gia tài. Viễn cổ Long Hồn. Long Kình Thiên thì thầm. Đã vậy thì hắn cũng không cần vội vã trở về Diệt Tinh Tiên Môn giao nhiệm vụ. Thân hình hắn lóe lên, rời khỏi nơi này, sau đó tìm một sơn động trong Độc Long Sơn, bố trí trận pháp, rồi lấy tiên phù của hai tên kim tiên kia ra. Sau khi thiên tiên đột phá kim tiên, tiên phù sẽ phát sinh lột xác, kim quang rực rỡ, hơn nữa thiên tiên pháp tắc trải qua sự biến đổi của thiên đạo mà hóa thành kim tiên pháp tắc. Phẩm chất của kim tiên pháp tắc cao hơn nhiều so với thiên tiên pháp tắc, ẩn chứa lực công kích cường đại hơn. Lấy tiên phù của hai vị kim tiên đệ tử Cửu Băng Cung ra, Long Kình Thiên vận chuyển Hỗn Độn Đại La Thiên, bắt đầu luyện hóa, thu nạp kim tiên chi lực và kim tiên pháp tắc bên trong. Vốn dĩ, thiên tiên không thể nào thu nạp được kim tiên chi lực và pháp tắc, bởi vì phẩm chất của chúng cao hơn rất nhiều. Tiên phù bình thường không thể dung hợp được. Thế nhưng, tiên phù của Long Kình Thiên lại làm được điều đó. Kim tiên chi lực và pháp tắc trong hai quả tiên phù không ngừng tiến vào cơ thể Long Kình Thiên, rồi nhập vào tiên phù của hắn. Theo đó, tiên phù của hắn một lần nữa phát sinh biến hóa. Biển thiên tiên chi lực không ngừng mở rộng, dâng lên sóng lớn. Bởi vì kim tiên chi lực ẩn chứa năng lượng quá bành trướng, thiên tiên pháp tắc bên trong lại lần nữa gia tăng số lượng, thô to hơn. Hơn nữa, mỗi một đầu lại ánh lên kim quang rực rỡ, trông như những cột sắt màu vàng vậy. Một ngày, hai ngày, rất nhanh, hai tháng đã trôi qua. Hai tháng sau, bên trong tiên phù của Long Kình Thiên, số lượng thiên tiên pháp tắc đã đạt tới mức khiến người ta phải sợ hãi, chỉ kém một đầu nữa là đạt đến con số 10 vạn. Bình thường, một nửa bước kim tiên có khoảng 5.000 pháp tắc, thiên tài thì tầm 1 vạn, còn Long Kình Thiên lại có gần 10 vạn đầu. Đây không chỉ đơn giản là gấp 10, 20 lần. Sau 1 vạn, mỗi lần gia tăng một đầu đều vô cùng khó khăn, và thực lực tăng thêm cũng khác biệt. Nếu chuyện Long Kình Thiên chưa đột phá kim tiên đã ngưng tụ được gần 10 vạn đầu thiên tiên pháp tắc truyền ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ tiên giới sẽ chấn động cực lớn. Thậm chí, tứ đại thiên tôn và cả những Hỗn Nguyên thánh nhân ở trên cũng sẽ bị kinh động. Cứ thế, lại một tháng nữa trôi qua. Ba tháng, rốt cuộc ba tháng sau Long Kình Thiên mới luyện hóa xong tiên phù của hai người kia. Sau ba tháng, Long Kình Thiên mở mắt, dùng thần thức kiểm tra lại. Lúc này, thiên tiên pháp tắc trong tiên phù của hắn mỗi một đầu đều thô to tới 9 mét, nhưng số lượng vẫn chỉ là 99.999 đầu. Xem ra, truyền thuyết là sự thật. Long Kình Thiên thầm nghĩ. Trong truyền thuyết, Hỗn Độn Thánh Nhân lúc còn là thiên tiên cũng ngưng tụ ra 99.999 đầu thiên tiên pháp tắc, không ai có thể vượt qua giới hạn này. Khi ở cảnh giới thiên tiên, con số 10 vạn chính là cực hạn. Không biết mấy người Hồng Quân, Nữ Hoa, Phục Hy lúc ấy pháp tắc ngưng tụ được lớn đến đâu. Long Kình Thiên lại thầm nghĩ. Số lượng pháp tắc giống nhau, nhưng không có nghĩa là thực lực ngang bằng. Nếu có người cũng có 99.999 đầu, nhưng mỗi đầu chỉ có 8 mét, thì thực lực của Long Kình Thiên vẫn mạnh hơn hắn gần một nửa. Long Kình Thiên thu hồi tâm thần, sau đó ra khỏi sơn động, thân ảnh lóe lên liền đi tới nơi trấn áp viễn cổ Long Hồn. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên đến một sơn cốc. Chướng khí ở Độc Long Sơn đã nồng đậm, nhưng chướng khí ở sơn cốc này còn đậm đặc hơn mấy lần, gần như muốn ngưng tụ thành độc thủy. Long Kình Thiên đi vào từ miệng hang, chướng khí dính trên áo bào của hắn, khiến áo bào chậm rãi bị ăn mòn. Áo bào này dù sao cũng là trung phẩm tiên khí, ngay cả trung phẩm tiên khí cũng có thể bị ăn mòn, có thể thấy chướng khí này khủng bố đến mức nào. Lập tức, Long Kình Thiên vận chuyển đan điền, chướng khí xung quanh liền bị hắn hút vào trong cơ thể, trải qua sự luyện hóa của hỗn độn ngũ lôi thụ, độc khí tan biến, chỉ còn lại khí tức tinh thuần nhất. Trong chướng khí, có ẩn chứa một luồng long khí nhàn nhạt. Một giờ sau, Long Kình Thiên đã vào đến nơi sâu nhất trong sơn cốc. Sau khi lách mình vào một hang động trên vách đá, chướng khí trong hang này sền sệt như dịch thủy, long khí ẩn chứa bên trong cũng đậm đặc gấp đôi lúc trước. Long Kình Thiên tiến sâu vào trong hang, long khí càng lúc càng đậm đặc, và ẩn hiện còn có tiếng rồng ngâm vọng ra. Đang đi về phía trước, hai mắt hắn chợt sáng lên, thân hình lóe lên, từ trong cửa động bay ra, hạ xuống nền đất. Mặt đất khô ráo, long khí cuồn cuộn như sóng biển, mà phía trước lại là một cái cự trận. Bên trong trận pháp, một con tiểu long đen như mực không ngừng va đập vào pháp trận, trông như muốn phá cùng thoát ra. Long Kình Thiên biết đây chính là viễn cổ long hồn. Tuy đã bị nhốt mấy ngàn vạn năm, lại chỉ là một đám tàn hồn, nhưng lực lượng nó ẩn chứa vẫn vô cùng khủng bố. Mỗi lần xông lên, sức mạnh tương đương với một đòn của mười mấy tên kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, khiến cho đại trận lập lòe không thôi. Long Kình Thiên vừa xuất hiện, viễn cổ long hồn kia liền ngừng công kích. Nhân loại, ngươi vậy mà lại có thể tới được đây. Giọng của viễn cổ long hồn có phần kinh ngạc, ngoài ý muốn. Năm đó, long thể của nó bị đánh tan, hóa thành Độc Long Sơn này, độc khí nồng đậm đến mức ngay cả đại la kim tiên bình thường cũng khó mà tiến vào được hang động này. Long Kình Thiên không nói gì, đi tới trước pháp trận, rồi hào quang ngoài thân chợt lóe, Thái Hư thần phủ bay ra. Hỗn độn linh bảo. Viễn cổ long hồn hoảng sợ. Lúc này, Thái Hư thần phủ đã bay đến trên đầu viễn cổ long hồn, đột nhiên giáng xuống một đòn. Rào. Một tiếng hét thảm vang lên. Sau lần công kích này, hào quang toàn thân nó đã ảm đạm đi không ít. Nhân loại, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể nói cho ngươi biết bảo tàng lúc ta còn sống. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Trong đại trận, tiếng cầu xin của viễn cổ long hồn không ngừng truyền ra, đồng thời nó lại càng điên cuồng công kích trận pháp hơn. Long Kình Thiên không thèm để ý, tiếp tục khống chế Thái Hư thần phủ giáng xuống. Với thực lực của hắn bây giờ, cùng với Thái Hư thần phủ trong tay, cho dù là cường giả kim tiên hậu kỳ cũng không chống nổi. Viễn cổ long hồn này lúc sống tuy cường hoành, nhưng bây giờ chỉ còn là một đám tàn hồn, làm sao ngăn cản nổi sự công kích của Thái Hư thần phủ. Dưới sự công kích của Thái Hư thần phủ, viễn cổ long hồn rất nhanh rơi vào trạng thái hấp hối. Lúc này, Long Kình Thiên mới ngừng công kích, miệng hé ra khẽ hút một cái, thu viễn cổ long hồn từ trong đại trận vào cơ thể, rồi ngồi xuống vận chuyển hỗn độn đại la thiên để luyện hóa long hồn kia. Ngươi chỉ là một thiên tiên nhỏ bé mà cũng dám luyện hóa bản long, đúng là si tâm vọng tưởng. Tiểu tử, bây giờ ta sẽ thi triển ký hồn đại pháp, chiếm cứ thân thể ngươi. Trong cơ thể Long Kình Thiên truyền ra tiếng nói hưng phấn của viễn cổ long hồn, nhưng không lâu sau liền biến thành tiếng kêu hoảng sợ của nó. Không thể nào, sao lại thế được, cơ thể này của ngươi làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là ai? Sau đó, giọng nói của nó dần ảm đạm, ý thức đã bị Long Kình Thiên triệt để mài mòn. Ngay sau đó, long lực từ trên người nó điên cuồng tràn ra, không ngừng được Long Kình Thiên hấp thu, dung hợp. Cứ như thế, không biết bao lâu sau, đột nhiên một tiếng ầm vang lên, tiên phù của Long Kình Thiên tỏa ra hào quang vạn trượng. Trong hư không tối tăm, một cột sáng thiên đạo pháp tắc giáng xuống, trực tiếp đánh lên tiên phù trong linh hồn chi hải của hắn. Tiên phù phát ra một hồi chấn động, từ trong ra ngoài bắt đầu lột xác. Thiên tiên chi lực trong tiên phù bắt đầu sinh ra những vần sáng màu vàng, còn thiên tiên pháp tắc thì lập lòe kim quang không dứt. Một lúc sau, cột sáng biến mất, tiên phù triệt để lột xác, Long Kình Thiên rốt cuộc một lần nữa thành tựu kim tiên. Sau khi đột phá kim tiên, Long Kình Thiên không ngừng vận công mà tiếp tục luyện hóa long hồn. Con viễn cổ long hồn này khi còn sống là cửu thiên huyền tiên đỉnh phong, dù chỉ là tàn hồn thì năng lượng ẩn chứa bên trong cũng vượt xa hai tiên phù kim tiên của đệ tử Cửu Băng Cung lúc trước, ít nhất cũng phải gấp mấy chục lần. Long lực bành trướng không ngừng dung nhập vào cơ thể Long Kình Thiên, khí tức của hắn theo đó không ngừng tăng vọt. Tiên phù của hắn phun ra nuốt vào, hào quang rực rỡ. Hiện tại, mỗi lần tiên phù của hắn hô hấp, hỗn độn chi khí từ sâu trong hư không cuồn cuộn tràn tới, tựa như một con sông nhỏ, so với trước khi đột phá kim tiên đã lớn hơn gấp 3 lần. Một tháng sau, Long Kình Thiên rốt cuộc cũng luyện hóa triệt để viễn cổ long hồn, đạt tới kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Long Kình Thiên mở mắt, thần thức ra xét lại. Chỉ thấy bên trong tiên phù, số lượng kim tiên pháp tắc sớm đã đột phá giới hạn 10 vạn, đạt tới 18 vạn 1.620 đầu. Hơn nữa, mỗi đầu còn thô to chừng 10 mét. 18.620 đầu kim tiên pháp tắc, so với trước kia gần như tăng gấp đôi, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản là tăng lên gấp đôi như vậy. Rốt cuộc đã khôi phục thực lực kim tiên. Long Kình Thiên đứng dậy, ngay cả hắn cũng không ngờ mình lại nhanh chóng khôi phục thực lực kim tiên đến thế. Phi tiên phù của hắn nghịch thiên, mỗi lần đột phá cần năng lượng gấp ngàn lần, thậm chí vạn lần so với thiên tài bình thường, nhưng hắn vốn nghĩ phải mất 1-2 năm nữa mới có thể đột phá. Không ngờ chuyến đi Độc Long Sơn này lại thu hoạch phong phú như vậy. Bây giờ, đã đến lúc trở về giao nhiệm vụ rồi. Thân hình hắn lóe lên, bay ra khỏi lòng sơn động, rồi ra khỏi sơn cốc, rất nhanh đã bay ra khỏi Độc Long Sơn. Đột phá kim tiên, rốt cuộc hắn đã có khả năng phi hành tại tiên giới. Long Kình Thiên bay nhanh một hồi, cả thể xác lẫn tinh thần đều khoan khoái. Toàn lực phi hành, thân hình hắn như một luồng quang ảnh chớp lóe giữa không trung. Nếu có cường giả Đại La Kim Tiên sơ kỳ ở đây lúc này, chứng kiến tốc độ phi hành của Long Kình Thiên, chỉ sợ cũng phải hoảng sợ. Tốc độ của hắn đã có thể sánh ngang với Đại La Kim Tiên sơ kỳ. So với trước khi đột phá Kim Tiên, tốc độ của Long Kình Thiên đã nhanh hơn gấp 3 lần. Quãng đường 10 ngày từ Diệt Tinh Vương Thành tới Độc Long Sơn, giờ chỉ cần 3 ngày. 3 ngày sau, Long Kình Thiên đã trở lại Diệt Tinh Vương Thành. Kình Thiên Sư Huynh. Kình Thiên Sư Huynh. Canh giữ cửa thành, một vài ngoại môn đệ tử nhìn thấy Long Kình Thiên, hai mắt liền sáng rực, vội vàng ra nghênh tiếp, cung kính cười nói. Thái độ đó còn cung kính hơn cả khi đón một nội môn đệ tử. Kình Thiên Sư Huynh, người người đã đột phá Kim Tiên rồi sao? Đột nhiên, một người trong số đó kinh hô lên. Tất cả mọi người nghe vậy đều dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cũng không giấu giếm, nhẹ gật đầu. Chuyện này cũng không cần phải giấu, lát nữa hắn sẽ nhận nhiệm vụ tấn chức nội môn đệ tử, đến lúc đó ai cũng sẽ biết. Thấy Long Kình Thiên gật đầu xác nhận, trong đầu những ngoại môn đệ tử này chợt ong một tiếng. Long Kình Thiên vậy mà đã thực sự đột phá Kim Tiên. Hắn gia nhập Diệt Tinh Tiên Môn chưa tới nửa năm. Hơn nữa, ai cũng biết Long Kình Thiên lúc mới vào chỉ là Thiên Tiên Trung Kỳ. Mặc dù bốn người Hứa Vũ Quân tấn chức nhanh hơn, nhưng việc Long Kình Thiên chỉ dùng nửa năm đã từ Thiên Tiên Trung Kỳ đột phá tới Kim Tiên, đối với các ngoại môn đệ tử mà nói lại càng thêm kinh ngạc. Biết Long Kình Thiên đã đột phá, những ngoại môn đệ tử này càng thêm cung kính, vây quanh hắn mời vào thành. Tên ngoại môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn kia là ai? Trông có vẻ có địa vị rất cao. Ngay lúc Long Kình Thiên được chúng đệ tử vây quanh đi vào thành, cách cửa thành không xa có một đám người đi tới. Phía trước đám người, một thiếu nữ chỉ tay về phía Long Kình Thiên mà hỏi. Thành Tiểu Huyên tiểu thư, nghe các ngoại môn đệ tử kia nói, ta nghĩ người này có lẽ là người đạt đệ nhất trong cuộc thí luyện hoang đảo gần đây, Long Kình Thiên. Bên cạnh thiếu nữ, một vị lão giả nói. Ồ, ngoại môn đệ tử mới của Diệt Tinh Tiên Môn. Vậy là hắn gia nhập chưa tới nửa năm đã đột phá Kim Tiên, xem ra thiên phú không tồi. Thành Tiểu Huyên gật đầu. Đúng vậy, Long Kình Thiên này mấy tháng trước vẫn chỉ là Thiên Tiên hậu kỳ đã có thể đánh bại một nội môn đệ tử Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Lão giả kia nói tiếp. Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Thành Tiểu Huyên kinh ngạc. Thiên Tiên hậu kỳ đánh bại Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong cũng chẳng có gì ghê gớm. Lúc này, bên cạnh lão giả, một người trẻ tuổi cười lạnh. Lúc ta ở Thiên Tiên hậu kỳ đã có thể đánh bại Kim Tiên hậu kỳ. Long Kình Thiên này tuy có chút thiên phú, nhưng so với thiên tài yêu nghiệt của Thành gia thì còn kém xa. Thành Tiểu Huy nghe vậy liền cười cười, thôi nào, hạo đệ có được viễn cổ bá vương chi thể, sau này thành tựu tiên quân là chuyện tất nhiên, Long Kình Thiên này sao có thể so sánh với đệ được. Thành Hạo ngạo nghễ nói, bá vương chi thể của ta hiện đã tu luyện tới tiểu thành, trừ phi là Đại La Kim Tiên, nếu không không ai có thể làm ta bị thương. Thành Tiểu Huy gật đầu, bá vương chi thể của Thành Hạo đích xác có khả năng phòng ngự cực mạnh. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, 10 vị Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong liên thủ cũng đừng mong phá được phòng ngự của hắn. Lúc này, đám người Thành gia đã đi tới cửa thành. Đệ tử ngoại môn gác cổng nhìn thấy họ liền biến sắc, vội vàng tới nghênh tiếp, cung thỉnh người Thành gia vào thành, đồng thời đem tin tức bẩm báo lên trên. Đám người Thành Tiểu Huyên chính là đệ tử trực hệ của Thành gia, một trong tam đại thế lực vương giả tại Thiên Nguyên Đại Lục. Mỗi năm, Thành gia đều phái đệ tử trực hệ đến đây giao lưu với Diệt Tinh Tiên Môn một lần. Đương nhiên, tuy nói là giao lưu, nhưng thực chất chuyện thắng bại lại rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến thể diện. Chỉ có điều, hơn 10 năm nay, năm nào cũng là đệ tử Thành gia áp đảo Diệt Tinh Tiên Môn một bậc. Diệt Tinh Tiên Môn, Thiên Thu Điện. Đã hơn 4 tháng rồi, sao Long Kình Thiên vẫn chưa trở lại? Ta đã nói rồi, hắn căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ Độc Hoa Hạt Vương. Một ngoại môn đệ tử phụ trách vẻ mặt nhàm chán, mở miệng. Hắn bây giờ có lẽ đã tán thân tại Độc Long Sơn rồi. Nhưng mà, chuyện trưởng lão điều tra nhiệm vụ tiêu diệt 18 dâm nữ lại không tìm ra chút nghi vấn nào. Tuy không tìm thấy chứng cứ Long Kình Thiên mượn ngoại lực, nhưng cũng không có nghĩa là hắn thực sự tự mình hoàn thành. Vài tên đệ tử phụ trách đang bàn tán mà không biết Long Kình Thiên đã trở về, và đang tiến về phía Thiên Thu Điện. Ngay lúc họ đang nghị luận, đột nhiên phát hiện các đệ tử trong điện xôn xao, liền không khỏi kỳ quái. Theo ánh mắt mọi người nhìn tới, họ thấy Long Kình Thiên đã xuất hiện ở cửa đại điện. Long Kình Thiên. Mấy người này biến sắc, sợ đến im bặt, rồi vội vàng đứng dậy chạy ra nghênh tiếp. Kình Thiên sư huynh, người đã trở lại rồi. Một gã ngoại môn đệ tử phụ trách lách người vào, cười nói. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn mấy người một cái, ánh mắt sắc như dao khiến họ không dám nhìn thẳng, phải né tránh đi. Lúc này, Long Kình Thiên vung tay phải, thi thể của Độc Hoa Hạc Vương liền xuất hiện trên sàn đại điện. Mọi người nhìn thi thể Độc Hoa Hạc Vương mà ngẩn người. Một lúc sau, mấy tên đệ tử phụ trách mới bừng tỉnh, nhận ra trước mắt chính là thi thể của Độc Hoa Hạc Vương. Cả bọn không khỏi hít sâu một hơi, tiến lên cẩn thận xem xét. Nếu không có vấn đề gì thì các ngươi hãy bẩm báo lên trên, đem phần thưởng giao cho ta. 10 phút sau, thấy tất cả vẫn còn đứng đó kiểm tra, Long Kình Thiên không khỏi nhướng mày nói. Lúc này, mấy tên đệ tử phụ trách mới hoàn hồn, một người vội nói, đây thực sự là thi thể của Độc Hoa Hạc Vương, không có vấn đề gì. Xin Kình Thiên sư huynh chờ một chút, chúng ta sẽ bẩm báo chuyện này lên trên. Dứt lời, hắn liền lấy ra một cái ngọc phù, đem chuyện Long Kình Thiên hoàn thành nhiệm vụ bẩm báo lên. Không bao lâu sau, vị nhiệm vụ trưởng lão Hồ Đắc Chung kia lại xuất hiện ở cửa Thiên Thu Điện. Chúng ngoại môn đệ tử thấy Long Kình Thiên lần nữa kinh động đến trưởng lão thì không khỏi xôn xao. Mấy tên đệ tử phụ trách thấy Hồ Đắc Chung trưởng lão đến liền vội vàng chạy ra, cùng các ngoại môn đệ tử khác hành lễ. Hồ Đắc Chung khẽ gật đầu, rồi đi thẳng đến chỗ đặt thi thể Độc Hoa Hạc Vương. Nhưng khi đến gần, lão lại liếc qua Long Kình Thiên một cái, rồi kinh ngạc thốt lên, Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Vì Long Kình Thiên không hề che giấu, nên Hồ Đắc Chung dễ dàng nhận ra tu vi của hắn đã là Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Nghe tiếng kinh ngạc của Hồ Đắc Chung, tất cả mọi người đều chấn động, rồi dùng vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Long Kình Thiên. Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Trong đại điện, tất cả ngoại môn đệ tử đều hít một ngụm khí lạnh. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh, nói, Hồ Đắc Chung trưởng lão, nếu thi thể Độc Hoa Hạc Vương không có vấn đề gì, vậy ngài có thể giao phần thưởng cho ta được chưa? Hồ Đắc Chung khẽ giật mình, liếc qua thi thể Độc Hoa Hạc Vương. Lần này, lão không còn nghi ngờ Long Kình Thiên nữa mà chỉ lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, nói, đây là phần thưởng. Long Kình Thiên tiếp lấy, thần thức quét qua rồi thu vào Trấn Thiên Tháp. Nhưng ngay lúc hắn sắp rời đi, Hồ Đắc Chung lại đột nhiên mở miệng, chờ một chút. Long Kình Thiên nhướng mày, chẳng lẽ lão già này lại muốn tra hỏi hắn? Hôm nay nội môn đệ tử của Thành gia đến Diệt Tinh Tiên môn ta giao lưu, ngươi đã đột phá Kim Tiên thì theo ta đi xem một chút. Hồ Đắc Chung mở miệng. Đệ tử Thành gia. Long Kình Thiên khẽ giật mình. Hắn đã từng nghe người khác nói qua chuyện đệ tử Thành gia mỗi năm đều đến Diệt Tinh Tiên môn giao lưu một lần. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền gật đầu. Lão tổ của Thành gia cũng coi như nửa cái ký danh đệ tử của hắn, đang rảnh rỗi không có việc gì, hắn cũng không ngại đi xem một lần, xem thử thiên phú của hậu bối Thành gia ra sao. Hồ Đắc Chung thấy hắn gật đầu liền không nhiều lời, lập tức quay người rời khỏi Thiên Thu Điện. Long Kình Thiên đi theo phía sau. Thống Nhất Điện cách Thiên Thu Điện không xa, khoảng 20 phút sau, Hồ Đắc Chung đã dẫn Long Kình Thiên đến nơi. Lúc bước vào, trong đại điện đã đứng đầy nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên môn. Long Kình Thiên dùng thần thức quét qua, những nội môn đệ tử này gần như toàn bộ đều là Kim Tiên hậu kỳ đỉnh phong. Diệt Tinh Tiên môn có rất nhiều nội môn đệ tử, lên tới mấy trăm vạn, nhưng những người có thể đến tham gia giao lưu với đệ tử Thành gia thì chỉ có những người mạnh nhất hoặc có thiên phú tốt nhất mà thôi. Hai người Long Kình Thiên vừa vào điện, mọi người liền xôn xao. Những nội môn đệ tử này nhìn thấy Long Kình Thiên thì không khỏi kinh ngạc. Hồ Đắc Chung trưởng lão mang một đệ tử Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong tới đây làm gì? Ai biết được, có lẽ là đến xem náo nhiệt. Tuy nhiên, vì được Hồ Đắc Chung trưởng lão dẫn tới nên không ai dám đứng ra ngăn cản, chỉ nhỏ giọng bàn tán, chế giễu sau lưng. Ngồi ở phía trên đại điện, Thành Tiểu Huyên thấy Long Kình Thiên đến thì khẽ giật mình, rồi hai mắt sáng lên, dường như nàng đã nảy sinh hứng thú với hắn. Vừa vào Thống Nhất Điện, Long Kình Thiên đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý cực kỳ đậm đặc. Hắn không khỏi nhìn sang, thấy đúng là Khang Hà, kẻ từng thay mặt thiếu môn chủ Tàn Kiếm môn Phí Toàn ra mặt. Lúc này, đối phương đang dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn hắn, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại chỗ. Cũng phải thôi, lúc trước Long Kình Thiên đã ở Thiên Thu Điện, trước mặt bao nhiêu ngoại môn đệ tử, một quyền đánh bay hắn, khiến hắn mất hết thể diện, thì thù hận Long Kình Thiên cũng là điều dễ hiểu. Đây là Tống Lộ trưởng lão. Dẫn Long Kình Thiên vào đại điện, Hồ Đắc Chung liền giới thiệu sơ qua hắn với vị trưởng lão chủ trì buổi giao lưu lần này. Vị Tống Lộ này có thực lực cao hơn Hồ Đắc Chung một chút, là Cửu Thiên Huyền Tiên trung kỳ. Tống Lộ đứng dậy chào Hồ Đắc Chung một tiếng, sau đó liếc qua Long Kình Thiên một cái rồi cùng Hồ Đắc Chung ngồi xuống. Long Kình Thiên đứng cùng các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn ở phía Nam Đại Điện, còn phía Bắc Đại Điện chính là các đệ tử Thành Gia đến giao đấu lần này. Trong đám đệ tử, Long Kình Thiên không thấy bốn người Hứa Vũ Quân, Mộ Dung Thiến. Ngươi quen biết tiểu tử kia sao? Lúc này, một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn đứng bên cạnh Khang Hà chợt mở miệng hỏi. Người này hai mắt khép hờ, bên trong phản phất như chứa đựng ngàn vạn kiếm quang. Vạn Nhất Tượng sư huynh, hắn chính là Long Kình Thiên. Khang Hà hoàng hồn, cung kính đáp, hắn tỏ ra vô cùng kính sợ người này. Vạn Nhất Tượng hai mắt chợt lóe kiếm quang, liếc qua Long Kình Thiên. Ồ, hắn chính là Long Kình Thiên. Năm tháng trước mới vào ngoại môn, lúc đó mới là thiên tiên trung kỳ, bây giờ đã đột phá đến kim tiên sơ kỳ đỉnh phong rồi sao? Khang Hà nói, tiểu tử này trên người có lẽ có bí mật gì đó. Vạn Nhất Tượng sư huynh, tiểu tử này đã làm nhục ta ở Thiên Thu Điện, khiến ta trở thành trò cười cho toàn bộ ngoại môn đệ tử, người nhất định phải làm chủ cho ta. Vạn Nhất Tượng lạnh nhạt nói, yên tâm, ngươi là người của Vạn Nhất Tượng ta tự nhiên sẽ thay ngươi làm chủ. Đợi sau buổi giao lưu này kết thúc, ta sẽ bắt hắn lại, cho ngươi tùy ý xử trí. Cảm ơn Vạn Nhất Tượng sư huynh. Khang Hà mừng rỡ nói. Lần giao lưu này, với thực lực của Vạn Nhất Tượng sư huynh, tuyệt đối có thể tài nghệ trấn áp quần hùng, giành được hạng nhất. Vạn Nhất Tượng vui vẻ hưởng thụ. Lúc này, Tống Lộ trưởng lão kia mở miệng, Thành Tiểu Huyên tiểu thư, lần giao lưu này cô muốn giao đấu thế nào? Thành Tiểu Huyên còn chưa kịp mở miệng, Thành Hạo bên cạnh đã lên tiếng, cũng không cần phải giao đấu rườm rà. Thế này đi, nếu trong số nội môn đệ tử của Diệt Tinh Tiên Môn có ai đánh bại được ta, thì lần giao lưu này tính là chúng ta thua. Còn nếu trong số các ngươi không ai thắng được ta, vậy tính là các ngươi thua. Giọng của Thành Hạo không lớn nhưng lại lọt vào tai Tống Lộ, Hồ Đắc Chung cùng tất cả đệ tử trong điện rất rõ ràng, sắc mặt cả đám lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thành Hạo này có ý muốn một mình hắn khiêu chiến tất cả những người có mặt tại đây. Quá cuồng vọng. Thành Tiểu Huyên tiểu thư, đây cũng là ý của cô sao? Tống Lộ nhìn Thành Tiểu Huyên hỏi. Thành Tiểu Huyên thần sắc bình tĩnh, đáp, đúng vậy, đây cũng là ý của ta. Hai mắt Tống Lộ co rụt lại. Thành Tiểu Huyên chẳng thèm để ý đến sắc mặt của Tống Lộ, Hồ Đắc Chung và các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn, nàng nói tiếp, hơn nữa, lần tỷ thí này ta muốn thêm một món cược, 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan. 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan. Tống Lộ, Hồ Đắc Chung cùng các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dù là một vương giả đại phái như Diệt Tinh Tiên Môn, 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan cũng là một khối tài sản khổng lồ, có thể đổi được vô số bảo bối, bồi dưỡng được không biết bao nhiêu thiên tài. Sau cơn chấn động là nỗi tức giận tột cùng, Thành Tiểu Huyên này dám lấy 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan ra đặt cược, khác nào đã chắc mẫm Diệt Tinh Tiên Môn sẽ thua. Ban đầu chỉ có Thành Hạo cuồng vọng, bây giờ đến cả nàng ta cũng không coi Diệt Tinh Tiên Môn ra gì, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không để các đệ tử có mặt ở đây vào mắt. Sắc mặt Tống Lộ và Hồ Đắc Chung âm trầm như nước. Thành Tiểu Huyên cười nói, sao nào? Tống Lộ, Hồ Đắc Chung hai vị trưởng lão không quyết được chuyện này sao? Nếu không quyết được thì có thể xin ý kiến trưởng môn các người một chút. 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan quả thực không phải con số nhỏ, nhất thời bắt Diệt Tinh Tiên Môn các người lấy ra đúng là không dễ dàng gì. Nghe lời chế nhạo của Thành Tiểu Huyên, Tống Lộ và Hồ Đắc Chung càng thêm phẫn nộ. Hồ Đắc Chung nheo mắt, tinh quang lóe lên, Thành Tiểu Thư tự tin vào lần tỷ thí này đến vậy sao? Thành Tiểu Huyên cười ha hả, Thành gia chúng ta lúc nào cũng tự tin, chỉ không biết Diệt Tinh Tiên Môn các người có tự tin không thôi. Mà cũng phải, hơn 10 năm nay năm nào chúng ta cũng thắng, các người không có lòng tin cũng là chuyện bình thường. Các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn tức đến tím mặt. Sắc mặt hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung lại càng thêm u ám. Thành Tiểu Huyên lại cười, Tống Lộ, Hồ Đắc Chung nhị vị trưởng lão, ta thấy hai người vẫn nên bẩm báo trưởng môn rồi hãy quyết định đi, lỡ lát nữa thua 1.000 vạn thượng phẩm tiên đan, trưởng môn các người lại nổi giận, e rằng hai vị cũng phải chịu phạt đấy. Hai người Tống Lộ, Hồ Đắc Chung nhìn nhau, Tống Lộ cố nén lửa giận, lạnh lùng nói, lần tỷ thí này do ta chủ trì, ta tự nhiên có thể quyết định, không cần phải xin chỉ thị của trưởng môn. Một cuộc tỷ thí nội môn đệ tử cỏn con mà cũng phải xin chỉ thị trưởng môn, chuyện này mà truyền ra ngoài, há chẳng phải để cả Thiên Nguyên Đại Lục chê cười sao? Tốt, Tống Lộ trưởng lão thật sảng khoái. Thành Tiểu Huyên nói xong, quay đầu ra hiệu cho Thành Hạo. Thành Hạo hiểu ý, gật đầu, rồi đứng dậy khỏi ghế, phi thân lên giữa đại điện. Thành Hạo chắp tay sau lưng, ngạo nghễ nhìn các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn, những lần tỷ thí trước đều phải 5 trận phân thắng bại, quá phiền phức. Lần này, Thành gia ta chỉ cần một mình ta xuất chiến là đủ, như lời ta đã nói, ai thắng được ta thì coi như các người thắng. Tống Lộ trưởng lão, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Lúc này, Một nội môn đệ tử không nhịn được nữa, bước đến trước mặt Tống Lộ nói. Người này tên Nguyễn Đại Lực, đôi tay to hơn người thường gấp đôi, làn da ánh lên màu đồng cổ, đây không phải là cổ đồng chiến thần thể bình thường mà là mãng thần thể đặc thù và cao cấp hơn nhiều. Mãng thần thể trời sinh sức mạnh vô cùng, dù tu luyện thần thông bình thường nhưng sức công kích vẫn mạnh hơn người cùng cấp rất nhiều. Tống Lộ nhìn Nguyễn Đại Lực, hắn biết đây là một trong những đệ tử nội môn có thiên phú và thực lực mạnh nhất. Được, ngươi lên đi, toàn lực mà đánh. Tống Lộ gật đầu, khi nói đến hai chữ toàn lực, ngữ khí của ông cố ý nhấn mạnh. Vốn chỉ là luận bàn, có điểm dừng, nhưng thành gia đã ép người như vậy thì còn nể nang gì nữa, dừng cái kỹ gì chứ? Rõ, trưởng lão. Nguyễn Đại Lực cung kính đáp, rồi phi thân lên trung tâm đại điện, đối mặt với Thành Hạo. Thành Hạo vẫn chắp tay sau lưng, nhìn Nguyễn Đại Lực, mãn thần thể sao? Cũng có chút bản lĩnh đấy. Thôi được, ta sẽ dùng một tay để giải quyết ngươi. Nguyễn Đại Lực nổi giận, hai tay gồng lên, toàn thân bốc lên một luồng hỏa quang màu vàng tươi, vung quyền đánh tới, mãn hoang kim thần quyền. Một quyền ảnh kim quang lóe lên, thoáng chốc đã đến trước ngực Thành Hạo. Đúng lúc này, Thành Hạo đột nhiên vươn tay phải, một luồng sức mạnh thần bí từ trong cơ thể hắn bộc phát, một tay chém tới, quyền ảnh kia liền vỡ tan. Ngay sau đó, tay phải hắn co lại, một hắc trảo khổng lồ xuất hiện, đánh thẳng vào ngực Nguyễn Đại Lực. Phất! Nguyễn Đại Lực bay ngược về sau, lăn đến góc đại điện rồi phun ra một ngụm máu tươi. Bại! Thảm bại! Tất cả đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn đều sững sờ, cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng. Thực lực của Nguyễn Đại Lực dù không phải mạnh nhất nhưng tuyệt đối nằm trong top 5 nội môn, vậy mà lại bại, chỉ trong một chiêu. Thành Hạo sau khi ra đòn liền thu tay phải lại, hai tay lại chắp sau lưng, ánh mắt quét qua tất cả các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn rồi cười ha hả, đây chính là thiên tài đệ tử mạnh nhất của các người sao. Đúng là không chịu nổi một đòn, yếu ớt như sên, chẳng có chút thử thách nào cả. Nói thật cho các người biết, vừa rồi ta còn chưa dùng đến nửa thành công lực. Lời của Thành Hạo như kim châm vào lòng Tống Lộ, Hồ Đắc Chung và các đệ tử, sắc mặt mọi người trở nên cực kỳ khó coi, ai nấy đều tức giận không nhẹ. Không chịu nổi một đòn. Yếu ớt như sên. Thế nhưng, tức thì tức mà nhất thời không ai dám lên đài nữa. Thành Hạo này tuy cuồng vọng nhưng hắn có thực lực để cuồng vọng, chỉ bằng một đòn vừa rồi, e rằng ở đây không ai là đối thủ của hắn. Tống Lộ, Hồ Đắc Chung thấy không đệ tử nào dám ứng chiến thì càng thêm tức giận, không lẽ lại để hai lão già này ra tay hay sao? Thành Hạo thấy không ai dám lên nữa, trong lòng càng đắc ý, hắn muốn chính là hiệu quả này, nếu không dù hắn mạnh hơn nữa cũng không thể đấu với mấy trăm đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn thay nhau lên sàn. Lúc này, Thành Tiểu Huyên lại lên tiếng, nói với Tống Lộ, Tống trưởng lão, chẳng lẽ Diệt Tinh Tiên Môn không còn ai dám ứng chiến nữa sao? Nếu không có, vậy lần tỷ thí này lại là thành gia chúng ta thắng rồi. Tống Lộ và Hồ Đắc Chung siết chặt nắm tay. Kinh người quá đáng. Ngay lúc này, Long Kình Thiên đứng giữa các đệ tử Diệt Tinh Tiên Môn khẽ lắc đầu. Hắn đến đây vốn chỉ muốn xem hậu bối thành gia thiên phú ra sao, thiên phú thì thấy rồi nhưng lại quá cuồng vọng, ở một khía cạnh nào đó còn cuồng vọng hơn cả hắn. Long Kình Thiên cảm thấy nhàm chán, định rời khỏi đại điện, nhưng ngay khi hắn vừa quay người, ánh mắt Thành Hạo vừa hay quét tới, liền quát lên, tiểu tử kia, đứng lại cho ta. Tiếng quát của Thành Hạo khiến ánh mắt tất cả mọi người trong đại điện đều đổ dồn về phía Long Kình Thiên. Hết chương 470. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!